Chương 151. Chúng ta đã sớm đồng sàng cộng trầm rồi. Đồng sàng cộng trầm có nghĩa là chung giường chung gối. Nhạc Thính Phong cười xấu xa, lẩm bẩm: ông đây cho em được nghỉ ngơi thêm vài ngày. Giang Lai nghe mà muốn khóc. Anh biết gần đây tâm trạng của Nhạc Thính Phong không được tốt. Nói đúng hơn là kể từ khi cô Yến Thanh Ti từ nước ngoài về, tâm tình anh ta chưa từng được giải thoát. Nhưng mà boss nói anh ta nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa là có ý gì? Lẽ nào sắp xử anh ta như giám đốc Vũ Phóng sao? Đừng mà, anh đây gây nên tội tình gì đâu. Chỉ lén lút nói vài câu với Khúc Kính thôi mà, đâu có tính là nói bậy. Giang Lai vội vàng đáp: Nhạc Tổng, xin lỗi, em sai rồi. Sau này em không dám nói xấu ngài nữa. Thực ra thì đều là do giám đốc Khúc, là anh ta ép em nói ra, chứ không phải em tự đưa chuyện. Anh ta tò mò về cô Thanh Ti lắm. Nhạc Thính Phong lúc này mới hoàn hồn lại, lạnh lùng nhìn Giang Lai. Nhắc tới thì tôi còn chưa tính sổ với cậu. Giang Lai ngớ người, đây là có ý gì? Lẽ nào những lời ban nãy không phải là nói với anh ta? Giang Lai chột dạ không dám nói thêm câu nào nữa, sợ càng nói càng xui xẻo. Nhạc Thính Phong chỉ Giang Lai, tuy không nói gì nhưng cũng đủ biểu đạt. Cậu cứ chờ đợi đó cho tôi. Nhạc Thính Phong đột nhiên hỏi chuyện khác. Hôm nay là ngày họp báo ra mắt Lãnh Hương à? Giang Lai gật đầu như mổ thóc, vội vàng nói: vâng ạ, chính là hôm nay, 2 giờ chiều nay sẽ bắt đầu, trực tiếp trên mạng luôn. Giang Lai cực kỳ quan tâm tới sự kiện này, vì đây chính là buổi họp báo mà vị tổ tông sống này không thể nào bỏ qua được. Rõ ràng muốn gặp, lại còn giả bộ không quan tâm, mịa. Nhạc Thính Phong xem đồng hồ, đã 2 giờ 10. Anh mở chiếc laptop ở trên bàn làm việc ra, ngón tay lướt trên bàn phím gõ vài chữ. Tìm web truyền hình, mở ra, lập tức phóng to màn hình. Trên màn hình chỉ có mấy vị nam diễn viên chính và đạo diễn đang nói chuyện về nữ chính. Còn gọi cô là nữ chính thần bí. Nhạc Thính Phong nhếch khóe miệng, nữ chính thần bí, ha ha. Tiếp tục nói, Nhạc Thính Phong ngoài mặt thì khinh thường Yến Thanh Ti, nhưng trong lòng lại nghĩ, xem hôm nay em biểu hiện như thế nào nào. Mới bắt đầu thôi mà số người xem online đã tăng một cách chóng mặt. Hiện trường buổi họp báo bố trí không tệ. Vừa nhìn liền biết, đã tốn không ít tiền, phía dưới là đám phóng viên, nhà báo đang chen chúc, tiếng máy ảnh tanh tách không ngừng nghỉ. Những diễn viên nam đến tham gia buổi họp báo và chế tác đều đã xuất hiện. MC cũng bắt đầu dẫn chương trình. Nhạc Thính Phong nhíu mày. Tại sao Yến Thanh Ti vẫn chưa xuất hiện? Anh ta vẫn đang thắc mắc, thì nghe người dẫn chương trình nói. Chúng ta đều biết đạo diễn Quách là người tuyển chọn diễn viên cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi lần có phim mới đều khiến cho rất nhiều người tò mò, lần này sẽ là ai? Đến hôm nay những nhân vật nam chính trong bộ phim này đều đã công bố rồi, chỉ còn lại vị trí nữ chính nữa thôi. Các bạn có đang mong chờ cô ấy xuất hiện như tôi không? Đám phóng viên ở dưới sân khấu đều rất phối hợp. Bọn họ cũng rất muốn biết được, rốt cuộc vai nữ chính về tay ai? Đoàn làm phim Lãnh Hương lần này làm việc rất bí mật. Trước đây có tin đồn là Hồ Mẫn Hề. Nhưng nếu là cô ta thì đâu cần bí mật như thế. Nam chính là Tống Thanh Ngạn, mỉm cười nói tiếp. Đừng nói là anh, ngay cả tôi cũng rất tò mò. Đến chúng tôi còn chưa biết nữ chính là ai. Người dẫn chương trình lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Thật vậy sao? Thần bí như vậy nhất định sẽ khiến chúng ta mong chờ. Nhạc Thính Phong khinh bỉ, mong đợi cái gì chứ? Không phải là người phụ nữ đồng sàng cộng trầm với anh sao? Dưới sân khấu, chị Mạch không ngừng cổ vũ Yến Thanh Ti. Đừng căng thẳng, lên sân khấu chỉ cần cười là được. Em cần phải tự tin với gương mặt mình, em đẹp lắm. Những câu đám phóng viên có thể hỏi tới, chị đều đã nói qua với em rồi. Em chỉ cần dựa theo những gì chị dặn là được. Yến Thanh Ti nhìn bóng mình phản chiếu trong gương, cong môi nói. Em có gì mà căng thẳng chứ? Đợi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Em sẽ không làm hỏng cơ hội lần này đâu. Ngược lại thì... Chị, trên dán chị toàn là mồ hôi nè. Chị Mạch đưa tay lên lau. Chị căng thẳng hộ em thôi mà. Em chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với truyền thông. Lần đầu tiên đã khoa trương như vậy, chị lại không thể cùng lên. Yến Anh Ti nhìn thẳng vào mắt chị. Chị quen em lâu như vậy rồi, đã thấy em sợ cái gì chưa? Chị Mạch lắc lắc đầu. Chị quen Yến Thanh Ti 2 năm, Trên người cô lúc nào cũng luôn tỏa sáng sức sống mãnh liệt, dường như chẳng có gì có thể hạ gục được cô. Cho dù là bị chôn vùi, cô cũng có thể từ trong đất vươn lên. Nhân viên công tác gõ cửa nói với vào. Chị Yến, đến lượt chị lên sân khấu rồi. Yến Thanh Ti đứng dậy, nói với chị Mạch. Cố lên. Chị Mạch nuốt nước bọt. Lời này nên là chị nói với em, cố lên. Tiểu Từ vội vàng nói chen vào. Chị, cố lên, chị là người giỏi nhất. Yến Thanh Ti cười cười, nhấc làn váy bước ra ngoài. Yến Thanh Ti ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Hành trình của cô, trận chiến của cô, giây phút này mới thực sự bắt đầu. Trên sân khấu, người chủ trì đang làm rất tốt. Đối mặt với đám phóng viên truyền thông lão làng mà vẫn có thể khuấy động bầu không khí trở nên náo nhiệt như một buổi fan meeting. Nữ chính của chúng ta rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mọi người sẽ biết ngay bây giờ. Tất cả mọi người ở dưới sân khấu đều ngóng đợi giây phút nữ chính xuất hiện. Cả sân khấu bỗng tối lại. Ánh đèn trở nên mờ ảo thần bí. Yến Thanh Ti ngồi trên chiếc ghế xa hoa sang trọng, giống như bảo tọa của hoàng đế. Bốn chân ghế được cố định vững chắc, chậm rãi hạ xuống từ không trung. Từ đầu tới cuối, Yến Thanh Ti vẫn luôn quay lưng lại với khán giả. Sau khi chiếc ghế được hạ xuống, trong những tiếng kinh hô, đạo diễn Quách Trạch Khải và nam chính Tống Thanh Ngạn dường như đã thống nhất từ trước, đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, giơ tay ra giống như một kỵ sĩ. Hai bàn tay Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hai người, chậm rãi đứng lên. Giây phút quay lưng lại, tất cả ánh đèn, tất cả ống kính đều chiếu thẳng vào người cô, giống như giây phút viên minh châu được mở ra từ trong một chiếc hộp kín, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lóa. Đám phóng viên dưới sân khấu không chỉ phát ra tiếng kinh ngạc, mà còn có người mải nhìn đến quên mất cả chụp ảnh. Yến Thanh Ti nở một nụ cười hoàn mỹ, trên người là một chiếc váy dài màu đen, lộ ra bờ vai mềm mại, trắng không tì vết. Tóc dài tựa như làn sóng, cực kỳ mỹ miều. Gương mặt xinh đẹp cười rộ lên, như trộm đi trái tim của người đối diện. Giống như đạo diễn Thái đã nói, vẻ đẹp của Yến Thanh Ti rực rỡ và có tính xâm lược, tựa như một ngọn lửa. Nó đốt cháy mọi ánh mắt của người đối diện. Chị Mạch chọn cho Yến Thanh Ti vài bộ y phục lộng lẫy, nhưng Yến Thanh Ti lại chọn bộ đơn giản nhất, không lộ ngực cũng không lộ lưng. Trang phục quá sườm già chỉ khiến người ta giảm bớt sự chú ý. Yến Thanh Ti vốn rất xinh đẹp, y phục càng đơn giản lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cô. Dưới sân khấu, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy. Lúc này, đạo diễn mới mở miệng giới thiệu. Vị này chính là nữ chính của đoàn làm phim chúng tôi, Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nở nụ cười với tất cả mọi người. Xin chào, tôi là Yến Thanh Ti. Trên màn hình sân khấu đang chạy ảnh của Yến Thanh Ti. 360 độ, không góc chết, không cần dùng Photoshop cũng đẹp. Biểu cảm của Yến Thanh Ti trên sân khấu rất bình tĩnh, không hề căng thẳng hay luống cuống. Hoàn toàn không giống một diễn viên nhỏ lần đầu ra mắt công chúng. Gương mặt cô thong dong bình thản, tốc độ nói chuyện đều đặn. Cả người cô lắng đọng một cảm giác xa xưa thần bí. Sự xuất hiện của cô nháy mắt đã biến tất cả diễn viên nam trên sân khấu trở thành phông nền. Đám phóng viên phía dưới sân khấu đều là lão làng trong giới. Bọn họ chắc chắn chưa từng nghe thấy người nào tên là Yến Thanh Ti trước đây. Không nói không rằng bỗng dưng xuất hiện, còn khiến cho đạo diễn Quách và Tống Ảnh Đế đích thân đỡ cô ta. Xuất hiện long trọng như vậy, cứ như buổi họp báo này được tổ chức để tạo thanh thế cho cô ta. Những người ở đây, có ai mà chẳng phải người thành tinh? Trong lòng bọn họ đều đang đoán, rốt cuộc, tên lính nhảy dù này có chỗ dựa thế nào? Nhạc Thính Phong nhìn thấy Yến Thanh Ti cũng phải sửng sốt một hồi. Lần đầu tiên anh thấy cô ăn mặc trang trọng như vậy. Trước đây chỉ biết gương mặt của cô vốn hấp dẫn người khác. Nhưng khi thấy cô trang điểm, mới biết trước đây cô cầu thả đến mức nào. Lấy lại tinh thần, Nhạc Thính Phong văng tùng một tiếng. Người phụ nữ này ăn mặc lên cũng có chút giống người. Nhạc Thính Phong nhìn bờ vai trần đang lộ ra ngoài của cô, ánh mắt lại càng tỏ vẻ bực bội. Người dẫn chương trình tổ chức hai trò chơi, làm cho đoàn diễn viên nam tỏ ra ân cần với Yến Thanh Ti. Không khí trường quay lại nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Sau trò chơi là tới giây phút phóng viên được đặt câu hỏi. Vài câu đầu đều là hỏi nam chính và những nam phụ khác. Nhưng sau đó có một phóng viên nam đột nhiên đứng lên hỏi. Xin hỏi cô Yến, lúc đầu có tin đồn nữ chính của bộ phim là Hồ Mẫn Hề, mà cô Hồ cũng nói cô ấy sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh này. Hiện tại đổi thành cô Yến đây, Trong chuyện này rốt cuộc là có vấn đề gì? Liệu có phải là cướp vai diễn không? Trong giới giải trí, chuyện cướp vai diễn của nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng ở trước mặt quần chúng mà nhắc tới chuyện này lại là một vấn đề hết sức mẫn cảm. Yến Thanh Ti sớm biết sẽ có người nhắc đến chuyện này. Biểu hiện của cô so với người dẫn chương trình còn bình tĩnh hơn nhiều. Yến Thanh Ti ung dung, nho nhã cười. Cô trả lời. Nữ chính là ai diễn? Vấn đề này cần hỏi đạo diễn và biên kịch. Bọn họ mới là người quyết định ai là người thích hợp nhất. Tôi cũng chỉ là một diễn viên vừa mới ra mắt. Chỉ biết là đạo diễn Quách đích thân gọi điện thoại đến mời tôi diễn vai này. Tôi tin vào con mắt của đạo diễn Quách. Câu trả lời của Yến Thanh Ti cực kỳ khôn khéo, không hề nhắc đến Hồ Mẫn Hề. Chỉ nói vai diễn này là do đạo diễn chọn. Trước đây mời ai, chẳng có liên quan gì đến cô. Cô không biết thì trả lời cũng bằng không. Đạo diễn Quách vội vàng gật đầu. Trước đây trên mạng lan truyền rất nhiều tin đồn. Nhưng nữ chính ngay từ lúc bắt đầu đã quyết định giao cho Thanh Ti. Chỉ là chúng tôi luôn giữ bí mật, chưa từng công bố tin tức với bên ngoài. Cho nên đội hình diễn viên xuất hiện trước mặt mọi người ngày hôm nay mới đúng là đội hình chính thức của chúng tôi. Câu nói này tuy đơn giản, nhưng đã trả lời hết mọi vấn đề đã có liên quan. Tin đồn nữ chính là Hồ Mẫn Hề. Xin lỗi, chúng tôi chưa từng chính thức công bố cái gì. Thế nên đó chính là tin đồn. Chúng tôi không công bố bởi vì muốn giữ bí mật. Thái độ của đạo diễn rất rõ ràng. Ông ta muốn bảo vệ Yến Thanh Ti. Điều này cũng thực sự khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc. Bảo vệ cô một cách lộ liễu như thế, liệu có phải là do Nhạc Thính Phong giao phó không nhỉ? Biểu hiện của Yến Thanh Ti vẫn rất ưu nhã, từng cái nhấc tay nhấc chân đều rất thành thục, mà người đang ngồi trước màn hình máy tính lại đang cười lạnh. Gã phóng viên kia rõ ràng là được ăn bài, cố ý làm khó Yến Thanh Ti. Anh cũng đang muốn biết rằng thằng ngu nào nảy ra cái suy nghĩ đó. Đột nhiên trên đầu vang lên tiếng của Hạ Lan Phương Niên. Thính Phong, xem cái gì mà ngẩn người ra thế? Bộp, Nhạc Thính Phong nhanh tay gập máy tính lại, ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Phương Niên. Không biết cậu ta đến từ bao giờ? Nhạc Thính Phong đằng hắng cổ họng. Cậu đến sao không báo trước một tiếng? Nhạc Thính Phong ảo não, mải xem đến nỗi ngay cả Hạ Lan Phương Niên đến lúc nào cũng không biết. Hạ Lan Phương Niên cười cười. Với quan hệ của hai chúng ta, cậu đang vụng trộm với ai đấy à? Mà cậu vừa xem cái gì thế? Nhạc Thính Phong đá sang chuyện khác. Không có gì. Cậu đến tìm mình có chuyện gì à? Hạ Lan Phương Niên ngồi xuống bàn tiếp khách. Cậu đến tham dự lễ thành niên của em gái mình đi. Dù sao thì chúng ta cũng nhìn nó lớn lên, cả đời chỉ có một lần. Lễ thành niên là sinh nhật tuổi 18. Nhạc Thính Phong không để ý nói. Được rồi, nếu không bận thì sẽ đến. Hạ Lan Phương Niên hỏi. Cậu có tâm sự? Không có, cậu đến là vì mỗi chuyện này. Đúng vậy, có thế thôi. Nhạc Thính Phong trong lòng đang sốt ruột hết cả lên, mà Hạ Lan Phương Niên cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Cuối cùng, thư ký Tôn gõ cửa tiến vào, nhắc nhở, còn 10 phút nữa là diễn ra cuộc họp, Hạ Lan Phương Niên mới rời đi. Tiến Hạ Lan Phương Niên đi, Nhạc Thính Phong lập tức mở máy tính lên. Buổi họp báo sắp đi vào hồi kết, người dẫn chương trình mới hỏi một câu cuối cùng, hoàn toàn không liên quan gì tới bộ phim. Anh ta hỏi, nghe nói cô Yến sinh ra và lớn lên ở Lạc Thành, lần đầu tiên đóng bộ phim lớn như thế này tại quê nhà, không biết giây phút này cô cảm thấy thế nào, có gì đặc biệt muốn nói hay không? Yến Thanh Ti mỉm cười. Thực ra thì lúc này tôi rất muốn gửi gắm cho người nhà tôi vài câu. Tôi và bọn họ đã 3 năm không gặp nhau rồi. Tôi thực sự rất nhớ họ. Nhân cơ hội được đứng trên sân khấu này, tôi cũng muốn thông báo cho họ biết. Tôi đã quay về rồi. Yến gia, tôi đã quay lại rồi. Tôi đã nói từ 3 năm trước rồi, những gì các người nợ tôi sẽ đòi lại hết. Tôi đã chuẩn bị xong rồi, còn mấy người thì sao? Yến Thanh Ti nhấc cao cằm, trực tiếp nhìn vào ống kính, đôi mắt sáng rực, nụ cười rực rỡ, khiến anh chàng quay phim, mặc dù biết cô không nhìn mình nhưng vẫn phải đỏ mặt tim đập. Cái máy quay nho nhỏ này không có cách nào ghi hết được vẻ đẹp của cô. Tại Yến gia, Yến Minh Châu đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Diệp Linh Chi bị dọa sợ. Minh Châu, con kêu cái gì vậy? Yến Minh Châu một tay cầm điện thoại run rẩy, gương mặt trắng bệch, la lên. Mẹ, mẹ, mẹ mau lại đây mà xem. Mẹ mau đến đây, đến đây. Diệp Linh Chi nhíu mày đi đến. Chuyện gì thế? Yến Minh Châu cầm điện thoại của mình, đưa cho bà ta. Yến Thanh Ti, mẹ, con tiện nhân Yến Thanh Ti. Diệp Linh Chi vừa nghe thấy tên Yến Thanh Ti, cả gương mặt liền đổi sắc, giật lấy chiếc điện thoại đang phát câu cuối cùng của Yến Thanh Ti. Tôi muốn nói với người nhà của tôi. Tôi đã quay về rồi. Tay Diệp Linh Chi run rẩy lúc bà ta nhìn thấy một Yến Thanh Ti xinh đẹp mỹ miều trên màn hình. Ngoại trừ kinh ngạc ra, thì trong đôi mắt cay nghiệt, toàn bộ đều là sát ý. Yến Minh Châu vò đầu, gào thét điên cuồng. Con tiện nhân này, làm sao nó lại có thể có mặt trên truyền hình? Sao nó lại trở thành ngôi sao? Mẹ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Yến Thanh Ti từ bé đến lớn luôn là cái gai trong lòng Yến Minh Châu. 3 năm Yến Thanh Ti không ở trong nước chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô ta. Cô ta vốn cho rằng sự tuyệt vời này cứ thế mà kéo dài cho đến hết đời. Nhưng Yến Thanh Ti không hề có dấu hiệu báo trước, đột ngột xuất hiện, lại còn dùng một phương thức cao cấp như thế. Xinh đẹp lộng lẫy đứng trên sân khấu, giống như chẳng ai có thể ngăn cản được ánh hào quang của nó. Điều này không khác gì đang tát thẳng vào mặt Yến Minh Châu. Trong đầu cô ta giờ chỉ còn những gì liên quan đến Yến Thanh Ti. Chuyện này còn kinh khủng hơn chuyện Lạc Cẩm Xuyên đá cô. Diệp Linh Chi mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Không cần vội, không cần vội. Mẹ gọi điện cho cha con, gọi ông ấy mau chóng quay về. Con tiện nhân kia về tìm chết, mẹ còn đang lo không tìm được nó. Diệp Linh Chi hận Yến Thanh Ti, không hề thua kém Yến Minh Châu. Chuyện bà ta hối hận nhất chính là tại sao trước đây không giết Yến Thanh Ti cùng với con mẹ nó luôn cho rồi, mà lại để cho con tiện nhân đó sống đến bây giờ, làm cho cả nhà đều không yên ổn. Yến gia đang loạn hết lên, nhưng Diệp Linh Chi lại không thể nào liên lạc được với Yến Tùng Nam. Lúc này, Yến Tùng Nam đang bận đưa Thang Ngọc Giao đi mua phòng. Lúc giao tiền hợp đồng, điện thoại của Yến Tùng Nam đổ chuông. Thấy là Diệp Linh Chi gọi đến, ông ta liền chuyển sang chế độ máy bay. Ký xong hợp đồng, Yến Tùng Nam ôm Thang Ngọc Giao nói. Em hãy dưỡng thai cho tốt, đừng nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác. Thang Ngọc Giao gật đầu. Em biết rồi. Cô ta có thai rồi, mới vừa tròn 1 tháng. Nếu như trước đây Yến Tùng Nam nhất định sẽ bắt cô ta phá thai, nhưng hiện tại Yến Tùng Nam đang cực kỳ cần một đứa con trai. Bác sĩ đã khẳng định Yến Minh Tu không thể tỉnh lại, Diệp Linh Chi lại không có khả năng sinh đẻ. Giờ Thang Ngọc Giao đã có bầu, đối với Yến Tùng Nam, đây đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa, so với một Diệp Linh Chi đanh đá chua ngoa, ông ta thực sự rất thích sự ấm áp, thấu hiểu của Thang Ngọc Giao. Căn nhà mua ngày hôm nay còn để Thang Ngọc Giao đứng tên. Yến Tùng Nam nói, sinh cho anh 1 thằng nhóc mập mạp. Thang Ngọc Giao xấu hổ, cúi đầu nói. Cái này cũng không phải em quyết định. Sẽ như vậy, anh có linh cảm rằng lần này nhất định là con trai. Hy vọng là như thế. Chuyện công ty như thế nào rồi? Em thấy tâm trạng anh gần đây không được tốt. Không sao, anh có thể tự mình giải quyết. Thang Ngọc Giao cúi đầu, vuốt cái bụng vẫn còn đang bằng phẳng của mình như một bà mẹ dịu dàng. Chỉ có bản thân cô ta biết trong lòng cô ta có bao nhiêu thù hận. Buổi họp báo kết thúc, cái tên Yến Thanh Ti đứng đầu các trang tìm kiếm. Những tấm ảnh chụp cô trong buổi họp báo cũng nhanh chóng được truyền đi. Trong cái xã hội chỉ cần sắc đẹp này thì gương mặt hoàn mỹ của Yến Thanh Ti nhanh chóng ghi điểm. Không ít những người đăng status. Đẹp phát khóc, đạo diễn tìm được ở đâu vậy? Nhìn thấy gương mặt này, tôi có thể ăn được 3 bát cơm. Nhìn cô tôi mới biết thế nào là nữ thần. Đương nhiên, ngoại trừ những người yêu thích vẻ đẹp của Yến Thanh Ti, vẫn còn không ít người cho rằng bối cảnh sau lưng lính nhảy dù chắc chắn là rất lớn, chỉ hy vọng không phải bình hoa. Từ khóa trên mạng của Yến Thanh Ti gói gọn trong 2 chữ nữ thần và bình hoa. Yến Thanh Ti chậm rãi lướt Weibo, tạm thời vẫn chưa có người đứng ra nói xấu cô, bởi vì hiện tại những kẻ đó còn chưa kịp trở tay. Nếu không có gì bất ngờ, thì tối nay hoặc ngày mai sẽ xuất hiện. Yến Thanh Ti cười lạnh. Yến gia, mấy người đừng để tôi thất vọng. Nhất định đừng làm cô thất vọng. Nếu đã muốn xé rách thì càng ác liệt thì càng tốt. Quá nhẹ nhàng, cô lại chẳng muốn tiếp chiêu. Yến Thanh Ti dạo một vòng Weibo, thấy Cận Tuyết Sơ lại lên top. Mở Weibo của anh ta ra mới phát hiện, anh ta lại đăng một bức ảnh mới. Ảnh 2 người đang ôm nhau. Tấm ảnh này được chụp ngược sáng, chỉ nhìn thấy bóng dáng 2 người. Màu sắc tương phản đập vào mắt người xem.

vừa ra mắt liền được đóng tác phẩm kinh điển, lại còn là nữ chính. Nó dựa vào cách gì mà lại may mắn như thế? Nghĩ đến việc sau này con nhỏ đó sẽ đạp lên đầu bọn họ, Yến Minh Châu liền tức tối, hận không thể một sao giết chết Yến Thanh Ti. Gương mặt Yến Như Kha trắng bệch, nhìn một Yến Thanh Ti diễm lệ động lòng trên màn hình. 3 năm không gặp, con nhỏ chết tiệt này càng đẹp, càng quyến rũ, càng mê hoặc lòng người. Khi nó đứng trên sân khấu, tất cả mọi ánh mắt đều phải đổ dồn vào nó. Chẳng khác gì một con hồ ly tinh, lúc nào cũng muốn quyến rũ đàn ông. Ngón tay Yến Như Kha siết chặt lấy điện thoại. Cô ta và Yến Minh Châu chưa từng nghĩ đến Yến Thanh Ti sẽ dùng phương thức này xuất hiện trước mặt bọn họ. Nó đã thành công đảo loạn cuộc sống của họ. So với Yến Minh Châu, Yến Như Kha lại càng hận Yến Thanh Ti, hận đến mức chỉ muốn lột da uống máu nó, bởi vì con nhỏ này đã ngủ với người đàn ông của cô. Đôi mắt Yến Như Kha lúc này giống như con rắn độc, nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti. Nó đã quay trở về, đã trở về. Yến Minh Châu không ngừng đá chân bàn trà, liên tục mắng. Yến Thanh Ti, con nhỏ chết tiệt. Nó phải sống cuộc sống như một con chuột, chen chúc trong rãnh nước hôi hám, bị vạn người cưỡi mới đúng. Dựa vào cái gì mà nó có cuộc sống tốt đẹp như thế? Cha, mẹ, mau nghĩ cách đi. Con không muốn nhìn thấy nó, con muốn nó chết. Diệp Linh Chi tức giận, tức tới mức đau cả bụng. Bà ta mở miệng nói với Yến Tùng Nam. Ông Yến, ông mau nghĩ cách đi. Con nhỏ đê tiện kia trở về một cách vinh quang như vậy, lại còn dám khiêu khích chúng ta nữa. Ông đừng có quên, 3 năm trước nó uy hiếp ông như thế nào. Nó không chết, thì cả nhà chúng ta cũng đừng mong sống yên ổn. Yến Tùng Nam nghe bọn họ ầm ĩ mà đau hết cả đầu. Ở công ty thì xảy ra một đống chuyện. Về đến nhà thì ầm ĩ hết ngày này qua ngày khác. Ông ta cảm thấy rất mệt mỏi. Yến Thanh Ti đột nhiên quay về cũng khiến ông ta phải giật mình. Nhưng bây giờ tất cả tâm tư của ông ta đều đặt vào công ty và đứa bé trong bụng Thang Ngọc Sao. Không còn hơi sức đâu mà đối phó với Yến Thanh Ti. Ông ta nói, hiện tại lo lắng thì có tác dụng gì? Đầu tiên phải điều tra ra người chống lưng cho nó là ai. Yến Tùng Nam muốn trừ bỏ Yến Thanh Ti, nhưng không thể kích động như thế. Yến Thanh Ti vừa về nước liền có tài nguyên tốt như vậy. Người chống lưng cho nó nhất định không phải hạng dễ chọc, không thể nói động là động được. Diệp Linh Chi quát Yến Tùng Nam. Đều là việc tốt ông làm đó. Tôi đã sớm nói là giải quyết cả hai mẹ con nó. Thế mà ông không chịu nghe. Giờ mới lắm chuyện như thế đấy. Diệp Linh Chi gần đây như bị sao quả tạ chiếu. Con trai thì nằm viện mãi không tỉnh. Bà ta không nỡ nặng lời với con gái, nên suốt ngày gây chuyện với Yến Tùng Nam. Gương mặt Yến Như Kha u ám. Anh, chị dâu, em lên lầu trước đây. Cô ta xoay người lên lầu, gọi một cuộc điện thoại. Anh Triệu, nhờ anh chút chuyện, giúp em tra một con chó có tên là Yến Thanh Ti, mới về nước. Anh tra giúp em xem nó về nước lúc nào, sau khi về nước, tiếp xúc với ai, nó có quan hệ gì với Nhạc Thính Phong. Chỉ cần tra ra, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Buông điện thoại xuống, tay của Yến Như Kha không ngừng run lên. Có những lúc cảm giác của người phụ nữ là vô cùng chuẩn xác. Khi cô ta nghe tin Yến Thanh Ti đã về nước, cô ta nghĩ ngay đến Nhạc Thính Phong. Trước đây, tuy Nhạc Thính Phong vẫn coi cô ta như không khí, nhưng một tháng gần đây, thái độ anh ta đột nhiên trở nên ác liệt hơn. Cô ta bất giác liên hệ hai chuyện này với nhau. Nếu như Yến Thanh Ti thật sự quyến rũ được Nhạc Thính Phong, vậy cô ta phải làm thế nào? Như thế thì làm sao cô ta tiến vào được nhà họ Nhạc? Yến Như Kha bắt đầu hoảng loạn, sợ, hận, cô ta cần phải làm gì đó, phải hủy hoại Yến Thanh Ti. Yến Như Kha lập vài cái Weibo ảo, bình luận khắp nơi. Nội dung chủ yếu là bôi đen Yến Thanh Ti. Tôi quen cô Yến Thanh Ti này, tôi là bạn học của cô ta là con riêng của Yến gia, từ nhỏ đã lẳng lơ, chuyên đi quyến rũ đàn ông, giống hệt như mẹ cô ta, chuyên đi làm người thứ ba, hủy hoại gia đình người khác. Bạn trai của bạn thân, chồng chưa cưới của em gái, nghe nói ngay cả bạn trai của cô ruột cũng cướp. Loại phụ nữ đê tiện như vậy, không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới đổi được vai diễn đó. Sau khi áp bài viết lên, Yến Như Kha cảm thấy không ổn. Chỉ có mình cô ta thì chẳng khác gì tát nước biển đông. Cần phải thuê người dìm con nhỏ đó xuống. Cô ta nhất định phải bôi đen Yến Thanh Ti, khiến con bé đó không cách nào ở lại đất nước này. Buổi họp báo của Lãnh Hương diễn ra tốt đẹp. Nhạc Thính Phong cũng quen với việc lướt tin tức Weibo. Bởi vì Yến Thanh Ti lập Weibo, lượng fan theo dõi cũng mới chỉ có hơn 100.000 người. Không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Status đầu tiên Yến Thanh Ti phát lên Weibo chính là một tấm ảnh tự sướng trong khi đang quay Chấn Hồn Khúc. Bình luận ở phía dưới toàn bộ đều là biểu tượng liếm màn hình. Nhạc Thính Phong bĩu môi, nữ thần cái gì, rõ ràng là hồ ly tinh. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, nhấn lưu tấm hình lại, rồi lại lướt xem bình luận. Nhìn thấy có một người công kích Yến Thanh Ti, nói cô ấy chuyên đi làm người thứ ba, phá hoại gia đình người khác. Lăng loàn, lẳng lơ, chỉ cần là đàn ông đều có thể lên giường của cô ta. Nhạc Thính Phong híp mắt, bật cười. Mới thế thôi, đã có người dám bôi nhọ cô ấy rồi. Nhưng mà Nhạc Thính Phong lại phát hiện, dường như Yến Thanh Ti chẳng để ý tới, vẫn phát Weibo như cũ, xem ra tâm trạng cô khá tốt. Chuyển qua xem bảng xếp hạng hot, Nhạc Thính Phong lại thấy cái thác chủ đề. Cận Tuyết Sơ có người yêu. Cái chủ đề này đã ở trên top hot Weibo nhiều ngày rồi. Thế là Nhạc Thính Phong tiện tay nhấn vào. Vừa mở ra xem, anh không còn giữ được bình tĩnh. Nhanh chóng lướt hết Weibo của Cận Tuyết Sơ, càng xem càng tức giận. Mẹ nó, đừng nghĩ ông đây không có mắt mà không nhận ra đó là con hồ ly tinh Yến Thanh Ti kia. Nhạc Thính Phong nhấc điện thoại trên bàn. Cút vào đây. Giang Lai bị dọa sợ run cầm cập, mau chóng tiến vào. Vừa mới bước vào thì thấy thi thể chiếc di động đáng thương đang nằm trên mặt đất. Nhạc Thính Phong quay lưng lại với Giang Lai, đứng trước cửa sổ, cà vạt vứt trên đất, nói: "Đi mua cho tôi cái khác." Giang Lai lạnh hết cả sống lưng, vị tổ tông này lại tức giận rồi. Anh ta vội vàng đáp: "Dạ, vâng ạ." "Tôi bảo cậu mua nhà ở Cẩm Tú Viên, đã mua được chưa?" Giang Lai gật đầu. "Được rồi." Nhạc Thính Phong nói. "Chìa khóa ngày mai sẽ đưa cho ngài." Nhạc Thính Phong chậm rãi quay người lại. "Tôi muốn ngay bây giờ." Giang Lai nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Nhạc Thính Phong mà chân mềm nhũn. Giang Lai vội vàng đáp: "Vâng, sẽ đưa ngay, lập tức." Ra ngoài rồi, Giang Lai mới thở phào một hơi. Dạo này boss cứ như người phụ nữ đến tháng, mỗi lần đến đều giày vò bao nhiêu ngày. Nửa giờ trôi qua, Giang Lai mồ hôi như tắm quay trở lại, đưa chìa khóa cho Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong cầm chìa khóa nói với Giang Lai: "Gọi người sửa chữa, tôi cần dùng lập tức." Giang Lai không ngừng gật đầu. "Vâng, vâng." Anh ta không biết Nhạc Thính Phong muốn làm gì, nhưng thôi, cứ làm theo giao phó là được. Hôm nay Yến Thanh Ti không có cảnh quay nào. Vài ngày trước đã quay mấy cảnh liền một lúc, khiến cô mệt mỏi muốn chết. Nhân tiện được nghỉ, bèn trở về nhà nghỉ ngơi. Xe vừa dừng, Yến Thanh Ti cho tiểu tử về trước, tự mình xách hành lý lên nhà. Kết quả là, vừa mới bước ra khỏi thang máy, liền nghe thấy tiếng máy khoan đinh tai nhức óc. Yến Thanh Ti nghe thấy âm thanh này mà đau đầu như búa bổ. Lúc đầu Yến Thanh Ti cứ tưởng là âm thanh truyền ra từ căn hộ của Cận Tuyết Sơ. Nhưng tiến thêm hai bước nữa thì mới phát hiện có cái gì đó không đúng. Yến Thanh Ti vội vàng đi về căn phòng của cô thì phát hiện cửa không khóa, lại có tiếng máy khoan truyền ra từ bên trong. Yến Thanh Ti nói: "Đấy, có trộm à?" Cô vội vàng quẳng hành lý xuống, nhấc chân đá cửa, xông vào. Ầm một tiếng, cửa phòng mở ra, toàn bộ người trong phòng đều dừng lại, nhìn ra phía cửa. Yến Thanh Ti đảo mắt khắp căn phòng, trong phòng có 6-7 người, là công nhân sửa nhà, không phải là trộm. Yến Thanh Ti nghiến răng: "Đây là nhà tôi, ai cho phép các người vào đây, đi ra." Những người công nhân nghệt mặt nhìn nhau. "Cô à, chúng tôi cũng chỉ là công nhân kiếm cơm thôi, có người thuê bọn tôi đến sửa phòng của anh ta, người ta là chủ nhà, có chìa khóa mà." Yến Thanh Ti nhướng mày. "Chị Mạch giúp cô ký hợp đồng thuê nhà, thời hạn 1 năm, bây giờ mới 1 tháng, cho dù muốn phá hợp đồng thì cũng không thể không nói câu nào được, chuyện này chắc chắn là có vấn đề." Cô lạnh giọng nói. "Chủ nhà, ai? Bảo anh ta cút ra đây cho tôi." Ngay lập tức một âm thanh vang lên từ phía sau cô. "Là tôi." Yến Thanh Ti hùng hổ xoay người lại thì thấy gương mặt như đang đòi nợ của Nhạc Thính Phong. Mẹ nó, lại là người quen. Đám công nhân phía sau nói: "Cô à, đây là chủ nhà, chúng tôi chỉ nhận tiền của anh ta mà làm việc thôi." Yến Thanh Ti lạnh mặt, nhìn Nhạc Thính Phong. Cút khỏi đây, không tôi báo cảnh sát. Nhạc Thính Phong mặt lạnh như băng, khóe mắt liếc nhìn cô một cái, bước qua cô, đi vào phòng. Nói với những người công nhân, làm tiếp đi, trước trưa mai mà chưa xong, thì tôi sẽ trừ một nửa tiền lương. Đám công nhân vừa nghe thấy thế thì không dám dây dưa nữa, vội vội vàng vàng làm tiếp công việc đang dang dở. Yến Thanh Ti tức đến nỗi, mặt mũi sắp méo sạch, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhạc Thính Phong, anh lập tức mang người của anh cút đi cho tôi. Nhạc Thính Phong cười giễu một tiếng. Anh cao hơn Yến Thanh Ti, lạnh lùng nhìn xuống cô với ánh mắt miệt thị, dường như đang muốn nói. Tôi không cút đấy, xem em có thể làm gì được tôi nào. Bề ngoài thì đường đường chính chính, lạnh lùng cao ngạo, nhưng Yến Thanh Ti biết thừa, trong bụng anh ta chẳng có cái thứ gì tốt đẹp. Yến Thanh Ti lập tức móc điện thoại ra gọi cho ban quản lý khu chung cư. Alo, ban quản lý đúng không ạ? Căn hộ của tôi có trộm, các anh mau lên đây. Người của ban quản lý và bảo vệ khu vực chung cư lập tức có mặt, nhưng vừa nhìn thấy Nhạc Thính Phong, tất cả đều cúi đầu chào. Bọn họ tự tiện xông vào nhà tôi, các anh lập tức đuổi bọn họ đi và bồi thường tất cả tổn thất cho tôi. Ban quản lý cực kỳ khó xử. Cô Yến, vị này chính là chủ sở hữu, căn hộ này hiện tại đã thuộc về Nhạc tiên sinh. Chủ sở hữu? Yến Thanh Ti quay phát lại nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong nhếch môi, khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười, rất muốn ăn đòn. Giờ tôi nhắc em một câu, em nên gọi tôi một tiếng chủ nhà. Nói rồi quay sang, bảo vệ đám công nhân. Hoàn thành trước thời hạn, tiền lương tăng gấp đôi. Anh đang dùng hành động nói cho Yến Thanh Ti biết, nhà này là của tôi muốn sửa kiểu gì thì sửa, liên quan gì đến em. Giờ thì Yến Thanh Ti đã hiểu, tên khốn Nhạc Thính Phong này, qua mặt cô và chị Mạch, trực tiếp giao dịch với chủ nhà cũ. Mà chủ cũ của căn hộ này lại không hề thông báo với bọn họ một câu, cứ thế bán đứt căn nhà. Trong chuyện này, nếu Nhạc Thính Phong không giở bất cứ trò quỷ gì ra, thì Yến Thanh Ti cô có thể nhảy thẳng từ trên tầng 16 này xuống luôn. Cô biết ngay mà, tự dưng im ắng mấy hôm liền, nhất định là đang tìm cách chơi xấu cô. Yến Thanh Ti gật đầu. Được, anh có tiền, có bản lĩnh, đồ đạc của tôi đâu? Cô quay phim liên tục mấy ngày liền, nên đã mệt rừ cả người, giờ chỉ muốn tìm một chỗ nào đấy nghỉ ngơi, uống miếng nước rồi ngủ một giấc. Nhạc Thính Phong hất cằm. Căn nhà này giờ đã là của tôi, nên đồ đạc trong này đương nhiên là của tôi. Yến Thanh Ti lại một lần nữa thấy được chứng kiến bản lĩnh xỏ lá của Nhạc Thính Phong. Lúc này cô chỉ muốn cởi giày ra mà đập mấy phát vào mặt anh ta. Yến Thanh Ti cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng bóng. Được, của anh, đều là của anh tất. Mẹ nhà anh chứ, sao anh không bảo tôi là của anh luôn đi? Câu cuối cùng của Yến Thanh Ti như đang hét vào mặt Nhạc Thính Phong. Nào ngờ Nhạc Thính Phong lại rất đường hoàng thừa nhận. Đúng thế, em đương nhiên là của tôi. Ban quản lý và bảo vệ đều cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ, len lén liếc mắt nhau rồi dắt tay nhau rời đi. Cái phòng này muốn phá muốn đập cũng không phải là chuyện của họ. Yến Thanh Ti đến mức quặn hết cả dạ dày. Ha ha! Độ bì ổi của anh đúng là chẳng có ai theo kịp. Nhạc Thính Phong nhướng mày. Đâu có, là do em dạy dỗ tốt đấy chứ. Nhạc Thính Phong, anh cứ đợi đấy cho tôi. Yến Thanh Ti cười khinh thường một tiếng, xách hành lý nhấc chân rời đi. Hôm nay cô thật sự không có hơi sức đâu mà đôi co với Nhạc Thính Phong. Cô rất mệt, đợi đến lúc cô hồi phục lại, xem cô làm thế nào để chỉnh chết cái gã này. Cũng giỏi thật, dám chạy đến chiếm ổ của cô mới sợ chứ. Còn chưa đi vào thang máy đã gặp Cận Tuyết Sơ, bịt kín từ đầu đến chân bước ra. Thấy Yến Thanh Ti liền mở miệng. Khéo thế, đúng lúc, tôi đang muốn tìm cô, bàn về việc quảng bá. Yến Thanh Ti ngắt lời anh ta. Giờ tôi mệt lắm rồi, tôi không nói chuyện gì hết. Anh mau mau mở cửa đi, tôi mượn nhà anh ngủ một lát. Yến Thanh Ti mệt đến nỗi chẳng muốn nhấc chân đi đâu hết. Tiếng máy khoan ầm ầm khiến cho đầu cô ong ong như búa bổ. Cô sợ nhìn mặt Nhạc Thính Phong thêm một giây nữa thôi. Là có thể cô sẽ cầm cái vali đập thẳng vào người anh ta luôn. Cái gã khốn nạn này, nếu cô không chỉnh chết anh ta thì ông trời cũng không đồng ý. Cận Tuyết Sơ ngây ra, trong lòng trào dâng một niềm vui sướng. Yến Thanh Ti vậy là muốn cùng anh. Vừa vui mừng chưa được một giây, đột nhiên có một giọng nói lạnh buốt kéo Cận Tuyết Sơ ra khỏi cái mớ suy nghĩ đen tối của anh ta. Con mẹ nó, tôi còn ở đây mà em đã dám chui vào nhà của gã đàn ông khác. Em coi tôi là người chết à? Cận Tuyết Sơ khiếp sợ nhìn Nhạc Thính Phong từ đằng sau bước tới. Nếu dùng từ ngữ trong tiểu thuyết võ hiệp để miêu tả, thì bây giờ toàn thân Nhạc Thính Phong đầy sát khí, trông rất đáng sợ. Lúc công ty bị thu mua, Cận Tuyết Sơ đã từng gặp Nhạc Thính Phong. Nhưng với thân phận của anh ta mà xuất hiện tại một nơi như này thì đúng là dọa anh ta hết hồn. Mà cái khiến anh ta khiếp sợ nhất chính là Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti có quen nhau. Yến Thanh Ti nghiêng người nhìn Nhạc Thính Phong châm chọc. Anh mà là người à? Nhạc Thính Phong cười. Không phải, tôi là con chó đã cắn em. Yến Thanh Ti còn chưa kịp mở miệng mắng anh ta, Nhạc Thính Phong đã nói tiếp. Đã không phải là người thì sao có thể có lý trí sống như con người được? Nói rồi kéo Yến Thanh Ti ôm vào lòng, khuỷu tay kẹp chặt lấy Yến Thanh Ti, lôi cô ra, nhấn thang máy. Mắng thì cũng mắng rồi, không làm tí gì gọi là mất lý trí, thì sao xứng với cái bản mặt vô lại này của anh chứ? Yến Thanh Ti vừa nghe đã tức đến nỗi sắp nổ phổi, quát lên. Anh bỏ tôi ra, có bản lĩnh thì bỏ tôi ra, tôi cho anh một giọt thuốc độc, giết chết anh bây giờ. Thang máy đang đi lên, Nhạc Thính Phong ôm chặt lấy Yến Thanh Ti, không cho cô nhúc nhích, siết cằm cô. Tin chứ, tôi còn tin sau khi tôi chết, em còn lột da tôi nữa kìa. Cận Tuyết Sơ lúc này mới phục hồi tinh thần, tháo khẩu trang ra, tiến tới gần bọn họ. Nhạc Tổng, ép buộc người khác như thế hình như không được hay lắm đâu. Nhạc Thính Phong liếc Cận Tuyết Sơ một cái, nhìn bằng một con mắt khinh thường. Như đập nát cái vẻ cao ngạo tự phụ mà anh ta vẫn hay thể hiện trước mặt người khác. Nhạc Thính Phong nói, chuyện giữa tôi và người phụ nữ của tôi, anh đừng có xen vào. Yến Thanh Ti suýt nữa thì ngất, cô hét lên. Con mẹ nó, ai là người phụ nữ của anh? Bốp, Nhạc Thính Phong đánh một phát vào mông Yến Thanh Ti, lạnh giọng. Em im miệng cho tôi, xảy thai rồi mà còn nói là không phải. Yến Thanh Ti suýt thì phun ra một búng máu. Xảy xảy cái thằng cha nhà anh ấy mà xảy. Lần này thì cô đã biết thế nào là tự vác đá đập vào chân mình. Lúc đầu chỉ muốn khiến cho Nhạc Thính Phong phải ghê tởm, giờ lại thành ra cô bị chính mình làm cho buồn nôn. Nhưng mà cô càng không ngờ được Nhạc Thính Phong lại nói chuyện này ra. Thể diện của anh ta đâu rồi? Đâu mất rồi? Cận Tuyết Sơ kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti, thấy cô hồn hển tức giận, nghĩ cô đang thẹn quá hóa giận. Một người như Nhạc Thính Phong tuyệt đối sẽ không nói những chuyện riêng tư này ra. Anh ta mà đã nói, vậy thì chắc là thật. Quan hệ giữa Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong là loại quan hệ đó sao? Trong lòng Cận Tuyết Sơ đột nhiên có cảm giác, không biết nên diễn đạt thế nào. Dường như có cái gì đó chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc rồi. Yến Thanh Ti nghiến răng kèn kẹt. Nhạc Thính Phong, anh đã là đàn ông thì đừng có đàn bà như thế. Nhạc Thính Phong lườm cô một cái, mặt mũi thâm trầm. Nói đúng lắm, tôi đưa em về để làm việc của đàn ông đây. Yến Thanh Ti, cút. Cửa thang máy mở ra, Nhạc Thính Phong kéo cô vào trong. Tôi đưa em đi cút với tôi đây. Cận Tuyết Sơ gọi với theo. Thanh Ti. Yến Thanh Ti nói với anh ta. Đợi khi nào tôi về rồi nói. Nhạc Thính Phong đứng trong thang máy, lạnh mặt nhìn Cận Tuyết Sơ. Đây là lần đầu tiên, đừng để có lần thứ hai. Vụ scandal này cũng dẹp luôn cho tôi. Cửa thang máy khép lại, hai người biến mất trước mặt Cận Tuyết Sơ. Cận Tuyết Sơ đột nhiên hiểu ra tại sao MV của anh không thể quay tiếp, cũng như tại sao công ty lại bị Nhạc Thị thu mua. Trước đây thì anh có nghĩ thế nào cũng không ra. Hóa ra tất cả là vì Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti là người phụ nữ của Nhạc Thính Phong. Cận Tuyết Sơ tự cười nhạo bản thân. Trách không được, lúc đó tổng giám đốc của Kim Vũ nhìn anh muốn nói gì lại thôi. Yến Thanh Ti đúng là không hề đơn giản. Anh cứ nghĩ cô ta chỉ là một diễn viên nhỏ, không ngờ hậu đài của người ta lại cứng đến thế. Hậu đài có nghĩa là có người chống đỡ. Cận Tuyết Sơ nhớ lại thái độ của Yến Thanh Ti đối với Nhạc Thính Phong lúc nãy, đột nhiên cười lên. Anh thích, tôi cũng thích, mà tôi cũng chẳng phải là kẻ dễ dàng chịu thua. Để xem ai trong chúng ta có được cô ấy. Chuyện công ty bị thu mua, Cận Tuyết Sơ có hận Nhạc Thính Phong không? Cũng không đến nỗi hận, nhưng ghét là điều đương nhiên. Cái album anh ta tỉ mỉ chuẩn bị 2 năm trời, chỉ vì một câu nói của Nhạc Thính Phong mà bị hoãn đến tận bây giờ. Nếu cô gái mà Nhạc Thính Phong thích trở thành người của anh, như thế có được coi là đã báo được thù không? Huống hồ anh cũng đã xung động với Yến Thanh Ti. Dù không có Nhạc Thính Phong, anh vẫn sẽ theo đuổi cô. Sự xuất hiện của Nhạc Thính Phong chỉ càng khiến chuyện này thêm chắc chắn. Cận Tuyết Sơ đi về phía căn hộ của mình. Lúc đi ngang qua cửa nhà Yến Thanh Ti, thấy công nhân bên trong đang làm việc. Xin lỗi, các anh nhỏ tiếng một chút. Cái này, được thôi, chúng tôi sẽ cố gắng. Bị lôi lên xe, Yến Thanh Ti thôi không vùng vẫy nữa, lạnh lùng nhìn anh. Nhạc Thính Phong, anh lên cơn đấy à? Nhạc Thính Phong không đổi sắc mặt. Tốt nhất em nên câm miệng lại, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với em. Yến Thanh Ti cười gằn. Không muốn nói chuyện với tôi? Thấy cái gã nào chui vào nhà tôi khoan khoan đục đục hả? Nhà em? Yến Thanh Ti nghiến răng. Đúng, hiện giờ đó là nhà của Nhạc Thính Phong. Ai bảo anh ta là thổ hào chứ? Người ta có tiền, chỉ cần thích là có thể dùng tiền đập chết người. Nhạc Thính Phong liếc Yến Thanh Ti một cái. Nếu như em nói đó là nhà của chúng ta, thì tôi cũng không phản đối. Yến Thanh Ti cắn răng kèn kẹp. Tôi phải cảm ơn anh đấy. Anh tốn công tốn sức thế. Sao không đi mua biệt thự đi? Chạy đến đây mua một căn chung cư tồi tàn, một phòng ngủ, một phòng khách làm gì? Rốt cuộc anh đang âm mưu cái gì? Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à? Nhạc Thính Phong cười mà như không. Làm gì à? Cái này đơn giản lắm. Em không biết thật à? Yến Thanh Ti cười lạnh. Đừng khiến tôi nghĩ anh thèm kẻ hèn hạ. Nhạc Thính Phong rẽ ở ngã rẽ trước mặt. Cũng đâu có hèn hạ gì. Mục tiêu chỉ hơi vĩ đại tí thôi. Yến Thanh Ti hiếu kỳ hỏi. Mục tiêu gì? Nhạc Thính Phong dừng xe, nhìn cô đầy nghiêm túc. Mỗi ngày ngủ với em, ngủ đến khi nào chán thì dậy. Một phút sau, trong xe vang lên tiếng rên đau đớn. Một chiếc giày của Yến Thanh Ti phi thẳng từ cửa sổ xe ra ngoài. Tâm trạng của Yến Thanh Ti. Mẹ nó, sao cô lại ngứa mồm đi hỏi anh ta cơ chứ? Miệng cái tên này có bao giờ phun ra được ngà voi đâu. Ngủ với cô, ngủ đến khi nào chán thì dậy. Ha ha, cô lại muốn mỗi ngày đánh anh ta, đánh đến khi nào anh ta tự tỉnh dậy ấy chứ. Nhạc Thính Phong vuốt vuốt lại đầu tóc. Mới nãy, chiếc giày đó sượt qua đầu anh ta bay ra ngoài. Nhạc Thính Phong soi gương chiếu hậu, chỉnh trang lại kiểu tóc của bản thân, ghét bỏ nhìn Yến Thanh Ti. Mấy ngày em không rửa chân rồi mà thối thế hả? Yến Thanh Ti gác một chân không lên tay lái, căm ghét nói. Tôi mà biết hôm nay phải cởi giày đập anh, thì bà đây đã không rửa chân một tuần rồi. Nhạc Thính Phong nhìn chân của Yến Thanh Ti, lại liếc sang chiếc giày đang nằm ngoài cửa sổ. Tôi cũng muốn khiêm tốn, che giấu mục tiêu vĩ đại của tôi. Nhưng là do em hỏi tôi mà. Tôi cũng chỉ nói thật mà thôi, còn trách tôi. Tuy rằng cái mục tiêu này không dễ gì thực hiện, nhưng mơ mộng thì lúc nào cũng phải có. Em không cấm được tôi đâu. Yến Thanh Ti trợn trắng mắt. Được, anh bị ổi, anh có lý. Nhặt trả tôi chiếc giày. Trước đây Yến Thanh Ti còn cảm thấy cô còn có thể nói ra những câu khiến Nhạc Thính Phong đỏ mặt tía tai. Giờ thì đúng là khó hơn lên trời. Không phải là công lực của cô yếu đi, mà là da mặt của cái gã Nhạc Thính Phong này ngày càng dày. Nhạc Thính Phong cầm lấy cổ chân của Yến Thanh Ti bỏ xuống. Em coi tôi là thằng ngu à? Nhặt giày cho em, để em cầm lấy đánh tôi tiếp à? Yến Thanh Ti đá cho anh ta một phát. Anh tưởng không có giày là tôi không đánh được anh chắc? Nhạc Thính Phong tóm lấy chân của Yến Thanh Ti, tiện tay vuốt ve mấy cái. Nóng nảy thế, giữ lại chút sức, tí nữa về nhà còn dùng đến. Em chẳng bảo tôi nên làm chuyện đàn ông còn gì. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Yến Thanh Ti muốn chửi cả nhà anh lên. Anh... Bỗng đằng sau vang lên những tiếng còi xe thúc giục. Xe của Nhạc Thính Phong lúc này đang dừng lại giữa đường. Chủ nhân của chiếc xe đằng sau thò đầu ra ngoài cửa xe. Này, mấy người có đi hay không đây? Hai vợ chồng muốn đánh muốn cãi nhau thì về nhà. Đừng có chặn đường của người khác chứ. Mặt Yến Thanh Ti lập tức đen như đít nồi. Ai là vợ chồng với cái gã chết tiệt này? Nhạc Thính Phong cũng thò ra ngoài cửa xe, hét lên với người đằng sau. Ai bảo hai vợ chồng chúng tôi đang gây gổ? Chúng tôi đang ân ái ngọt ngào với nhau. Anh có hiểu không? Yến Thanh Ti đạp cho Nhạc Thính Phong phát nữa. Nhạc Thính Phong vui vẻ khởi động xe. Tôi đang lái xe đấy.

Nhạc Thính Phong bị oan. Mẹ, con... Nhạc phu nhân liếc Yến Thanh Ti thêm cái nữa, lại quay sang quát Nhạc Thính Phong. Con cái gì mà con? Im mồm ngay cho mẹ, đi vào đây với mẹ. Nhạc phu nhân lôi sành sạch cậu con trai vào trong phòng ngủ, đóng sầm một cái. Yến Thanh Ti nhướng mày để hai mẹ con bọn họ tâm sự với nhau vậy. Trong phòng ngủ, nhạc phu nhân hận, sắt không thể thành thép, nhìn Nhạc Thính Phong. Từ trước đến nay mẹ vẫn biết mày không phải đứa tử tế gì. Nhưng mày dù sao cũng là con trai mẹ. Bình thường mẹ không nói gì, nhưng mày không thể cầm thú như thế được. Nhạc Thính Phong bóp chán. Cầm thú? Ở trong lòng mẹ, anh đã nâng cấp thành cầm thú rồi cơ đấy. Yến Thanh Ti đã từng chút một phá hủy hình tượng của anh. Nhạc Thính Phong thanh minh. Mẹ, con, nếu như con nói con không làm chuyện đó, mẹ có tin không? Nhạc phu nhân đánh giá anh từ trên xuống dưới. Mẹ tin, tin được mới là lạ. Nhạc Thính Phong cạn lời. Anh cực kỳ buồn bực. Tại sao Yến Thanh Ti nói thì mẹ tin, còn anh nói thì lại không? Rốt cuộc, bình thường hình ảnh của anh trong mắt mẹ anh kém cỏi đến mức nào? Nhạc phu nhân chỉ ra ngoài cửa nói. Mẹ nói cho con nghe, ngoài đó là một tiểu yêu tinh. Mẹ không thích, mẹ nhìn thấy là ghét. Nhưng dù sao người ta cũng là con gái. Con không thể tùy tiện, giày xéo người ta như thế được. Nhạc Thính Phong cắn răng. Mẹ! Nhạc phu nhân giơ tay, đập cho anh một cái. Nhanh chóng cắt đứt với cô ta đi. Cô ta không được. Hai đứa đều không phải là thứ gì tốt lành. Đứa nào cũng suốt ngày gây họa. Tìm đứa con gái nào hiền lành tử tế cho mẹ. Nhạc Thính Phong dứt khoát, không thanh minh thanh nga gì nữa. Giờ có nói gì cũng vô dụng, thản nhiên nói lại. Nếu như cô ta cứ bám lấy con, không chịu cắt đứt với con thì làm thế nào? Nhạc phu nhân nói. Cho nhiều tiền vào, cái loại tiểu yêu tinh này cứ đưa thật nhiều tiền là đuổi được. Nhạc Thính Phong cười cười. Mẹ, mẹ chẳng phải nói con không phải thứ gì tốt lành sao? Con còn đi tay hại gái nhà lành làm gì? Không bằng cùng với bên ngoài kia hợp thành một đôi. Dù sao bọn con cũng chẳng tốt lành gì. Tự gây họa cho nhau không phải tốt hơn à? Nếu Yến Thanh Ti là cái loại con gái chỉ cần tiền là đuổi đi được, anh đã sớm có được cô rồi. Còn phải hao tâm tổn sức chờ đợi cho đến tận bây giờ. Vẻ mặt của nhạc phu nhân thay đổi. Mày định thế thật đấy à? Nhạc Thính Phong cười cợt nói. Cái gì thật cơ? Nhạc phu nhân lại quan sát anh. Không có gì, dù sao mẹ cũng nói rõ ràng với con rồi. Mẹ cũng không thích nổi cô ta, nhưng con cũng không thể coi người ta ra cái gì như vậy. Chuyện ngày hôm nay đừng tái diễn lần thứ hai, nếu không mẹ... Mẹ làm sao? Tao đánh mày đấy. Hai người vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy Yến Thanh Ti không chút khách sáo nào, bê bát canh gà, húp xì sụp rồi. Nhìn thấy bọn họ cô nói. Ngại quá đi mất. Tôi đói quá rồi, không nhịn được nữa. Nhạc phu nhân vốn dĩ định trách móc vài câu, nhưng vừa nhìn thấy Yến Thanh Ti liền chột dạ, không nói được câu nào. Hơn nữa, Yến Thanh Ti húp bát canh gà ngon lành như thế, khiến cho nhạc phu nhân đột nhiên cảm thấy cái miệng của tiểu yêu tinh cũng biết thưởng thức đây chứ. Ít nhất, biết canh gà bà làm rất ngon. Yến Thanh Ti húp thêm một ngụm canh nói. Bác gái, điện thoại của bác lúc nãy cứ kêu mãi. Nhạc phu nhân vội vã cầm điện thoại trên bàn lên xem cuộc gọi nhỡ, thì ra là Yến Như Kha. Phản ứng đầu tiên của nhạc phu nhân là không thể để con trai nhìn thấy được, không nó lại nói bà. Nhưng lúc bà chuẩn bị nhét điện thoại vào túi thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Yến Thanh Ti nhếch môi, gắp một miếng thịt gà cho vào miệng. Bác gái, bác nghe điện thoại đi, tôi thấy Yến Như Kha gọi mấy cuộc rồi, không chừng là có chuyện gấp, bác nói xem có đúng không? Nhạc Thính Phong vừa nghe thấy cái tên Yến Như Kha, liền quay phắt sang nhìn nhạc phu nhân, ánh mắt u ám thâm trầm khiến nhạc phu nhân nổi hết cả da gà. Nhạc phu nhân ngượng ngùng lườm Yến Thanh Ti một cái, vội vã giải thích với nhạc Thính Phong. Cái này mẹ cũng có biết gì đâu, mẹ có nghe đâu, ai mà biết cô ta cứ gọi cho mẹ suốt thế, để mẹ cho cô ta vào sổ đen. Vài phút trước, nhạc phu nhân vẫn còn đang dạy dỗ con trai. Nháy mắt đã sợ không dám nghe điện thoại. Di động vẫn đang kêu. Yến Thanh Ti nhanh tay ngăn nhạc phu nhân lại. Ôi, đừng cho vào sổ đen mà. Người ta gọi mấy chục cuộc liền, chắc đang có việc gấp mà. Cứ nghe trước đi rồi nói sau. Yến Thanh Ti cười như không cười, quay sang nhìn Nhạc Thính Phong. Anh nói xem có đúng không, anh yêu? Một câu anh yêu nghe mềm nhũn, Nhạc phu nhân dùng mình một cái, hung ác lườm Yến Thanh Ti. Tiểu yêu tinh. Nhạc Thính Phong tự dưng muốn dung túng Yến Thanh Ti. Dù biết tầm cô nàng chẳng có ý tốt gì, anh vẫn cứ nói. Mẹ, mẹ cứ nghe xem nào, hỏi xem cô ta muốn làm cái gì. Còn nữa, đừng để con biết, mẹ vẫn lén lút liên lạc với cô ta. Nhạc phu nhân không chịu được áp lực từ con trai, trong lòng thầm hận Yến Như Kha, trách cô ta làm cái gì mà lại gọi điện thoại vào cái giờ này. Nhạc phu nhân nghe máy. Alo, Như Kha à, có chuyện gì thế? Giọng nói của Yến Như Kha trong điện thoại buồn bã. Bác ơi, cháu xin lỗi, cháu không nên gọi điện quấy rầy bác mới phải. Nhưng cháu có một việc rất gấp muốn hỏi bác, chính là về anh Thính Phong, anh ấy... Nhạc phu nhân vừa mới nghe đến tên của Nhạc Thính Phong, liền vội vã cắt ngang. Được rồi, cháu đừng có gọi điện cho bác nữa. Bác đang ở chỗ Thính Phong đây này, nó không thích đâu, bác cúp điện thoại đây. Nhạc phu nhân đang định tắt điện thoại đi, Yến Thanh Ti vẫn đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm, bỗng dưng đưa tay ra, giật lấy cái điện thoại. Nhạc phu nhân kinh ngạc. Cô... Bà định giằng cái điện thoại lại, nhưng Nhạc Thính Phong lại ngăn bà lại. Nhạc Thính Phong muốn xem Yến Thanh Ti muốn nói gì với Yến Như Kha. Yến Thanh Ti mở loa ngoài của điện thoại lên, vẻ mặt đầy tính toán, nụ cười nơi khóe miệng ẩn chứa sự độc ác. Cô thân yêu, cô vẫn khỏe đấy chứ? Đầu bên kia điện thoại truyền đến những tạp âm. Một lát sau, giọng nói run rẩy của Yến Như Kha vang lên. Cô là ai? Yến Thanh Ti vuốt vuốt mái tóc của mình. Không phải chứ, mới có 3 năm không gặp mà cô đã không nhận ra giọng của tôi rồi. Xem ra tôi còn chưa khiến cô hận đến chết nhỉ. Yến Thanh Ti. Cho dù là qua điện thoại cũng có thể nhận ra. Lúc Yến Như Kha nói ra cái tên này, cô ta đang cực kỳ giận dữ. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc phu nhân, đang tức đỏ cả mặt lên cười nói. Đúng rồi nha, không phải tôi thì còn ai vào đây nữa. Bác Nhạc đâu rồi? Yến Như Kha ở đầu dây bên kia đang dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân không thoát khỏi chửi mắng. Bởi cô ta biết Nhạc phu nhân và Nhạc Thính Phong đều có mặt ở đó. Cô ta không thể để hình tượng tốt đẹp mà cô ta đã mất bao công sức xây dựng sụp đổ dễ dàng đến như thế. Yến Thanh Ti cầm điện thoại của Nhạc phu nhân. Điều này làm cho Yến Như Kha gần như phát điên. Yến Thanh Ti cười xấu xa. Vẫn gọi là bác Nhạc à? Tôi cứ tưởng sau 3 năm không gặp cô đã đổi thành gọi mẹ rồi chứ. Kết quả là vẫn dậm chân tại chỗ à? Chật chật, gái già 30 tuổi, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa. Yến Như Kha cao giọng nói the thé. Yến Thanh Ti, mày đừng có mà quá đáng. Chuyện của 3 năm trước, tao không so đo với mày, coi như đã hết tình hết nghĩa. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Yến Thanh Ti nhìn về hướng Nhạc Thính Phong. Tôi muốn nói với cô là, cô ruột thân mến của tôi, người đàn ông của cô đã bị tôi ngắm trúng rồi. Người đàn ông của cô đã bị tôi ngắm trúng rồi. Câu này của Yến Thanh Ti vừa kiêu ngạo lại lưu manh. Nhạc Thính Phong và Nhạc phu nhân ngây người, nhìn chừng chừng vào Yến Thanh Ti. Tiếng thở của Yến Như Kha dồn dập, nặng nề, vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe tiếng thở đó là cũng biết cô ta tức đến mức nào. Yến Thanh Ti, mày có biết thẹn là gì không? Tao là cô mày, Nhạc Thính Phong là bạn trai của tao. Nếu mà mày còn biết xấu hổ, thì đừng có làm những chuyện đê tiện như thế. Mày muốn học theo mẹ mày à? Cướp bạn trai của người khác thì khiến mày có cảm giác thành công đến thế sao? Không thể không nói, năng lực kiềm chế của Yến Như Kha không tồi. Nếu như đổi thành Yến Minh Châu bị nhục nhã đến như thế thì đã sớm mất đi lý trí mà điên cuồng chửi rủa rồi. Nhưng Yến Minh Kha lại không như thế. Cô ta dùng giọng nói đầy bi phẫn nhắn nhủ cho Nhạc phu nhân một tin tức. Yến Anh Ti là một đứa con gái đê tiện, chuyên đi dụ dỗ đàn ông người khác, giống y hệt như con mẹ của nó. Đã đến nước này rồi, Yến Như Kha cũng không muốn bỏ qua cho Yến Thanh Ti nữa. Quả nhiên sắc mặt của Nhạc phu nhân lập tức thay đổi, càng nhìn Yến Thanh Ti càng thấy đáng ghét. Nụ cười của Yến Thanh Ti vẫn chẳng thay đổi, vẫn xinh đẹp động lòng người. Cô hất cằm lên nhìn Nhạc Thính Phong nói. Cô nói đúng lắm, cướp người đàn ông của cô thì tôi đặc biệt cảm thấy có thành tựu. Nhất là khi nghĩ đến người đàn ông của cô mỗi ngày đều ngủ chung với tôi. Trong lòng tôi đặc biệt vui vẻ. Có bản lĩnh thì cô đến cướp về. Yến Như Kha gào lên. Yến Thanh Ti, mày một vừa hai phải thôi, mày không sợ sau này sẽ gặp báo ứng? Yến Thanh Ti cười ha ha. Tôi không sợ báo ứng, mà chỉ sợ báo ứng đến không đủ. Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thính Phong, nói tiếp. Yến Như Kha, cô luôn mồm luôn miệng bảo Nhạc Thính Phong là bạn trai cô. Cô thử gọi anh ta, xem anh ta có trả lời không. Chính anh ta đã tự mình nói với tôi, cô vừa già vừa xấu, gái già còn thích đỏng đảnh, anh ta nhìn thấy cô là thấy buồn nôn. Yến Thanh Ti đột ngột chuyển tông, nũng nịu nói. Em nói có đúng không hả, anh yêu? Nhạc Thính Phong cố nén cười. Cái mồm của Yến Thanh Ti đúng là lợi hại, chẳng cần phải soạn lời trước. Nhưng đúng là anh nhìn thấy Yến Như Kha là thấy buồn nôn. Anh hắng giọng, phối hợp với Yến Thanh Ti. Đúng thế. Yến Thanh Ti nhìn anh với ánh mắt như đang nói, coi như anh biết điều. Cô à, nghe thấy chưa? Tôi khuyên cô đừng cố chấp nữa. Cứ để tôi và Nhạc Thính Phong đến với nhau đi. Cô chuẩn bị tiền mừng là được. Từ chồng biến thành cháu rể. Dù gì vẫn là người một nhà mà. Yến Như Kha nghiến răng nghiến lợi. Tao không tin, Yến Thanh Ti, mày đủ rồi đấy. Yến Thanh Ti nhún nhún vai. Tin hay không thì tùy, dù sao người đàn ông của cô đã không còn là của cô nữa rồi. Cũng hết cách, ai bảo tôi gặp người người thích cơ. Bằng không làm sao tôi có thể vào được cái nhà này. Ngay cả bác gái cũng thích tôi lắm đấy nhé. Vừa nãy còn nấu canh cho tôi uống nữa kìa. Tôi bảo cô này, cô đã đến cái tuổi này rồi thì tỉnh táo lại đi. Cô lấy cái gì để tranh với tôi đây? Nhạc phu nhân vừa định mở mồm ra nói chuyện, đã bị Nhạc Thính Phong cản lại. Mẹ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã. Nhạc phu nhân tức đến đau ngực. Con yêu tinh thật đúng là không biết xấu hổ, lại quay sang nhìn con trai mình, vui vẻ đến thế cơ à. Nhạc phu nhân chỉ vào anh mắng. Con với cô ta, hai đứa kết cấu với nhau làm chuyện xấu. Yến Như Kha nói. Yến Thanh Ti, tao cảnh cáo mày, mày đừng có mà quá đáng, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu. Yến Thanh Ti nhướng mày. Câu này tôi xin tặng lại cho cô, tôi đã quay về rồi, người đàn ông của cô không còn là của cô nữa đâu. Nét cười trên mặt Yến Thanh Ti từ từ tan biến. Cô à, dáng mà sống cho tốt những ngày tháng tốt đẹp, nó không còn nhiều đâu. Món nợ của chúng ta cũng đến lúc thanh toán cho sạch sẽ. Yến Thanh Ti quay về, những ngày tháng tốt đẹp của nhà họ Yến cũng đến hồi kết thúc. Nhà họ Yến nợ mẹ con cô bao nhiêu năm cũng đã đến lúc phải trả lại rồi. Không đợi Yến Như Kha nói tiếp, Yến Thanh Ti dập máy. Tiện đó cũng cho luôn Yến Như Kha vào danh sách đen rồi mới trả lại điện thoại cho Nhạc phu nhân. Bác gái cầm chắc nhé. Nhạc phu nhân hất tay Yến Thanh Ti ra, nổi giận đùng đùng, lườm cô. Hóa ra cô chính là Yến Thanh Ti mà Như Kha đã nói. Yến Thanh Ti vừa nghe là biết, Yến Như Kha đã sớm nói xấu cô với Nhạc phu nhân rằng cô là một đứa con gái xấu xa tồi tệ, nhưng cũng không sao, cô cũng chẳng muốn làm sâu nhà họ Nhạc. Yến Thanh Ti gật đầu. Đúng đấy, tôi chính là đứa con gái của bồ nhí mà cô ta đã nói đấy. Là cái đứa nhỏ, đã phóng đãng thành tính, chuyên môn đi dụ dỗ đàn ông. Sao nào? Giờ gặp mặt bác thấy có đúng không? Nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti. Không ngờ con bé này ngay cả mắng mình cũng không hề nương tay. Nhạc phu nhân chỉ vào Yến Thanh Ti. Cô đúng là không biết xấu hổ. Yến Thanh Ti lắc đầu. Chật chật, ai cũng bảo tôi không biết xấu hổ. Bác không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng. Nhạc phu nhân hừ một tiếng. Con trai tôi sẽ không thích cô đâu. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn rời đi. Đừng có mà quấn lấy con trai tôi nữa. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong một cái. Ha ha, bác cho rằng con trai của bác ai gặp cũng yêu thật lòng đấy à? Nếu không phải con trai bác vừa khóc vừa gào, suốt ngày bám dính lấy tôi, còn lâu tôi mới thèm dây dưa với anh ta. Nhạc Thính Phong vuốt vuốt mũi, hắng giọng. Không biết tại sao anh ta luôn cảm thấy mẹ anh nói chuyện với Yến Thanh Ti, anh không cách nào chen vào được. Nhạc phu nhân đập bàn một cái. Cô... Con trai tôi có chỗ nào mà không tốt, vừa giàu vừa đẹp trai. Tốt hay xấu gì thì nó cũng là con mình, Nhạc phu nhân ghét bỏ đến mấy cũng không thể để người khác nói xấu con mình được. Yến Thanh Ti khinh thường bĩu môi. Bên cạnh tôi, đàn ông vừa giàu có vừa đẹp trai nhiều lắm, cũng không phải chỉ có một mình anh ta. Bà đây không những xinh đẹp, thủ đoạn dụ dỗ đàn ông lại là số một. Lên giường với ai mà chả được. Nhạc Thính Phong cười lạnh. Yến Thanh Ti, em nói lại một lần nữa thử xem. Yến Thanh Ti liếc anh. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Nói xong liền ngáp lên ngáp xuống. Tôi đi ngủ, đừng làm phiền tôi. Yến Thanh Ti đi thẳng vào phòng ngủ của Nhạc Thính Phong. Nhạc phu nhân đứng đằng sau cô nói. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không để cô bước chân vào nhà họ Nhạc. Yến Thanh Ti lắc đầu, quay người lại, nói với Nhạc phu nhân. Chợt chợt, nói bác già rồi, chẳng oan tí nào. Vào nhà họ Nhạc thì có tác dụng gì? Bác cũng biết, tôi thích dụ dỗ đàn ông. Chỉ cần con trai bác vẫn còn nằm trong bàn tay tôi, thì nhà cửa, xe cộ, tiền tài, tôi muốn gì mà chẳng được. Danh phận ấy à, có hay không thì không quan trọng. Yến Thanh Ti chớp mắt đá lông nheo với Nhạc Thính Phong ngay trước mặt Nhạc phu nhân, rồi sập cửa cách sầm. Nhạc phu nhân tức muốn nổ phổi. Con nghe đi, nghe xem, cái loại hồ ly tinh như cô ta, con còn không mau cắt đứt đi. Dù gì cô ta cũng là cháu gái của Như Kha, con bảo mẹ phải nói gì với con nữa bây giờ? Nhạc Thính Phong bóp chán. Mẹ, con có chút việc, mẹ đừng hỏi nữa. Con nói mẹ nghe, con có cắt đứt với cô ta không thì bảo. Không đời nào. Nhạc Thính Phong đáp lại rất dứt khoát, không có một giây do dự. Sắc mặt Nhạc phu nhân tái mét, ôm ngực rên lên. Ôi trời ơi, tôi, ngực tôi đau quá, không thở nổi nữa rồi. Nhạc Thính Phong thở ơ. Mẹ, trước mặt con đừng có xả vờ nữa. Nhạc phu nhân nói. Cái thằng nhóc chết tiệt này, có ai nói mẹ mình như con không? Nhạc Thính Phong liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ nói. Mẹ, mẹ mau về đi. Tiểu yêu tinh trong kia, mẹ không chơi lại được đâu. Yến Thanh Ti là đẳng cấp gì? Mà mẹ anh là đẳng cấp gì? Chưa kịp sờ tới lông người ta, đã bị đạp bẹp rồi. Mà Nhạc Thính Phong còn cảm thấy, Yến Thanh Ti đã nương tay lắm rồi. Chắc là thấy mẹ anh dễ bắt nạt, nên không dùng toàn lực. Nhạc phu nhân tận tình khuyên bảo. Rồi, rồi, mẹ không đấu lại được với cô ta. Con thì được. Kiểu gì thì Như Kha cũng tốt hơn con nhỏ yêu tinh này. Con đã không thích Như Kha thì thôi. Tại sao lại có thể ở cùng con nhỏ đó được? Nghe đến tên của Yến Như Kha là Nhạc Thính Phong thấy ngán ngẩm. Yến Như Kha là cái thá gì cơ chứ? Chơi cô ta, khác gì con tự hạ chính mình. Con nói lại lần nữa, mẹ đừng có qua lại với cô ta. Nếu không, cô ta sẽ bán mẹ đi luôn đấy. Nhạc phu nhân hứ một tiếng. Vậy con chơi cháu gái của nó thì không hạ giá à? Vẻ mặt Nhạc Thính Phong rất nghiêm túc. Đúng thế đấy, con thích cháu gái này. Con... sao con lại không biết xấu hổ như con bé yêu tinh kia thế? Nhạc phu nhân tức đến nghiến răng. Mẹ không quản nổi con nữa rồi. Nhạc Thính Phong đẩy Nhạc phu nhân ra ngoài. Mẹ, con không can thiệp đến chuyện của mẹ, thì mẹ cũng đừng quan tâm đến chuyện của con. Đợi lúc nào con chơi chán rồi sẽ kết hôn, sẽ sinh con. Không cần mẹ nhắc con cũng làm. Mẹ bảo mẹ không quản nổi con. Con có bao giờ nghe lời mẹ nói đâu mà. Mẹ đừng kiếm chuyện nữa. Ôi, con đừng có đẩy mẹ. Con nói cái câu này thì con nhớ giữ lời đấy. Đương nhiên rồi. Nhạc phu nhân không cam lòng, quay đi. Vậy tiểu yêu tinh thì con cứ để cho cô ta làm loạn ở chỗ con thế này à? Nhạc Thính Phong cười rộ lên, nói. Tiểu yêu tinh đó là người phụ nữ của con trai mẹ đấy. Cô ta có cản quấy, đó cũng là do con cho phép. Đến giờ mẹ còn không hiểu con hay sao? Có ai có thể cản quấy bằng con trai mẹ đây? Thôi được rồi, mẹ về đi. Cái này thì Nhạc phu nhân tin, con trai bà hỗn thế ma vương, nhưng cũng có người cản lại nó được. Nhạc phu nhân do dự một chút rồi dặn dò. Con đúng thật là, con nhớ cẩn thận một chút, đừng có chơi ra mạng người. Vừa mới phá thai xong, con chú ý một chút. Nhạc Thính Phong chịu không nổi mà trợn trắng mắt. Con cũng muốn lắm đây. Con nói cái gì đấy? Không có gì đâu, mẹ mau về đi. Nhạc phu nhân cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài cửa, không cam tâm nhưng vẫn phải đi về. Nhạc Thính Phong đóng cửa, thở phào một hơi. Nghe hai người phụ nữ này cãi nhau đúng là đau hết cả đầu. Nhạc Thính Phong đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy Yến Thanh Ti đang nằm trên giường, ngủ ngon lành. Chiếc giày còn lại trên chân kia cũng chưa cởi, hoàn toàn không có ý thức đây là nhà của người khác. Nhạc Thính Phong bỗng dưng nghĩ, hình như anh vào nhầm nhà mất rồi. Đây là nhà của Yến Thanh Ti mới đúng. Cái đứa con gái ruột để ngoài da này dám mang anh ra làm tay sai, tuyên chuyến với Yến Như Kha ngay trước mặt anh mà làm mẹ anh tức đến suýt hộc máu. Gan cô cũng to lắm, chẳng sợ anh sẽ đứng về phía mẹ mình. Không, cô đúng là không sợ. Cô chẳng sợ cái gì cả. Quan trọng nhất là, mặc dù anh đã biết rõ câu người đàn ông của cô đã bị tôi ngắm trúng là cố ý khích bác Yến Như Kha, nhưng khi nghe được câu đó, trái tim anh vẫn cứ không nhịn được mà đập nhanh lên một chút. Ngay cả khi nhớ đến vụ scandal của Cận Tuyết Sơ, anh cũng không còn tức tối như ban đầu nữa. Nhạc Thính Phong khép cửa phòng ngủ lại, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Lai. Làm chút chuyện cảnh cáo Yến Như Kha cho tôi, để cô ta biết điều một chút, đừng có làm chướng mắt tôi. Nếu cô ta vẫn còn dám động tới Yến Thanh Ti, thì tôi không muốn thấy cô ta còn sống ở trên cái đất Lạc Thành này nữa. Dập điện thoại, Nhạc Thính Phong tắt máy, cởi quần áo, vào phòng ngủ, xốc chăn, chán ghét, cởi nốt một bên giày cho Yến Thanh Ti, rồi nằm xuống ôm chặt lấy cô, ngủ. Anh nói ngày nào cũng ngủ với cô, ngủ đến khi nào chán thì tỉnh. Lời đó đâu chỉ là nói suông. Hiện tại, Yến Thanh Ti càng ngủ ngon bao nhiêu, Yến Như Kha càng điên cuồng bấy nhiêu. Yến Như Kha gần như trở nên điên dại, vành mắt đỏ ngầu, cô ta đập vỡ mọi thứ trong phòng. Nào là máy tính, điện thoại, ly cốc, tất cả đều biến thành một đống hỗn độn. Yến Như Kha cầm một con dao, giày con gấu bông được cấp dưới tặng, giày cho te tua, không còn chỗ nào lành lặn, bông cũng lòi hết cả ra ngoài. Yến Như Kha liên mồm lẩm bẩm. Tao biết ngay mà, Yến Thanh Ti, tao biết mày sẽ không buông tha cho tao, tao biết mà. Con khốn, tại sao mày lại giật mất người đàn ông của tao? Tại sao mày lại cướp mất anh ấy? Tại sao mày không chết đi? Sao mày vẫn còn sống trên đời này làm gì? Sau khi đó mày không chết luôn với con mẹ mày đi. Yến Thanh Ti, tao sẽ không tha cho mày đâu. Những gì là của tao, ai cũng đừng hòng. Những ngày tháng phú quý của tao, mày cũng đừng hòng phá hoại. Nhạc Thính Phong là của tao. Yến Như Kha run rẩy nhặt điện thoại lên. Điện thoại đã bị vỡ nát, không dùng được nữa. Cô ta nhấc điện thoại bàn, nhấn một dãy số. Alo, anh Triệu, cha giúp tôi hành tung gần đây của Yến Thanh Ti. Phải, tôi cần chính xác thời gian, giá cả tùy anh. Buông ống nghe xuống, gương mặt của Yến Như Kha trở nên méo mó, hung tợn. Yến Thanh Ti, ngày nào mày còn chưa chết, thì tao vĩnh viễn không thể yên lòng. Yến Thanh Ti, mày quay lại tìm đường chết, thì đừng trách tao độc ác. Yến Thanh Ti thật sự rất mệt, cô ngủ thẳng cẳng tới hơn 3 giờ chiều mới tỉnh dậy. Hơn nữa lại là bị cơn đói làm cho tỉnh. Yến Thanh Ti ôm bụng bò dậy, không cần biết Nhạc Thính Phong có ở bên cạnh hay không, lảo đảo đi thẳng vào bếp. Trong bếp vẫn còn canh và thức ăn Nhạc phu nhân nấu lúc trước, chỉ cần hâm ấm lại là được. Yến Thanh Ti dựa vào bệ bếp, mắt chăm chăm nhìn vào nồi. Hận không thể khiến lửa to hơn nữa, để canh gà trong đó sôi lên tức thì. Cuối cùng khói trong nồi cũng bốc lên, canh gà tỏa hương thơm ngào ngạt. Yến Thanh Ti vội vàng múc lấy một bát to tướng. Tắt bếp, cô ôm bát quay lại liền thấy Nhạc Thính Phong đang tựa vào khung cửa, nhìn cô bằng một đôi mắt sâu thẳm. Yến Thanh Ti vội ôm chặt lấy bát. Muốn ăn thì tự đi mà múc. Nhạc Thính Phong đi theo sau cô. Em múc cho tôi đi. Sao anh không bảo tôi đút cho anh luôn đi? Nhạc Thính Phong gật đầu. Tôi cũng đang định nói thế, hay là em đút cho tôi vậy? Hơ hơ, mặt anh chơi quá rồi đấy. Biến qua một bên, đừng có làm phiền nhã hứng ăn uống của tôi. Nhạc Thính Phong áp tới. Vậy để anh đút cho em nhé. Yến Thanh Ti cảm thấy canh gà vì câu nói này mà mất hết cả mùi vị. Cô ngẩng đầu. Mẹ anh có biết anh Ti tiện, bỉ ổi đến mức này không? Nhạc Thính Phong chen chúc với Yến Thanh Ti trên chiếc sofa đơn. Nói thừa, tất nhiên là biết rồi. Dù gì cũng là mẹ tôi nấu cho tôi. Em để tôi ăn một chút đi. Yến Thanh Ti bỗng vươn tay, đặt lên bụng Nhạc Thính Phong. Không đúng, cái này không phải nấu cho anh. Là nấu cho đứa con bị chính tay anh nhẫn tâm giết chết. Nhạc Thính Phong cảm giác như dẫm phải hố. Yến Thanh Ti chỉ bịa một câu trước mặt mẹ anh. Thế mà khiến mẹ anh tin sái cổ. Nhạc Thính Phong hiểu mẹ mình. Hôm nay khi gặp lại Yến Thanh Ti, vị phu nhân cao quý nhà anh rõ ràng rất chột dạ, vì bà cảm thấy thằng con mình đúng là chẳng ra gì cả. Nhưng anh bị oan thật mà. Anh cũng muốn nháo tới độ có người được sinh ra. Nhưng Yến Thanh Ti, con hồ ly tinh này làm gì cho anh cơ hội ấy? Nhạc Thính Phong cắn răng nói. Em còn mặt mũi mà nói ra hả? Cũng chỉ có mẹ tôi mới tin em. Yến Thanh Ti cắn một miếng thịt gà, không thể không nói, tay nghề nấu ăn của nhạc phu nhân quả thật rất được. Yến Thanh Ti nhổ xương gà ra. Chợt, đừng trách mẹ anh IQ thấp, có trách cũng phải trách nhân phẩm anh kém, đều do anh mà cả thôi. Anh nói xem, anh phải thối tha đến mức nào mà ngay cả mẹ đẻ của mình cũng không tin mình vậy chứ. Nhạc Thính Phong câm nín. Quả thực anh cũng đang phải nghĩ tới vấn đề này. Anh phải xấu xa đến thế nào mới khiến mẹ anh nguyện tin một con tiểu yêu tinh chứ không tin con trai ruột của bà nhỉ? Nhạc Thính Phong ngả người ra phía sau, vòng tay ôm qua eo Yến Thanh Ti. Hôm nay mẹ tôi nói dù sao cả hai đứa mình cũng đều không ra gì. Ai cũng đừng làm hại được ai. Tôi nói cho em hay, nếu như đã như vậy thì sao phải đi hại người khác nữa? Hai đứa xấu xa bị ổi như nhau, chắp vá lại là đúng rồi. Em thấy thế nào? Trái tim Yến Thanh Ti bỗng thắt lại. Những lời này của Nhạc Thính Phong rõ ràng là muốn nói chuyện lâu dài với cô. Yến Thanh Ti húp nước canh. Ha ha, chẳng ra làm sao cả. Anh từ bi đại phát không muốn hại người khác. Nhưng chị đây không có lương thiện tới vậy. Tôi muốn tìm con trai nhà lành để hại người ta cả đời. Vẻ mặt vốn đang ung dung của Nhạc Thính Phong bỗng trở nên u ám. Anh lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti. Giống như Cận Tuyết Sơ. Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thính Phong, cố tình nói. Cũng khó nói lắm, nói không chừng lại giống như Tần Cảnh Chi ấy. Tôi cũng khá mong chờ vào ngày anh gọi tôi một tiếng thím. Nhạc Thính Phong bỗng lật Yến Thanh Ti xuống, đè dưới thân anh, trực tiếp chặn miệng cô lại. Yến Thanh Ti vừa ăn canh gà nên trong miệng sặc mùi canh gà. Một lúc sau, Nhạc Thính Phong liền buông cô ra, đen mặt nói. Em nói xem, em đánh không lại tôi, những lời ngứa đòn như vậy, em bớt nói một câu thì chết được à? Sao anh lại cảm thấy chán ghét khi nghe tên người đàn ông khác được thốt ra từ miệng Yến Thanh Ti như vậy chứ? Yến Thanh Ti nói. Không thể. Cô vươn tay ra rút hai tờ giấy ăn, lau miệng, rồi lại ăn canh gà tiếp. Dù là trong tư thế vừa rồi, Yến Thanh Ti vẫn cầm chắc bát canh trong tay. Canh trong bát không sánh ra ngoài một giọt nào. Nhạc Thính Phong khẽ méo miệng. Trong mắt Yến Thanh Ti, nụ hôn của anh còn không bằng húp một hụm canh gà. Địa vị của anh trong lòng Yến Thanh Ti rốt cuộc thấp đến mức nào chứ? Nhạc Thính Phong hừ một tiếng. Mẹ tôi mà biết em thích canh bà ấy nấu như vậy, chắc sẽ vui lắm đấy. Vậy hả? Anh tuyệt đối đừng nói cho mẹ anh biết. Tại sao? Yến Thanh Ti húp cạn bát canh, đặt bát xuống, quay lại, lôi đôi mắt quyến rũ nhìn anh. Chợt, lỡ như mẹ anh thích tôi, cứ bắt tôi gả cho anh, thì làm thế nào? Tim Nhạc Thính Phong lại đập nhanh vài nhịp, không đợi anh kịp mở miệng, Yến Thanh Ti đã đứng dậy. Tôi phải đi rồi, đồ của tôi đâu? Nhạc Thính Phong nằm phịch xuống sofa, lười nhác. Đồ gì? Yến Thanh Ti đạp cho anh một phát. Đừng có giả bộ với bà. Quần áo của tôi, hành lý của tôi, đồ của tôi đâu? Anh dám vứt đồ của tôi phá chết anh. Nhạc Thính Phong gác chân lên bàn, nói một cách như đang muốn ăn đòn. Hôn tôi đi, hôn rồi tôi sẽ nói cho em biết. Ngay sau đó, trước mặt anh tối sầm lại, Yến Thanh Ti đã đè lên người anh. Nhạc Thính Phong bị Yến Thanh Ti đè xuống, anh vươn tay muốn ôm lấy cô, nhưng lại bị cô cắn mạnh một phát môi. Nhạc Thính Phong không nói gì. Yến Thanh Ti tranh thủ cảnh cáo. Biết điều một chút. Một lúc sau, Yến Thanh Ti đẩy anh ra, đứng dậy nói. Nói. Nhạc Thính Phong sờ lên bờ môi, đã bị cắn sưng vù của mình, buồn bực cực độ nói. Sao tôi lại cảm thấy chúng ta nên đổi vai cho nhau thì hơn nhỉ? Anh đã hạ quyết tâm nhất định phải thuần phục được Yến Thanh Ti, bước tới đỉnh cao của cuộc đời. Nhưng tại sao anh cứ cảm thấy con đường này bị lệch mất rồi? Yến Thanh Ti vươn tay, nâng cằm Nhạc Thính Phong lên, nhếch mép cười một cách xấu xa. Cô cũng chẳng nói gì mà buông tay ra. Tôi đi đây. Em như vậy thì đi kiểu gì? Đi kiểu gì là việc của tôi, không liên quan tới anh. Yến Thanh Ti cầm lấy túi xách của mình, chân trần định bước ra ngoài. Nhạc Thính Phong cắn răng nói. Nể tình em là người của tôi sẽ tiễn em một lần. Nhạc Thính Phong nghĩ, theo như lời của mẹ anh nói, nếu như có thể nháo tới độ sinh được một mạng người, thì không biết sẽ là chuyện bao lâu sau nữa. Lúc bắt đầu, anh chỉ có hứng thú chuyện xác thịt với Yến Thanh Ti. Nhưng tới giờ, anh không thể nói rõ ra được, rốt cuộc đây là tình cảm gì nữa rồi. Ít nhất mỗi lần gặp Yến Thanh Ti, trong lòng anh không còn nghĩ tới việc đè cô xuống hay ngủ với cô nữa. Mục tiêu lâu dài của anh là ngủ với cô. Ngủ tới lúc nào chán thì tỉnh. Cái này phải lên một kế hoạch đàng hoàng. Anh nhìn chân cô. Chiếc giày kia của em không đi nữa hả? Yến Thanh Ti khua tay. Không đi nữa, coi như cảm ơn bát canh gà của mẹ anh, thưởng cho anh đấy. Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti, con mẹ nó, em có thể hào phóng một lần được không? Đừng có keo kiệt như thế nữa được không hả? Lần này, ngay tới cả tiền xu cũng không cho, chỉ bố thí cho tôi một chiếc giày. Mẹ nó, một chiếc giày thì làm được cái quái gì hả? Yến Thanh Ti bĩu môi. Anh đừng có hỏi, anh làm ra cái chuyện xấu xa đó. Bà đây chưa đạp chết anh là nể mặt anh lắm rồi. Cướp nhà của cô, cướp đồ của cô, còn mong cô cảm ơn á. Hừ hừ. Yến Thanh Ti mở cửa, đi chân đất ra ngoài. Nhạc Thính Phong nghiến răng, cầm theo chìa khóa xe và ví tiền đuổi theo. Hành lang được lát đá hoa trơn bóng, rất lạnh lẽo. Nhưng Yến Thanh Ti vẫn đi vững vàng, cứ như không có bất cứ cảm giác gì. Nhạc Thính Phong lại nghĩ tới tấm ảnh Yến Thanh Ti, mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, cô đơn bước đi giữa đường trong đêm. Anh chửi thầm trong lòng một tiếng, coi như tôi nợ em. Nhạc Thính Phong đi tới, vác Yến Thanh Ti lên. Mặc kệ Yến Thanh Ti có phản kháng như thế nào, anh cứ vác cô như vậy xuống tận hầm, rồi nhét cô vào trong xe. Ra khỏi tòa chung cư, trời đã sập tối. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán giày, Nhạc Thính Phong dừng lại. Đợi đó. Bỏ lại hai chữ, Nhạc Thính Phong xuống xe. Yến Thanh Ti nhìn theo bóng lưng anh đi thẳng vào trong tiệm giày. Nhạc Thính Phong nhanh chóng xách ra một hộp giày. Anh mở cửa xe tiện tay ném hộp giày cho Yến Thanh Ti. Đi vào. Yến Thanh Ti thoáng sửng sốt, vừa mở ra xem cô liền bĩu môi. Một đôi giày đen, đế thấp, mũi tròn. Trên mũi giày còn có một bông hoa màu đen to tướng. Rõ ràng là kiểu dành cho các mẹ U50 thường đi mà. Anh có biết là đôi giày này xấu lắm không hả? Mua cho mẹ anh đi chắc. Nhạc Thính Phong đứng ngoài xe, vẻ mặt lạnh lùng. Biết chứ, tôi còn đặc biệt hỏi chủ tiệm. Nếu không phải là loại dành cho các bà cô đi, thì ông đây không mua. Em đã yêu nghiệt như thế rồi, còn đi thêm giày cao gót để trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nữa hả? Nhạc Thính Phong đúng là có hỏi riêng nhân viên trong tiệm loại giày nào vừa xấu mà lại đi thoải mái. Người nhân viên đó giới thiệu luôn cho anh đôi này, đúng là xấu phát tởm. Yến Thanh Ti bị tức tới nghẹn lời. Anh... Nhạc Thính Phong lạnh mặt. Thích thì đi, không thích thì thôi. Yến Thanh Ti lườm anh một cái, đi vào. Đi thì đi, ai bảo giờ cô đang đi chân đất chứ? Yến Thanh Ti cao có, xỏ một chân vào chiếc giày xấu không tả nổi kia, nhưng trong lòng cũng thấy có chút lạ lạ. Dù thế nào đi chăng nữa, Nhạc Thính Phong cũng là người đàn ông đầu tiên mua giày cho cô. Đàn ông mua hoa tặng cô không lạ, cũng không thiếu, nhưng mua giày hình như chỉ có mỗi anh ta. Nhạc Thính Phong đắc ý nhếch mày. Chợt, thế này chẳng phải là tốt rồi sao? Chân Yến Thanh Ti đi giày size 37, không bé, cũng không rộng. Nhạc Thính Phong mua vừa khít luôn. Yến Thanh Ti buồn bực. Sao Nhạc Thính Phong lại biết cô đi giày cỡ bao nhiêu nhỉ? Yến Thanh Ti cắn răng nói. Đẹp, sao anh không mua cho mình một đôi mà đi? Nhạc Thính Phong hất cằm. Tất nhiên là không được rồi. Tôi đẹp trai như vậy, sao có thể đi đôi giày xấu xí thế được chứ? Nực cười, anh đâu phải là kẻ đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như Yến Thanh Ti. Một Yến Thanh Ti thôi anh còn chưa thu phục được, nếu như lại ăn mặc xấu xí thêm nữa. Không, càng không có cửa. Yến Thanh Ti ha ha cười một tiếng, thật muốn đạp cho anh một phát, làm sao giờ? Bỗng cô thấy phía sau có một chiếc xe, có ai đó đang lén lút ngó đầu ra khỏi cửa sổ. Yến Thanh Ti hơi sửng sốt, cô nheo mắt lại, lẩm bẩm. Trùng hợp ghê. Nhạc Thính Phong hỏi. Gì thế? Yến Thanh Ti ngẩng đầu, mê hoặc cười với Nhạc Thính Phong. Không đợi anh kịp phản ứng lại, cô đã chui ra khỏi xe, ôm chặt lấy cổ Nhạc Thính Phong rồi hôn lên. Cảnh tượng chuyển biến quá nhanh. Nhạc Thính Phong ngẩn ra tại chỗ, nhưng tay của anh nhanh hơn não, cũng đã ôm cô vào lòng. Nhạc Thính Phong vừa hôn vừa đắc ý nghĩ. Hai, lòng dạ phụ nữ thật như mỏ kim đáy bể. Giây trước vừa chê giày xấu, giây sau đã hôn anh giữa đường để cảm ơn rồi. Nơi người tới người đi nườm nượp thế này mà cũng không sợ bị nhìn, da mặt cũng dày thật. Trong lòng Nhạc Thính Phong đắc ý bao nhiêu thì tay anh càng ôm chặt bấy nhiêu. Một lúc lâu sau mà Yến Thanh Ti phiếm hồng, môi hơi sưng, mắt đọng nước, nhìn trông như một con yêu tinh. Cô buông cổ Nhạc Thính Phong ra, làm nũng nói. Cưng à, đi thôi. Nhạc Thính Phong cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Ti ngoan như vậy, còn làm nũng với anh. Đúng là chuyện lạ xưa nay chưa từng thấy. Nhưng anh bị ngược quen rồi, tự dưng được ưu ái như thế lại có chút không thích ứng được. Yến Thanh Ti mà biết điều như vậy sao? Anh không tin. Nhạc Thính Phong hắng giọng, ôm eo Yến Thanh Ti hỏi. Nói đi, em muốn làm gì? Yến Thanh Ti lườm anh, vươn ngón tay chỉ lên môi anh. Không có gì, chỉ là... cảm ơn anh thôi. Sao thế? Không muốn à? Hay là tôi đạp anh mấy phát hơn? Nhạc Thính Phong áp sát vào cô, dán lên tai cô nói. Muốn chứ, sao lại không muốn được? Nhưng tôi thấy chưa đủ, hay là đêm nay đi thuê phòng đi? Yến Thanh Ti vươn tay, véo lên eo Nhạc Thính Phong. Hứ! Một đôi giày bà già mà muốn tôi đi ngủ với anh. Nằm mơ đi. Nhân viên của anh có biết anh bẩn tính thế này không? Yến Thanh Ti véo rõ đau, làm Nhạc Thính Phong phải hít một hơi lạnh. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn chiếc xe phía sau, cười lạnh một cái. Cũng giỏi nhẫn nhịn ghê. Cô vươn tay khều cầm Nhạc Thính Phong nói. Tổng tài keo kiệt, đi thôi. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi cả nhà. Nếu không lần sau... ngay cả 2 đồng tiền xu tiếp cho anh cũng không có đâu. Nhạc Thính Phong nghiến răng, nghe câu này như thể cô đang kiếm tiền để nuôi anh vậy. Anh đường đường là thái tử gia của nhà họ Nhạc, giờ lại thành kẻ ăn bám cô rồi. Nhạc Thính Phong hung hăng nói. Này, Yến Thanh Ti, em không thể như vậy được. Yến Thanh Ti nghiêng đầu mỉm môi, dán lên người anh, cười tủm tỉm. Không muốn tiền tiếp chứ gì, thế thì thôi. Cái gì cũng không có. Nhạc Thính Phong nói. Em... Sau một hồi lâu, Nhạc Thính Phong liền buông 2 chữ. Lên xe. Anh nhét Yến Thanh Ti vào trong xe, đóng cửa lại, khởi động xe. Đang chuẩn bị lái thì bị Yến Thanh Ti đè lại. Quay lại nhìn phía sau một chút. Nhạc Thính Phong ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Yến Thanh Ti. Anh quay ngoắt lại, nhìn thấy có một chiếc xe đang đỗ phía sau. Mắt Nhạc Thính Phong dần lạnh xuống. Anh cảm thấy mỗi khi bên Yến Thanh Ti, IQ của anh cứ như đang chạy loạn bên ngoài. Vì mọi sự chú ý của anh vĩnh viễn đều đặt hết lên người cô rồi. Còn cô, sự chú ý của cô lại vĩnh viễn không dành riêng cho một mình anh. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti. Hừm, dám lợi dụng tôi. Yến Thanh Ti vuốt tóc nhìn vào mắt anh. Dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên, quen dần đi là vừa, anh không muốn cũng được. Đi nói với cô ta, nói rằng tôi chỉ lấy anh ra diễn trò, để trêu tức cô ta thôi. Yến Thanh Ti còn chưa nói dứt lời, Nhạc Thính Phong bỗng quay ngược xe lại. Kỹ thuật lái xe của người này tốt thật, nhìn cách anh ta quay xe là biết. Tuy Nhạc Thính Phong đã sớm không còn chơi đua xe nữa, nhưng kỹ thuật của anh vẫn chưa bị thui chột đi chút nào. Yến Thanh Ti vẫn chưa thắt dây an toàn, cô bị lắc mạnh một cái, đầu suýt đập vào cửa xe. Trong chớp mắt, xe của Nhạc Thính Phong đã đỗ song song với chiếc xe phía sau. Anh hạ kính xuống. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cười cười, móc trong túi ra một hộp phấn, vươn tay, ném mạnh vào cửa sổ xe bên cạnh. Bộp một tiếng, xe bên cạnh không có phản ứng gì. Yến Thanh Ti cười lạnh, vẫn còn nhịn được cơ à. Cô tiện tay, cầm quan tỷ hưu trang trí trong xe lên. Đang định ném qua thì cửa sổ xe bên kia từ từ hạ xuống. Lộ ra gương mặt trắng bệch như giấy của Yến Như Kha. Yến Thanh Ti bỏ con tử hưu xuống, cười ngọt ngào với Yến Như Kha. Cô à, trùng hợp ghê, sáng nay vừa mới gọi điện xong, mà chiều lại được gặp cô. Chúng ta cũng có duyên thật đấy, anh nói có phải không, anh yêu. Yến Như Kha mắt đỏ ngầu, cô ta hận không thể xé xác Yến Thanh Ti ra. Trên thế gian này, sao lại có thể tồn tại một con khốn nạn bỉ ổi như nó được chứ? Yến Như Kha hận tới nỗi, giọng nói cũng run theo. Yến Thanh Ti, con khốn, mày sẽ không có kết cục đẹp đâu. Yến Thanh Ti nhướng mày. Nhưng người đàn ông của cô cứ khăng khăng thích một con khốn như tôi đấy. Cô quay lại nhìn Nhạc Thính Phong, mặt đang như tảng băng. Chú à, chú nói xem có phải không? Giọng nói của Yến Thanh Ti uyển chuyển động lòng người. Sắc mặt Nhạc Thính Phong càng khó coi hơn. Con người anh tối sầm lại, nhìn sâu trong đó còn có cái lạnh thấu xương. Khi Yến Thanh Ti tưởng rằng Nhạc Thính Phong sẽ không cho cô lấy anh làm trò nữa, thì anh đột nhiên ôm cô vào lòng, hôn cô mãnh liệt. Nhạc Thính Phong như đang phát tiết, anh hôn một cách hung bạo, không hề có chút nhẹ nhàng ấm áp nào hết. Yến Thanh Ti có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh. Anh ta đang hận, không thể nuốt chửng cô, xé nát cô, khiến cô không thể gây chuyện được nữa. Môi Yến Thanh Ti đau rát, nhưng cô vẫn diễn rất nhập tâm. Một lúc lâu sau, Nhạc Thính Phong mới buông cô ra, anh miết cằm cô. Tiểu yêu tinh, như vậy em hài lòng rồi chứ? Yến Thanh Ti gật đầu nói. Hài lòng, quả thật là hài lòng muốn chết. Bất luận có thế nào, Nhạc Thính Phong cũng đều phối hợp với cô. Trái tim Yến Thanh Ti lại bình ổn như lúc ban đầu. Cô dám làm càn cũng chỉ vì cảm thấy như vậy sẽ càng làm cho Nhạc Thính Phong có hứng thú với cô hơn và càng ghét Yến Như Kha hơn. Yến Thanh Ti biết tâm trạng của Nhạc Thính Phong hiện tại rất kém. Nếu cô còn làm quá, khó tránh khỏi việc anh sẽ lật mặt. Yến Thanh Ti quay lại nói với Yến Như Kha. Ây da, tiếc thật. Tối nay cháu còn có cảnh phải quay, không thể nói chuyện với cô nhiều được. Dù sao chúng ta vẫn còn thời gian để ôn lại chuyện cũ. Sau này lại từ từ nói chuyện nhé. Yến Thanh Ti khoác lấy cánh tay Nhạc Thính Phong. Cưng à, bọn mình đi thôi. Ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh xuống, khởi động xe. Yến Như Kha không cam tâm. Từ đầu tới cuối, Nhạc Thính Phong chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, không thèm liếc cô tới một cái. Cô bị Yến Thanh Ti ức hiếp như vậy mà anh ta không thèm để ý tới cô. Yến Như Kha hận. Cô ta bỗng gào lên. Thính Phong, anh biết rõ là Yến Thanh Ti đang lợi dụng anh. Cô ta chỉ muốn dùng anh để trả thù em thôi. Cô ta căn bản không hề thích anh. Cô ta chỉ lấy anh làm công cụ. Anh đừng để cô ta dắt mũi nữa. Em mới là người yêu anh thật lòng mà. Xe đã nổ máy. Yến Thanh Ti thò đầu ra, nói với Yến Như Kha. Cô à, ngại thật. Người đàn ông này của cô dùng tốt quá. Cháu xin nhận nhé. Ngay sau đó, Yến Thanh Ti bị kéo mạnh vào trong. Cửa sổ xe dần kéo lên, rồi đóng chặt lại. Yến Như Kha nắm chặt lấy vô lăng. Ánh mắt của cô ta trông như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào một chiếc xe đã đi xa. Yến Như Kha lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti, Yến Thanh Ti, con khốn nạn, con hồ ly tinh. Nó mà cũng dám làm như vậy trước mặt mình, so với 3 năm trước lại càng đáng chết. Nếu như vừa xong Nhạc Thính Phong không ở trong xe, ả đã nhấn ga mức cao nhất để đâm nát cô rồi. Yến Thanh Ti còn sống thêm ngày nào thì ngày đó ả bị giày vò hành hạ. Yến Như Kha sắp không chịu nổi nữa rồi. 3 năm trời, cô ta tính toán bao nhiêu thứ, bỏ ra bao nhiêu công sức lấy lòng Nhạc phu nhân mới khiến bà ta coi trọng mình. Cô ta còn tưởng rằng dù cho Nhạc Thính Phong không thích mình, nhưng ít nhất cũng sẽ nể tình Nhạc phu nhân mà lấy cô ta. Cô ta tự thấy bản thân mình xinh đẹp, có học thức, lại đoan trang, nhã nhặn hiền lành. Chẳng có ai thích hợp làm thiếu phu nhân nhà họ Nhạc hơn cả. Nhưng Yến Thanh Ti lại quay trở lại. 3 năm trước con hồ ly tinh đó đã quyến rũ Nhạc Thính Phong. Không ngờ 3 năm sau cô ta vẫn dễ dàng ở bên cạnh anh ta như vậy. Yến Thanh Ti làm thế nào để trả thù cô ta, khiến cô ta không ngày nào được sống yên thân. Yến Như Kha khép mắt lại, nghiến răng ken két. Yến Thanh Ti, sớm muộn gì tao cũng khiến mày hối hận. Tao sẽ khiến mày không thể sống mà tranh giành với tao được nữa. Bầu không khí trong xe quá yên tĩnh tới mức gượng gạo. Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần tối, đèn hai bên đường cũng đã được bật lên. Khi ánh đèn trên đường bật lên, Nhạc Thính Phong hỏi. Dùng có tiện không? Âm thanh hơi lạnh, không thể thấy rõ được là anh tức giận tới mức nào, nhưng vẫn thấy rất lạnh. Yến Thanh Ti quay lại. Có, dùng tiện tay lắm luôn. Cách tốt nhất để trả thù Yến Như Kha chính là Nhạc Thính Phong. Chỉ cần cô hôn hít thân mật với anh trước mặt Yến Như Kha thì cũng có thể khiến cho cô ta tức tới mức hộc máu rồi. Nhạc Thính Phong mỉa mai. Em tự tin rằng tôi sẽ phối hợp với em đến thế sao? Yến Thanh Ti lắc đầu. Không tin Thế nên tôi mới đánh cược, cược rằng nếu anh còn muốn ngủ với tôi, thì anh sẽ phối hợp với tôi. Nhạc Thính Phong cười mỉm. Phải, em thắng rồi đấy. Nhạc Thính Phong cười mỉm. Phải, em thắng rồi đấy. Yến Thanh Ti nói. Chuyện tất nhiên. Cả hai người lại rơi vào trầm mặc. Yến Thanh Ti liếc nhìn Nhạc Thính Phong. Mỗi khi anh im lặng, thật sự rất lạnh lùng, rất kiêu ngạo, khó tiếp cận vô cùng. Nhạc Thính Phong rất có nhiều mặt. Mỗi mặt tựa hồ đều chân thực, nhưng cũng rất giả dối. Anh có thể nhẫn nhịn cô như vậy, nhưng đến cuối cùng là vì thích cô hay chỉ là muốn lên giường với cô. Hiện tại Yến Thanh Ti cũng không thể xác định chính xác được. Với một người từng trải qua quá nhiều lần bị hãm hại, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, người đó cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhất. Chuyện này kể ra cũng thật đáng buồn. Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong. Anh có tin sự xuất hiện của cô ta chỉ là trùng hợp? Nhạc Thính Phong. Hừ, con mẹ nó, trùng hợp mới lạ. Khi ở bên Yến Thanh Ti, mọi sự chú ý của anh đều dồn hết lên cô, không hề chú ý tới mọi thứ xung quanh. Loại phụ nữ nham hiểm khôn lường như Yến Như Kha, Nhạc Thính Phong lại càng dễ đoán. Chắc chắn là sau cuộc điện thoại sáng nay với Yến Thanh Ti, cô ta đã sai người, đi tra xét rồi. Biết được việc Yến Thanh Ti đang ở căn hộ riêng của anh, liền đuổi tới đó. Tiếc là cuối cùng vẫn bị Yến Thanh Ti xử gọn. Luận về mưu mô, hai cô cháu nhà này cũng ngang tay nhau, nhưng luận về độ bị ổi, Yến Như Kha quả thật không thể so được với Yến Thanh Ti. Cả đoạn đường, hai người chẳng nói năng gì. Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti về Cẩm Tú Viên. Xe tiểu tử đã đợi sẵn dưới nhà. Thấy Yến Thanh Ti, cậu liền cuống cả lên. Chị, nhà chị bị làm sao vậy? Đang yên đang lành, sao tự dưng lại đi sửa? Yến Thanh Ti xuống xe, chỉ Nhạc Thính Phong. Hỏi chủ nhà. Thấy Nhạc Thính Phong, tiểu tử hơi run lên. Yến Thanh Ti hỏi anh. Đồ của tôi đâu? Nhạc Thính Phong lạnh lùng, liếc cô một cái rồi đi thẳng vào tòa nhà. Yến Thanh Ti nói với tiểu tử. Đợi chị ở đây. Yến Thanh Ti đi lên theo. Nhạc Thính Phong đang khó chịu, dọc đường không hề đoái hoài tới Yến Thanh Ti. Thang máy dừng ở tầng 15, Nhạc Thính Phong bước ra. Yến Thanh Ti nhíu mày đi theo. Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong mở cửa phòng 1501, lập tức muốn mở miệng mắng chửi. Đúng là đại gia, chung cư thế này mà nói mua là mua những hai căn. Nhạc Thính Phong nói mát. Em nói đúng rồi đấy, tôi còn đang định mua thêm căn nữa đây. Yến Thanh Ti tưởng anh nói đùa cũng kệ, vừa vào cửa đã thấy đống hành lý trong căn phòng trống hoác. Yến Thanh Ti mở vali ra, lại rạch thùng giấy, cũng chẳng kiêng kỵ gì Nhạc Thính Phong. Cô lấy đồ lót và đồ ngủ ở trong đó ra. Nhạc Thính Phong đi tới bên cạnh cô, đá chân vào chiếc thùng giấy. Lần này tôi không tính toán với em chuyện quay MV với Cận Tuyết Sơ, nhưng không được có lần sau. Nếu không, tôi không dám bảo đảm rằng tôi sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu. Yến Thanh Ti quay lại, hai bàn tay gác lên vai Nhạc Thính Phong cười xấu xa. Làm ra chuyện gì? Chuyện gì mà anh chẳng làm rồi? Cướp nhà của tôi, còn lập cả đống mục tiêu vĩ đại. Nào là ngủ với bà đây đến khi nào chán thì dậy. Chợt, bản lĩnh thật đấy. Nhạc Thính Phong không nhúc nhích. Thế nhưng tới giờ tôi cũng đã đạt được mục đích đâu. Hai em cho tôi một cơ hội đi. Yến Thanh Ti cười nói. Tôi có thể cho anh cơ hội ngủ với tôi đến khi nào chán thì dậy. Nhưng lỡ tòi ra một mạng người, tôi thật sự phải gả cho anh thật thì sao? Nếu như vậy, anh còn muốn nhà họ Nhạc các anh sống yên ổn, thì tốt nhất tránh xa tôi ra. Mẹ anh không mong sẽ nhìn thấy tôi đâu. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn Yến Thanh Ti. Nhưng em lại mồi chài tôi. Yến Thanh Ti không cãi lại. Giờ có nói ai mồi chài ai cũng vô dụng. Dù sao thì cũng quấn vào nhau rồi. Yến Thanh Ti cười như không cười nói. Giờ thu tay lại còn kịp nữa không? Ánh mắt Nhạc Thính Phong hiện lên một tia dữ tợn. Không kịp nữa rồi. Thu tay, nực cười. Giờ có nói gì cũng vô ích thôi. Đến lúc này, anh không thể buông Yến Thanh Ti ra để cô ung dung tự tại được. Yến Thanh Ti nhún vai, không nói gì thêm, đẩy anh ra. Tôi đi đây. Nhạc Thính Phong tóm lấy tay cô. Em đừng có liều mà dây vào đám người nhà họ Yến. Nếu không sớm muộn gì, em cũng sẽ bị họ kéo xuống nước. Em muốn làm gì, tôi có thể giúp em. Yến Thanh Ti từng ra tay với nhà họ Yến hai lần. Nhạc Thính Phong đều biết, khi ấy anh thấy rất thú vị mới chơi cùng cô. Nhưng giờ anh không muốn để cô làm như vậy tiếp nữa. Trên thế gian này, không có bức tường nào là không lọt gió. Cũng không có ai sẽ luôn gặp may mắn, không bao giờ bị sẩy tay. Huống hồ, khi ấy Yến Thanh Ti đang ở trong bóng tối. Người nhà họ Yến không biết chuyện cô đã quay trở về, nên cũng chẳng phòng bị gì. Giờ mọi chuyện đã vỡ lở, liệu Yến Thanh Ti có thể lặng lẽ xuống tay được không? Chưa kể, giờ Yến gia cũng đang nghĩ cách để xử lý cô. Yến Thanh Ti rút dần tay ra nói. Chuyện giữa tôi và nhà họ Yến không cần anh phải quan tâm, anh cũng quan tâm không nổi. Nhạc Thính Phong lại tóm tay cô. Nếu em còn tiếp tục như vậy, sẽ rất nguy hiểm, em có biết không? Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Nguy hiểm? Vậy anh nói cho tôi biết cái gì thì an toàn. Cả đời tôi từ lúc sinh ra tới giờ, chưa từng biết cái gì gọi là an toàn hết. Nhạc Thính Phong nói. Tôi cho em. Anh có thể cho tôi cái gì? An toàn. Ha ha, Yến Thanh Ti cười đầy chua xót. Nhưng tôi không cần. Hai người lúc ở cạnh nhau, không cãi nhau thì cũng nói xỉa xói nhau, rất ít khi nghiêm túc nói về một chuyện gì đó. Nhạc Thính Phong thật sự rất tán thưởng sự quyết đoán và tàn nhẫn. Có thù thì phải báo của Yến Thanh Ti. Nhưng anh không muốn cô chỉ vì muốn báo thù, mà làm hại tới chính mình. Yến Thanh Ti vươn tay, xoa lên mặt Nhạc Thính Phong nói. Muốn ngủ với tôi thì cứ dùng tiền là được. Tặng xe, tặng nhà, tặng châu báu gì đó. Sớm muộn gì cũng có thể lên giường với tôi. Còn chuyện của tôi không cần anh phải hỏi nhiều. Nhạc Thính Phong mặt đen như mực. Yến Thanh Ti đang nói thẳng với anh. Anh có thể ngủ với tôi, nhưng muốn quản tôi thì đừng có nằm mơ. Yến Thanh Ti lên xe, tới phim trường cùng Tiểu Từ. Nhạc Thính Phong ở trên lầu, nhìn đống hành lý của cô, mày nhíu chặt lại, tới nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. Anh và cô như đã tiến vào một cái vòng tuần hoàn chết. Hiện tại rất khó có thể bước ra khỏi chiếc vòng đó. Nhạc Thính Phong đứng bật dậy, dựa vào cái gì anh không quản nổi cô. Anh cứ quản đấy. Anh cầm chìa khóa lên, đứng dậy, rời khỏi nhà. Yến Thanh Ti về phim trường quay phim tiếp. Nhưng ngày hôm sau, trên Weibo đã có người tung tin phong phanh rằng nữ minh tinh Yến Thanh Ti ôm hôn nồng nhiệt người đàn ông thần bí giữa phố. Hơn nữa, chuyện này còn lên top trend. Người đó còn up tấm ảnh mà Yến Thanh Ti ôn hôn. Người đó còn up lên tấm ảnh mà Yến Thanh Ti ôm hôn Nhạc Thính Phong ngày hôm qua. Vì dùng điện thoại chụp nên độ nét không được cao, hơn nữa cũng không chụp được mặt của hai người. Có điều nhìn nghiêng thì vẫn thấy hơi giống Yến Thanh Ti. Xe của Nhạc Thính Phong đã được che biển, nhưng ký hiệu xe vẫn lộ ra ngoài. Là một chiếc xe Range Rover, vậy nên rất nhiều cư dân mạng đều nói. Chẳng trách cô vừa mới debut đã được chọn làm nữ chính phim của đạo diễn Quách. Hóa ra có người chống lưng. Nhìn là biết cô chính là kiểu phụ nữ chuyên được bao nuôi, mặt mũi lúc nào cũng kênh kênh lên. Chỉ thích đi làm bồ nhí, phá hoại gia đình người khác. Chính lúc này, Hồ Mẫn Hề lại đứng ra ám chỉ Yến Thanh Ti cướp vai của cô ta. Quản lý của cô ta thậm chí còn nói thẳng ra, trong đó nhất định là có giao dịch. Nếu không, sao đạo diễn lại có thể chọn một diễn viên nhỏ vừa mới debut được chứ? Hồ Mẫn Hề của họ mới là diễn viên, được Donny đóng cọc cho vai diễn này. Ngay sau đó, trên Weibo bắt đầu có rất nhiều nhân sĩ tự xưng là biết nội tình, tiết lộ tin một nghệ sĩ nhỏ họ Y dựa vào quy tắc ngầm để giật vai chính trong một bộ phim nào đó với một nữ minh tinh. Diễn viên tên Y này có chống lưng rất vững chắc. Tuy không nói thẳng là Yến Thanh Ti, nhưng kết hợp với lời nói của Hồ Mẫn Hề, trên cơ bản ai cũng có thể đoán ra được Yến Thanh Ti chính là con ả đê tiện đó. Đồng thời, không biết ở đâu un kéo tới một lũ, nói mình là bạn học của Yến Thanh Ti. Thời học cấp 2 đã tận mắt chứng kiến Yến Thanh Ti quyến rũ bạn trai của mình, rồi thì phá thai. Lên tới cấp 3 còn phá thai tới mấy lần, đúng là một đứa chẳng ra gì. 3 năm trước, vì quyến rũ bạn trai của cô ruột mà cô đã bị ông Yến tống ra nước ngoài để cô ta cảnh tỉnh lại bản thân. Không ngờ con khốn này lại tác oai tác quái hơn, giờ đã thành ngôi sao trong làng giải trí rồi. Đủ các phốt ùn kéo tới, như thể trong số họ, ai ai cũng thật sự tận mắt chứng kiến Yến Thanh Ti ngủ với đàn ông, mỗi ngày nạo thai một lần vậy. Chị Mạch tức phát điên, cô cầm điện thoại là vì Yến Thanh Ti. Đã bắt đầu tính toán bôi nhọ em rồi đây. Em cứ chờ đấy mà xem. Đợi khi tình hình căng lên, nữ minh tinh họ Y này sẽ thành tên em. Con mẹ nó, không biết đứa nào ngấm ngầm, tác quái thế này. Bà đây phải xé xác nó ra. Chị cho người đi dàn xếp ngay đây. Yến Thanh Ti thờ ơ, cười lạnh một tiếng. Có nhiều người muốn em sống không yên lắm. Nào, tới giúp em chụp kiểu ảnh, em up lên Weibo chơi. Chị Mạch nói, em còn có tâm trạng mà chụp ảnh à, bị bôi nhọ như chó rồi kia kìa. Yến Thanh Ti đứng dậy. Phải, đã vậy rồi, thì có tức cũng làm được gì đâu. Đây cũng chẳng phải là lần đầu em bị chửi. Qua đây, chụp cho em một tấm coi thường chúng sinh phát nào. Chị Mạch ngồi thụp xuống, chụp cho Yến Thanh Ti một tấm từ dưới lên. Ánh mắt Yến Thanh Ti lạnh lùng, khinh khỉnh, khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường. Chụp xong, Yến Thanh Ti up thẳng lên Weibo, chẳng nói gì, chỉ up mỗi tấm hình. Điều khiến Yến Thanh Ti ngạc nhiên là, tuy chuyện xấu bị tung ra, nhưng Weibo của cô không hề giảm follow. Ngược lại, lượng fan còn không ngừng tăng lên. Càng khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc hơn, chính là sau khi cô up tấm hình lên, Cận Tuyết Sơ đã nhanh chóng ấn like và follow cô. Yến Thanh Ti nghĩ, MV của Cận Tuyết Sơ sắp được tuyên truyền rồi, vậy nên cô cũng ấn follow lại. Động tác nhỏ của hai người nhất thời kích lên một làn sóng. Cận Tuyết Sơ vốn rất hiếm khi follow người khác. Yến Thanh Ti rốt cuộc tài cán cỡ nào mà có thể khiến anh chủ động follow cô chứ? Thế là lại lên top trend, mọi tin bôi nhọ Yến Thanh Ti lại bị đẩy xuống. Nhạc Thính Phong nhíu mày xem các post của Yến Thanh Ti trên mạng, càng xem sắc mặt anh ta càng kém. Điện thoại bỗng vang lên, là Hạ Lan Phương Niên gọi tới. Vừa ấn nghe, đã thấy âm thanh cấp bách của Hạ Lan Phương Niên. Thính Phong, mình vừa xem Weibo, Yến Thanh Ti, người phụ nữ mình muốn tìm chính là Yến Thanh Ti. Chẳng phải dưới trướng cậu còn có công ty giải trí sao? Cậu có quen với cô ấy không? Giúp mình điều tra chút xem. Xin cậu đấy, nhanh lên. Giọng nói không chỉ cấp bách, mà còn có cả hồi hộp và mang theo chút vui sướng không kìm nén. Tất cả đều được truyền hết qua điện thoại. Nhạc Thính Phong siết chặt tay, bình tĩnh nói. Không quen, để tôi về, sai người cha giúp cậu xem. Giọng Nhạc Thính Phong bình tĩnh đến lạ thường, không hề có bất cứ thấp thỏm nào. Điềm nhiên như không, ngay đến vẻ mặt anh cũng điềm tĩnh đến lạ. Chỉ có gân xanh lộ ra trên bàn tay anh lúc này mới có thể khiến người khác thấy được tâm trạng thật sự của anh lúc này ra sao. Yến Thanh Ti, Hạ Lan Phương Niên, hai cái tên này cứ liên tục vang lên trong đầu Nhạc Thính Phong, đánh mạnh vào dây thần kinh của anh hết lần này tới lần khác. Sau đó Hạ Lan Phương Niên có nói gì với anh nữa, nhưng anh căn bản không còn tâm trạng mà nghe. Sau khi Nhạc Thính Phong định thần lại, anh thản nhiên nói. Gì cơ? Vừa rồi tín hiệu không được tốt, tôi nghe không rõ. Hạ Lan Phương Niên lại hỏi lại lần nữa. Thính Phong, cậu thật sự không quen cô ấy sao? Hạ Lan Phương Niên đang nghi ngờ, Nhạc Thính Phong cười nói. Tất nhiên là không quen rồi, sao tôi lại đi quan tâm tới một ngôi sao nhỏ như vậy chứ? Tôi mà đã quen, thì là phải các minh tinh hot nhất, cô ta có tính là gì? Nhạc Thính Phong nói như thể anh thật sự không quen với cô. Cách qua điện thoại, một người có sở trường nắm bắt được lòng người như Hạ Lan Phương Niên, một luật sư có thể quan sát tâm trạng biến đổi của người đối diện như anh cũng không phát hiện ra được Nhạc Thính Phong đang nói dối. Hạ Lan Phương Niên sốt sáng nói. Vậy cậu tra hộ mình xem công ty quản lý của cô ấy, còn cả nơi ở hiện tại nữa, xin cậu đấy. Tay cầm điện thoại của Nhạc Thính Phong như muốn bóp nát nó ra tới nơi, nhưng anh vẫn trả lời rất nhẹ nhàng. Được, không thành vấn đề. Sau đó Nhạc Thính Phong lại làm như thể tiện mồm hỏi một câu. Yến Thanh Ti là người phụ nữ cậu yêu từ ánh nhìn đầu tiên à? Nhạc Thính Phong nghe thấy một tiếng thở dài của Hạ Lan Phương Niên. Đúng, là cô ấy. Cho dù cách qua điện thoại, nhưng chỉ qua mấy chữ ngắn ngủi này, Nhạc Thính Phong cũng có thể nghe ra được có bao cảm khái, bao nhớ nhung, bao vui sướng và say mê. Nhạc Thính Phong nheo mắt lại. Nhưng tôi thấy tấm hình đó cũng chẳng ra sao mà. Chẳng qua cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, có chút xinh đẹp mà thôi. Hạ Lan Phương Niên nói. Không, cậu không hiểu cô ấy. Nếu như cậu... Thôi bỏ đi, Thính Phong. Chuyện này cậu nhất định phải giúp mình. coi như mình nợ cậu một ân tình, giúp mình được chuyện này, sau này cậu cần mình giúp bất cứ chuyện gì cũng được. Nhạc Thính Phong bóp điện thoại kêu ken két, anh nói. Được rồi, cứ để đấy cho tôi. Hạ Lan Phương Niên hỏi. Sao điện thoại của cậu cứ có tạp âm vậy? Nhạc Thính Phong đáp. Tín hiệu không tốt. Phải rồi, tôi vừa mới xem trên mạng nói, cô ta dùng quy tắc ngầm, rồi phá thai, làm bồ nhí này nọ. Danh tiếng hình như không tốt lắm. Loại phụ nữ này đáng để cậu nhớ nhung vậy sao? Nào ngờ Hạ Lan Phương Niên lại trả lời không chút do dự. Không phải đâu, mình tin cô ấy. Mấy thứ trên mạng nhìn là biết dùng thủ đoạn để bôi nhọ cô ấy. Mình biết cô ấy không thể làm ra loại chuyện như vậy đâu. Mà kể cả cô ấy có làm thế thật, thì mình cũng tin là cô ấy bị ép buộc, không có cách nào khác. Cậu không hiểu cô ấy đâu. Nhạc Thính Phong sắc mặt phức tạp, trong ánh mắt anh có thể thấy một cơn giận không tên. Anh cười lạnh trong lòng. Hừ, tôi không hiểu cô ấy. Yến Thanh Ti, chẳng lẽ anh còn không hiểu cô bằng Hạ Lan Phương Niên sao? Cậu suy tình thật đấy. Âm thanh của Nhạc Thính Phong có chút không đều. Nếu Hạ Lan Phương Niên ở đây, thấy được vẻ mặt của anh lúc này, chắc chắn sẽ biết hiện tại chính là lúc Nhạc Thính Phong nguy hiểm nhất. Hạ Lan Phương Niên ủ rột đáp lại. Cả đời này, chắc mình chỉ yêu người con gái ấy thôi. Thính Phong, cậu có lẽ sẽ không hiểu được cái tình cảm ấy đâu. Nhạc Thính Phong im lặng vài giây. Được rồi, tôi không hiểu. Chuyện kia cứ vậy đi, sau này rồi nói. Được, vậy làm phiền cậu. Nhất định phải giúp mình tìm được cô ấy đấy. Giang Lai lập tức nói không hề nghĩ ngợi. Vâng, vâng, nhất định sẽ tra rõ ràng ạ. Em nhất định sẽ đi điều tra thật kỹ càng quá trình cô Thanh Ti và Hạ Lan tiên sinh quen nhau, cùng nhau trải qua những gì. Anh ta tuyệt đối không muốn lên cao nguyên thay giám đốc Phủ, thà bị đại boss giày vò mỗi ngày còn hơn. Thính Phong liếc nhìn điện thoại, nói. Gọi điện thoại, hẹn mạch huyết, tôi có chuyện muốn bàn với cô ta. Giang Lai vội vàng gật đầu. Vâng ạ, lập tức sẽ hẹn ngay ạ. Vậy có nên tránh không cho cô Thanh Ti biết không ạ? Nhạc Thính Phong ngẩng đầu. Cậu nói thử xem. Cái nhìn của anh khiến cho Giang Lai chỉ hận không thể ôm đầu chạy ra ngoài ngay lập tức. Hiểu rồi ạ. Giang Lai run lẩy bẩy chạy ra ngoài, ra khỏi cửa, cảm giác xúc động đến phát khóc. Thư ký Tôn cầm một tập văn kiện đi đến định gõ cửa, nhìn thấy Giang Lai mặt mũi trắng bệch hỏi. Sao thế? Giang Lai lau mồ hôi trên trán, nhìn tập văn kiện trong tay chị Tôn, có lòng tốt nhắc nhở. Chị Tôn, thôi đừng vào tìm chết nữa. Thư ký Tôn cười lên. Không sao đâu, tâm trạng của sếp có bao giờ tốt đâu, giống y như mẹ tôi đến kỳ mãn kinh ấy. Giang Lai lắc đầu. Chị Tôn, lần này không giống những lần trước đâu, chị không chịu đựng nổi đâu, em chỉ có nói thế thôi, chị đã muốn vào thì em cũng không cản chị, em sẽ giúp chị nhặt xác vậy. Giang Lai nói rồi, lắc đầu quầy quậy đi mất, bước chân thì lảo đảo không vững. Thư ký Tôn nhìn tập văn kiện trong tay, lại nhìn về phía Giang Lai, quay ra nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc, quyết định chạy. Chị Mạch rất buồn phiền, Nhạc thái tử đang yên đang lành, tại sao đột nhiên muốn gặp chị để làm gì? Lại còn không thể để Yến Thanh Ti biết nữa. Chị Mạch sai tiểu từ đưa Yến Thanh Ti đi quay phim. Cô ấy mà có động tĩnh gì, phải báo cho chị ngay lập tức. Không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì được nữa. Bức ảnh Yến Thanh Ti cùng người đàn ông thần bí đang hôn nhau nồng nhiệt ở trên mạng. Chị Mạch đã cho người đứng ra bác bỏ tin đồn, nói rằng hôm qua Yến Thanh Ti ở đoàn làm phim, quay phim cả ngày trời. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều có thể làm chứng. Cô ấy làm sao mà phân thân để chạy ra giữa đường hôn nhau được. Còn về những tin đồn thất thiệt kia, bọn họ đã thu thập chứng cứ. Hơn nữa, đã báo cảnh sát. Đối với các hành vi vu khống, phỉ báng, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của Cận Tuyết Sơ, vấn đề Yến Thanh Ti và Cận Tuyết Sơ có quan hệ với nhau đã bắt đầu nóng lên, vượt qua cả những tin đồn thất thiệt. Rất nhiều người đang buồn bực, không hiểu Cận Tuyết Sơ có ý gì khi đúng hôm Yến Thanh Ti bị tung tin đồn lại follow cô trên Weibo, vì thanh minh cho cô hay là hai người có quan hệ gì đặc biệt. Cho nên có người đào bới Weibo của Cận Tuyết Sơ, so sánh một hồi. Có một cư dân mạng đã mò ra bóng lưng của cô gái trong mấy bức ảnh mà Cận Tuyết Sơ post liên tục trên Weibo hồi trước, rất giống với Yến Thanh Ti. Và đề tài hot trên mạng hiện giờ chính là người tình bí ẩn của Tuyết Thần đã lộ mặt, có khả năng là Yến Thanh Ti. Fan của Cận Tuyết Sơ bùng nổ, người qua đường cũng chạy đến giúp vui. Tất cả đều chạy đến Weibo của anh ta và Yến Thanh Ti, thoáng chốc đã đè lấp những tin đồn lá cải kia. Đến giờ chị Mạch mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. So với đám tin đồn vớ vẩn ấy, scandal với Cận Tuyết Sơ vẫn còn đáng yêu chán. Đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp Yến Thanh Ti vượt qua một cửa ải khó khăn. Nếu không là như vậy, chị Mạch cũng không dám yên tâm đi gặp Nhạc Thính Phong. Chị Mạch đi gặp Nhạc Thính Phong với tâm trạng thấp thỏm, bất an. Chị âm thầm cảm khái, loại đàn ông cực phẩm này cũng chỉ có tiểu yêu tinh Thanh Ti kia mới ăn được. Đấy, cứ nhìn cặp chân dài đó, nhìn cả khuôn mặt kia, xem thần thái cao ngạo lạnh lùng. Cái khí chất cử nhân ngàn dặm đó nữa, trừ Thanh Ti ra thì còn ai dám đến gần. Cử nhân ngàn dặm có nghĩa là không có ai tới gần. Nhưng mà rốt cuộc thì quan hệ giữa vị thái tử gia này với Thanh Ti nhà mình đã đến bước nào rồi? Chị Mạch hít sâu một hơi nói, Nhạc Tổng, chào ngài. Nhạc Thính Phong chỉ cái ghế trước mặt, ý bảo chị ngồi xuống. Chị Mạch ngồi xuống rồi hỏi, không biết hôm nay ngài tìm tôi tới đây là có việc gì muốn dặn dò? Nhạc Thính Phong liếc nhìn sang Lai một cái, anh ta vội vàng tiến lên phía trước, đặt trước mặt chị một tấm chi phiếu. Nhạc Thính Phong nói, muốn bao nhiêu thì điền vào. Chị Nhạc ngẩn ra. Nhạc Tổng nói thế là có ý gì? Nhạc Thính Phong thản nhiên nói, tôi muốn mua lại văn phòng đại diện của cô. Giọng nói của anh ta không to, lạnh lùng thản nhiên, như thể đang thông báo một tin tức với cấp dưới của mình, không thể hoài nghi cũng chẳng thể cự tuyệt. Gương mặt mập mạp của chị Mạch hiện lên vẻ chấn kinh. Một lúc lâu sau, chị Mạch cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Không, Nhạc Tổng, tôi biết ngài không thiếu tiền, nhưng văn phòng đại diện của tôi chỉ là một công ty rất nhỏ mà thôi, không đáng để ngài phí tâm phí sức thế này. Hơn nữa, mục đích khi tôi rời khỏi công ty cũ cũng chỉ là... Nhạc Thính Phong ngắt lời chị Mạch. Không phải là tôi đang thương lượng với cô. Câu này của anh ta làm cho chị Mạch nuốt sạch những gì đang định nói vào bụng. Người ta có tiền thì người ta kiêu ngạo, vậy thôi. Ý đồ của Nhạc Thính Phong rất rõ ràng. Không phải tôi đang thương lượng với cô, tôi đang nói với cô rằng tôi đã ngắm trúng đồ của cô rồi. Tôi có cho cô tiền thì cầm đi, cô mà không cầm, đừng trách tôi cướp của cô. Trong lòng chị Mạch lúc đó đang thầm mắng, quân ăn cướp. Thế này thì có khác gì ăn cướp, ỷ vào mấy cái đồng tiền sơ bẩn mà tùy tiện bắt nạt người khác à? Nhưng lại có một giọng nói khác vang lên trong đầu chị Mạch. Không sai, người ta có tiền, người ta có thể bắt nạt được mình. Giang Lai mỉm cười với chị Mạch nói, chị Mạch, tôi hiểu chị đang băn khoăn điều gì. Chị đang lo rằng sẽ bị Nhạc thị khống chế đúng không? Nghệ sĩ lúc nhận vai nhận kịch bản cũng có thể tự động lựa chọn. Về vấn đề này chúng tôi sẽ cho chị được quyền tự do tuyệt đối. Tập đoàn Nhạc thị muốn chỉ là văn phòng làm việc của chị, nhất định nó phải nằm trong lòng bàn tay của chúng tôi. Còn điều kiện chị cứ tùy ý đưa ra. Dù là có thế nào thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Đương nhiên, chị cũng có thể cự tuyệt chúng tôi. Lời nhắc nhở của Giang Lai rất hàm xúc, nhưng tổng kết lại vẫn chỉ là chị bán thì tốt, không bán cũng phải bán. Chị bán thì còn có tiền để cầm, đợi đến lúc Nhạc Tổng của chúng tôi cướp về thì tiền chị cũng chẳng có. Trước sau gì thì kết quả vẫn thế. Chị xem đi, muốn uống rượu mời hay uống rượu phạt đây? Chị Mạch dần dần bình tĩnh lại. Chị thật hối hận đã không thể để Yến Thanh Ti biết. Đây căn bản là Hồng Môn Yến mà. Hồng Môn Yến chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ, nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. Chẳng trách Giang Lai đã dặn dò từ trước là không thể để Yến Thanh Ti biết. Bọn họ mua phòng làm việc của chị, mục đích căn bản là để tóm chặt Yến Thanh Ti mà thôi. Chị Mạch gật đầu. Ý tứ của ngài, đại khái tôi đã rõ ràng rồi. Chính là tôi có ký văn kiện này hay không cũng không có ý gì khác nhau đúng không? Giang Lai gật đầu. Ý tứ đại khái là như vậy đấy. Chúng tôi cũng chỉ muốn hỏi qua ý kiến của chị. Tất cả đều căn cứ trên nguyên tắc tự nguyện của chị. chị cứ từ từ mà nghĩ. Giờ vẫn còn sớm, thời gian vẫn còn nhiều lắm. Ý của câu này là, chị không ký thì đừng hòng bước ra khỏi cửa. Chị Mạch bưng cốc cà phê trước mặt lên uống sạch. Chị sợ, nếu không uống hết, chị sẽ không nhịn được mà cầm cả cốc cà phê hắt thẳng vào mặt người ta mất. Cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc Yến Thanh Ti nhắc đến cái tên Nhạc Thính Phong là nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vẻ bề ngoài thì cao ngạo lạnh lùng, nhưng bản chất sao lại vô sỉ đến thế cơ chứ? Hơn nữa người ta vô sỉ mà còn kiêu ngạo cực kỳ, hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Đè nén cơn giận xuống, chị Mạch ngẩng đầu hỏi. Mục đích của Nhạc Tổng là Thanh Ti đúng không? Nhạc Thính Phong nói. Không sai. Anh ta không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt chị Mạch. Áp lực từ anh ta khiến cho chị Mạch không thể ngẩng đầu lên, phát huy tối đa trình độ vô sỉ của mình. Nhạc Thính Phong đường đường chính chính nói với chị Mạch. Đúng thế đấy, tôi có mưu đồ bất chính với nghệ sĩ của chị đấy. Chị làm gì được tôi nào? Chị Mạch tức đến đau cả tim. Nhạc Tổng, ngài không sợ Thanh Ti biết chuyện này sẽ nổi giận với ngài sao? Câu trả lời của Nhạc Thính Phong suýt nữa thì làm chị Mạch tức oi máu. Cô ấy tức là việc của cô ấy, liên quan gì đến tôi? Đến lúc đó, anh đã là ông chủ của cô rồi. Cô còn cứng đầu cái kiểu gì? Thủ đoạn của Nhạc Thính Phong rất đơn giản nhưng thô bạo. Nhân lúc Hạ Lan Phương Niên vẫn chưa biết gì, anh phải nắm được văn tự bán mình của Yến Thanh Ti trong tay, nắm chặt lấy quyền chủ động trong tay. Về sau muốn làm gì cũng dễ dàng hơn. Nhạc Thính Phong lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, đương nhiên biết phải làm thế nào để có hiệu quả và tiện lợi nhất. Thừa dịp mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi. Đến lúc đó chuyện xảy ra thì tất cả đã ngã ngũ. Yến Thanh Ti có muốn làm loạn nhiều nhất cũng chỉ là lên cơn tức một hồi mà thôi. Nói cho cùng, cô đã nằm trong lòng bàn tay anh ta rồi. Chị Mạch cắn răng nói. Nhạc Tổng đúng là rất có thủ đoạn. Giang Lai cầm một bản hợp đồng đặt trước mặt chị Mạch. Chị Mạch, chị đọc qua những điều khoản trong hợp đồng một chút. Nếu như không có ý kiến gì thì chị hãy ký vào đây. Chị Mạch nhanh chóng xem qua bản hợp đồng. Những điều khoản này đều rất rõ ràng rành mạch. Hơn nữa rất có lợi cho chị. Cái mà Nhạc Thính Phong cần là quyền sở hữu. Còn về vấn đề vận hành cụ thể như thế nào thì anh ta không tham gia. Phân phối lợi ích, anh ta cũng chỉ lấy 3 phần tượng trưng. Hơn nữa, về vấn đề nguồn vốn kinh doanh, phía anh ta sẽ duy trì, còn không giới hạn nữa. Chỉ xét về mặt lợi ích, Nhạc Thính Phong như thể đang đặt trước mặt chị một bát thịt kho tàu hấp dẫn vô cùng, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Bản hợp đồng này chị Mạch có ký hay không cũng chẳng phải do chị quyết định, bởi vì Nhạc Thính Phong luôn có biện pháp để có được thứ mà mình muốn. Tâm trạng của chị Mạch cực kỳ nặng nề. Giữa tôi và Thanh Ti không chỉ là quan hệ giữa nghệ sĩ và quản lý, mà chúng tôi còn là bạn bè. Ký bản hợp đồng này đồng nghĩa với việc bán Thanh Ti cho anh, đúng không? Giang Lai lập tức đáp. Đương nhiên là không phải. Có Nhạc Thị đứng ở phía sau làm hậu thuẫn, chỉ có thể lên một kế hoạch hoàn hảo cho cô Thanh Ti. Có phiền toái, chúng tôi sẽ đứng ra giải quyết. Chị chỉ cần cứ tiến hành theo kế hoạch chị định ra, đưa cô Thanh Ti lên cao hơn là được rồi. Còn những việc khác đã có chúng tôi lo. Giang Lai bây giờ đang cố gắng biểu hiện thật tốt trước mặt Nhạc Thính Phong. Chỉ mong sếp không đẩy cậu ta lên cao nguyên mà thôi. Những gì Giang Lai nói kỳ thật rất đúng. Tạm bỏ qua những mục đích riêng của Nhạc Thính Phong. Cả Lạc Thành này không có một hậu thuẫn nào tốt hơn tập đoàn Nhạc Thị. Chị Mạch đặt kỳ vọng rất cao vào Yến Thanh Ti. Chị cũng biết Yến Thanh Ti có dã tâm. Nhưng chỉ dã tâm thôi chưa đủ, chị biết rõ hơn ai hết cái giới giải trí phức tạp như thế nào. Giờ Yến Thanh Ti mới chỉ bắt đầu, bước những bước đầu tiên thôi, đã bị người khác bôi đen một cách có tính toán, có quy mô. Đã thế sau lưng có không biết bao nhiêu kẻ chuẩn bị tát nước theo mưa, sau này còn không biết sẽ gặp phải những chuyện gì nữa. Không một hậu thuẫn mạnh mẽ mà muốn tự mình leo lên đỉnh vinh quang, rất khó, càng về sau càng khó. Chị Mạch là một quản lý có nhiều năm kinh nghiệm. Chị biết làm thế nào để đào tạo Yến Thanh Ti. Nhưng cái duy nhất chị thiếu chính là một hậu thuẫn mạnh mẽ, vững chắc. Đúng lúc này, Nhạc Thính Phong chìa tay ra với bọn họ. Chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào mà. Chị Mạch nhìn tập văn kiện, trong lòng chị đang giằng co mãnh liệt. Chị Mạch nghiến răng, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, khó dò của Nhạc Thính Phong. Nếu như tôi ký bản hợp đồng này, tôi hy vọng ngài sẽ không cưỡng ép cô ấy. Nhạc Thính Phong thản nhiên đáp. Tôi đương nhiên sẽ không cưỡng ép cô ấy rồi. Dù sao thì sớm muộn gì cũng là người của anh. Muốn cưỡng ép thật thì anh đã sớm làm rồi. Chị Mạch nhìn bản hợp đồng, trong lòng giằng co lần cuối cùng. Giang Lai tiến lên một bước, hai tay cầm lấy bút đưa đến trước mặt chị Mạch. Chị Mạch, mời. Chị ký bản hợp đồng này rồi là có thể giành được càng nhiều tài nguyên cho cô Thanh Ti. Sau này cũng không có ai dám cướp mất vai diễn của cô ấy nữa. Cô ấy có thể mặc sức hoành hành trong làng giải trí. Câu cuối cùng của Giang Lai đã gãi đúng chỗ ngứa trong lòng chị Mạch. Không có ai có thể cướp đi vai diễn của Yến Thanh Ti nữa. Mới về nước có 2 tháng, nhưng 2 tháng này không hề bình yên một chút nào. Dường như mỗi một vai diễn đều phải trải qua một hành trình gian nan mới có được. Yến Thanh Ti đã tốn quá nhiều công sức vào những chuyện này, không ngừng bán mưu tính kế mới giành được những vai diễn ấy. Chị Mạch chợt nhớ đến một câu mà Yến Thanh Ti đã từng nói. Cô muốn đứng ở nơi cao nhất, hung hăng dẫm đạp những kẻ đã từng coi thường, những kẻ đã nhục mạ bọn họ. Đây chính là giấc mộng chung của cả hai người. Bàn tay đang siết chặt của chị từ từ buông ra. Giang Lai nhìn thấy chị Mạch cầm bút lên ký tên mình lên bản hợp đồng thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rồi, xong rồi, cuối cùng cũng đã ký. Nếu không anh ta lại bị sai đi làm những chuyện thiếu đạo đức. Là một thanh niên có đạo đức lối sống tốt, anh ta vẫn rất khinh bỉ Nhạc Thính Phong vì những gì chuyện anh ta đã làm. Chị Mạch ký xong, Giang Lai lập tức cầm lại bản hợp đồng, sau đó đẩy tấm chi phiếu trắng đến trước mặt chị. Ý của Nhạc Tổng chúng tôi là, chị muốn bao nhiêu cứ điền vào. Chị Mạch lòng đầy phức tạp, trải qua một lúc lâu, lưỡng lự, cuối cùng chị cầm bút lên, nhanh chóng điền một con số rồi sau đó đưa cho Nhạc Thính Phong. Chị Mạch rất nghiêm túc nói. Nhạc Tổng, tôi hy vọng, ngài nói được thì làm được. Tôi ký bản hợp đồng này, một là vì bất đắc dĩ, hai là tôi muốn dành cho Thanh Ti một điều kiện tốt hơn. Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, lừa gạt cô ấy mà ký bản hợp đồng này là tôi có lỗi với cô ấy. Tiền của ngài, tôi không nhận nổi. Nhạc Thính Phong liếc nhìn tờ chi phiếu. Trên đó chỉ có mỗi một mình một con số 1 rất to. Chị Mạch chỉ điền một con số 1 vào tờ chi phiếu. Người ta chỉ cần 1 đồng tiền. Chị Mạch đứng dậy, cúi người chào Nhạc Thính Phong. Chị nói, Thanh Ti không phải là người phụ nữ có thể tùy tiện chơi đùa. Nếu như Nhạc Tổng thật sự có lòng với cô ấy, tôi hy vọng ngài đừng tổn thương cô ấy. Không cần biết lại như thế nào. Cuối cùng tôi mong hai người hảo tụ hảo tán. Tạm biệt. Hảo tụ hảo tán, có nghĩa là đến với nhau vui vẻ, chia tay nhau cũng vui vẻ. Nhạc Thính Phong sắc mặt thoáng chốc lạnh như băng. Hảo tụ hảo tán, con mẹ nó chứ, đã được ở bên nhau đâu mà chị ta còn nói với anh chuyện chia tay. Nghe cái giọng này, chị ta không nghĩ là chuyện của bọn họ sẽ thành, còn chắc chắn sẽ không ở bên nhau được. Nhưng một giây sau, Nhạc Thính Phong đột nhiên cười rộ lên, ngay bản thân anh dường như còn chẳng nghĩ đến kết quả nữa là người khác. Ra khỏi cửa, ngồi trên xe, chị Mạch hét lên một tiếng, gục đầu lên vô lăng, vỗ hai cái thật mạnh lên ngực. Bà đây cả đời này chưa bao giờ có khí thái như thế này đâu. Yến Thanh Ti ơi là Yến Thanh Ti, sau này em nhất định phải tóm cái tên thổ phỉ Nhạc Thính Phong này lại, ngược chết hắn cho chị, không thì quả này lỗ to. Nhạc Thính Phong nhìn tấm chi phiếu, ghi 1 đồng nọ. Quả nhiên là ở lâu với Yến Thanh Ti mà. Cầm lại đi. Giang Lai cầm tấm chi phiếu lên. Vậy 1 đồng tiền này thì sao ạ? Nhạc Thính Phong đứng dậy. Cho chị ta. Tôi muốn dùng số tiền lớn mua Yến Thanh Ti, nhưng người quản lý của cô ấy lại tiết kiệm tiền cho tôi. Nhạc Thính Phong chẳng thèm quan tâm chị Mạch điền nhiều hay ít. Dù sao thì anh ta cũng đạt được mục đích. Yến Thanh Ti giờ đã là nghệ sĩ của Nhạc Thị. Nói cho đúng thì cô ấy chính là của anh. Giang Lai bĩu môi, còn có thể vô sỉ hơn nữa được không? 1 đồng tiền, sao Yến Thanh Ti và những người bên cạnh cô ấy thích dùng 1 đồng tiền để đuổi người khác đi thế nhỉ? Nhạc Thính Phong vừa đi vừa nói. Theo dõi Yến Như Kha thật sát cho tôi. Nhạc Thính Phong không thèm đếm xỉa đến Yến Như Kha. Ai mà chả biết cô ta là loại hàng gì, nhưng vẫn cứ cố tình giả vờ, ta đây thanh khiết, trong trắng, ôn nhu hiền thục lắm. Không chừng giờ đang tính toán xem báo thù Yến Thanh Ti như thế nào. Giang Lai đáp. Vâng. Giang Lai do dự một lát rồi hỏi. Nhạc Tổng, vậy trả lời Hạ Lan tiên sinh thế nào ạ? Bước chân của Nhạc Thính Phong khưng lại. Cứ để đấy. Giang Lai nhịn không được lại hỏi. Nhạc Tổng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thôi ạ. Nhạc Thính Phong không thèm để ý nói. Phát hiện ra thì thôi. Vào một lúc nhất định nào đấy, trong một tình huống nhất định nào đấy, anh em tốt cũng có thể chơi xấu nhau sau lưng được. Cái khác Nhạc Thính Phong không cần biết, dù sao thì Yến Thanh Ti đã nằm trong tay anh ta rồi. Cái mà anh và Hạ Lan Phương Niên tranh, đó chính là thời gian. Giang Lai, đang đi, Nhạc Thính Phong đột nhiên khựng lại. Nhạc Tổng, sao vậy ạ? Nhạc Thính Phong lạnh mặt hỏi. Trong hợp đồng không viết cấm Yến Thanh Ti dùng scandal để nổi tiếng đúng không? Giang Lai lắc đầu. Hình như không đề cập đến chuyện đó ạ. Thêm vào cho tôi, scandal giữa cô ấy và Cận Tuyết Sơ, đừng để tôi nhìn thấy đến lần thứ hai. Giang Lai buồn bực. Nhưng mà hợp đồng đã ký mất rồi ạ. Cái này không được hay cho lắm. Đơn phương thay đổi điều khoản... Nhạc Thính Phong lạnh lùng, lườm Giang Lai. Nếu như tôi nhất định phải sửa thì sao? Giang Lai đành khuất phục trước áp lực. Vâng, để em nghĩ cách. Sao anh lại đến đây? Yến Thanh Ti kinh ngạc nhìn người trước mặt. Cô vừa quay xong một cảnh, đang định nghỉ ngơi một chút. Kết quả lại nhìn thấy trên ghế nghỉ ngơi của cô có một người ngồi. Tự nhiên như không ăn hoa quả mà tiểu từ chuẩn bị cho cô. Cận Tuyết Sơ tháo kính dâm ra. Để scandal giữa hai chúng ta càng nóng hơn. Yến Thanh Ti nhướng mày. Nói ra thì lần này phải cảm ơn anh giúp đỡ tôi. Nếu không thì đám tin đồn đó có thể dìm tôi chết đuối. Cận Tuyết Sơ đánh giá Yến Thanh Ti một lượt. Đừng đùa nữa, dìm ai chứ sao dìm chết em được. Bức ảnh đó của em bị photoshop thành biểu tượng cảm xúc rồi kìa. Giờ tôi cũng muốn quỳ xuống gọi em một tiếng nữ vương đại nhân đấy. Tiểu từ mang một cái ghế khác cho Yến Thanh Ti. Bức ảnh miệt thị mà cô đăng lên tối qua giờ đã bị cư dân mạng sửa thành biểu tượng cảm xúc rồi. Bên cạnh còn thêm mấy dòng chữ thú vị kiểu miệt thị, lạnh lùng, bà đây không thèm chơi với người. Lại thêm vụ scandal tình ái giữa cô và Cận Tuyết Sơ, cứ thế mà đè đám tin tức bôi nhọ xuống. Giờ Weibo của Yến Thanh Ti toàn là bình luận xin ảnh. Không thể làm xấu hình ảnh của cô, điều đó đồng nghĩa với việc những người mưu đồ, bêu dếu, bôi nhọ cô đã thất bại. Yến Thanh Ti uống một ngụm nước. Album mới đang chuẩn bị chiến dịch quảng bá đúng không? Đúng thế, tháng sau sẽ chính thức phát hành. Nói ra tôi cũng mượn sự kiện lần này của em để hot trở lại. Đừng đùa, Tuyết Thần mà còn phải mượn thế của tôi để lấy lại danh tiếng à? Ai mà chẳng biết, anh để bút bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ chủ động dùng thanh thế của các sao nữ khác để nổi cả. Cận Tuyết Sơ là một người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo. Anh ta có thể thành công như bây giờ, hoàn toàn dựa vào tài hoa và mị lực của anh ta. Anh ta cũng chưa bao giờ dùng một thủ đoạn bất chính nào để lăng xê tên tuổi của mình. Lần này phỏng chừng là vì giúp cô mà thôi. Yến Thanh Ti nói với Cận Tuyết Sơ. Cảm ơn. Cận Tuyết Sơ đột nhiên cầm nĩa ghim một miếng thanh long đưa lên miệng Yến Thanh Ti. Muốn cảm ơn tôi thì em hãy vui lòng ăn miếng hoa quả này nhé. Yến Thanh Ti nhìn miếng hoa quả trước mặt, hỏi. Anh muốn khiến cho scandal càng to lên đấy hả? Cho nhau ăn, đây là việc mà chỉ những người thân mật với nhau mới làm. Hiển nhiên là Yến Thanh Ti không thấy cô thân quen với Cận Tuyết Sơ được bao nhiêu. Miễn cưỡng mới coi là bạn bè, nhưng không phải là loại bạn bè thân thiết nhất. Cận Tuyết Sơ cứ giữ nguyên tư thế không động đậy. Anh nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh Ti. Không, sao em không nghĩ là tôi đang hy vọng giả biến thành thật nhỉ? Yến Thanh Ti bĩu môi nói. Trên mạng nói tôi bị bao nuôi, làm bồ nhí, cấp 2 còn sảy thai nữa kìa. Anh xác định muốn giả biến thành thật với tôi. Cận Tuyết Sơ cười. Trên mạng còn nói tôi là đồng tính nữa kìa, đi làm trai bao, là bảo bối của những nữ phú hào kìa. Cô nói thử xem, như thế chúng ta không phải càng xứng hơn à? Cận Tuyết Sơ dùng kinh nghiệm của bản thân nói với Yến Thanh Ti rằng bất cứ một nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng có những năm tháng bị bôi đen nói xấu. Yến Thanh Ti đột nhiên cười rộ lên. Chỉ nghe thế thì hình như cũng hợp phết, nhưng... Cận Tuyết Sơ vẫn nhìn thẳng vào mắt Yến Thanh Ti. Nhưng cái gì? Tôi giơ mỏi tay lắm rồi đây này. Mọi người xung quanh đều đang nhìn đấy. Tốt xấu gì em cũng cho tôi một chút thể diện chứ. Yến Thanh Ti không đón miếng thanh long của anh ta. Cô vươn tay cầm lấy cây dĩa. Cô nói. Nhưng mà tôi vẫn coi anh là bạn bè. Không ngờ từ trước anh vẫn chỉ nghĩ tới chuyện lên giường với tôi. Cận Tuyết Sơ cười ha hả. Em nói sai rồi. Bên cạnh tôi có nhiều loại bạn bè lắm. Tôi bây giờ không thiếu bạn bè. Chỉ thiếu người yêu. Em có hứng thú không? Cận Thiên Vương, sao cậu lại đến đây? Giọng nói của chị Mạch đột nhiên vang lên. Trong tức khắc đã hóa giải tình cảnh lúng túng của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti âm thầm thở vào một hơi, ngẩng đầu nhìn chị Mạch lạch bạch chạy đến. Hỏi. Chị Mạch, chị chạy đi đâu đấy? Đi làm việc. Lát nữa nói cho em sau. Chị Mạch quay người, cười với Cận Tuyết Sơ. Cận Thiên Vương, lần này Thanh Ti bị bôi nhọ, có thể bình yên thoát thân cũng là nhờ cậu cả. Chân thành cảm ơn cậu. Cận Tuyết Sơ cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Không dễ dàng gì mới có dũng khí để hỏi câu này. Kết quả, anh ta đứng dậy rất khách khí nói. Không cần cảm ơn tôi. Tôi cũng có mưu đồ khác thôi. Cận Tuyết Sơ nhìn Yến Thanh Ti đầy ám chỉ, lại nói. Tôi đến ngồi một lát thôi. Còn có việc khác, tôi đi trước đây. Có thời gian lại đến gặp em sau. Này, cậu Thiên Vương, có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm đi. Được chứ, lúc khác liên lạc lại nhé, tạm biệt. Đợi lúc Cận Tuyết Sơ đi xa rồi, chị Mạch mới hỏi. Nói chuyện gì với em thế? Yến Thanh Ti cầm cái nĩa cất vào trong hộp đựng hoa quả. Bảo là anh ta đang thiếu bạn gái, hỏi em có hứng thú không? Chị nói xem em có nên đồng ý hay không? Chị Mạch ngay lập tức nói. Đương nhiên là không được, em bây giờ... Em làm sao cơ? Ôi, thôi chẳng có gì đâu. Chị Mạch không dám nói. Chị bán em mất rồi, giờ em là người của Nhạc Thính Phong, không thể làm bạn gái của người khác được. Tối hôm đó trên Weibo lan truyền một bức ảnh. Trong ảnh, Cận Tuyết Sơ cầm cái nĩa đưa lên trước mặt Yến Thanh Ti. Ánh mắt anh ta dịu dàng mà chăm chú. Bức ảnh này trong nháy mắt đã xác thực tin đồn giữa Yến Thanh Ti và Cận Tuyết Sơ. Người đăng bức ảnh này viết. Tuyết thần bận rộn, vẫn dành thời gian đến thăm, ôn nhu săn sóc bạn gái, ngược chết đám cậu FA. Lúc này Yến Thanh Ti đang bận quay phim, căn bản chẳng hơi đâu mà quan tâm mấy thứ này. Còn Nhạc Thính Phong lúc nhìn thấy cái tin này là trong cuộc họp ngày hôm sau. Lúc anh nhàm chán mở di động lên, nhìn thấy bức ảnh, thoáng cái mặt đã đen sì, lạnh lùng nói. Tạm dừng hội nghị. Giang Lai vội vã hỏi. Nhạc Tổng, ngài muốn đi đâu vậy ạ? Nhạc Thính Phong sải những bước dài đi ra ngoài. Đi gặp nhân viên mới của tôi. Giang Lai ngẩn người. Nhân viên mới? Quản lý bên bộ phận nhân sự vội vàng kéo Giang Lai lại hỏi. Trợ lý Giang, sao Nhạc Tổng đột nhiên lại nhớ đến nhân viên mới của công ty chúng ta thế? Đợt này vừa mới tuyển được vài người, giờ có cần bảo bọn họ nhanh chóng tập hợp lại không? Giang Lai cười ha ha. Không cần đâu. Sếp của chúng ta làm gì biết quan tâm đến thế? Gặp mặt nhân viên mới ấy à? Nghe giọng của sếp là biết tổng, bình giấm nhà ngài lại đổ rồi. Giang Lai vội vã nói. Cuộc họp này tạm dừng lại đã. Nhân cơ hội này, mọi người quay lại hoàn thành hết những việc còn đang dở dang thiếu sót của mình đi. Nếu không, đại bót mà nổi giận, không ai gánh chịu được đâu. Được, được, được rồi, vậy chúng tôi quay về đây. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Giang Lai vội vã đuổi theo sếp. Khúc Kính đi theo đằng sau kéo Giang Lai lại. Này, đi đâu thế? Giang Lai lắc đầu quầy quậy nói. Sếp muốn tác quái, không ai cản nổi, chỉ có thể đi cùng tìm đường chết mà thôi. Giang Lai không dám tin, nếu Yến Thanh Ti mà biết cô đã bị bán rồi, sẽ có phản ứng gì nữa? Chắc là sẽ làm thịt sếp luôn ấy chứ. Khúc Kính mắt lóe sáng. Tôi cũng đi. Giang Lai vội vàng lắc đầu. Không được đâu, anh đừng có mà tự đi tìm chết. Giang Lai mặc kệ Khúc Kính, vội vàng đuổi theo. Quay xong một cảnh phim dưới mưa, Tiểu Từ vội vã đưa cho Yến Thanh Ti một cái khăn lông. Chị, mau đi thay quần áo đi. Yến Thanh Ti hỏi đạo diễn Thái. Đạo diễn, cảnh này đã được chưa? Đạo diễn Thái gật đầu. Ok, được rồi. Em đi đổi bộ quần áo khác rồi nghỉ một lát. Nghỉ trong phòng hóa trang ấy. Một tiếng sau, chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo. Thay xong quần áo đi ra, tiểu từ sấy tóc hộ Yến Thanh Ti. Cô cầm điện thoại lướt Weibo. Vụ scandal tình ái giữa cô và Cận Tuyết Sơ đã ầm ĩ cả thành phố rồi. Số lượng bình luận trên Weibo cô đã vượt qua con số 10.000. Có hơn một nửa là fan của Cận Tuyết Sơ, còn lại một nửa thì 2/3 là người qua đường, còn lại một bộ phận nho nhỏ là fan của cô. Những bình luận mắng mỏ chiếm số đông, nhưng rất nhiều người vừa mắng vừa nói, không thể không thừa nhận, chỉ nhìn nhan sắc thôi, cô và Cận Tuyết Sơ đích thực rất đẹp đôi, có thể nói đây là cặp đôi trai tài gái sắc nhất hiện nay. Yến Thanh Ti lại mò vào Weibo của Cận Tuyết Sơ, thế mà anh ta lại bấm like cho hai bình luận khen anh ta và cô rất xứng đôi. Nếu like một lần thì còn bảo là lỡ tay được, nhưng hai lần liền thì lại có ý khác. Rõ ràng là đang muốn nói với đám fan Tuyết Hoa nhà anh là chủ nhân của mấy người đang yêu đấy. Tuyết Hoa, tên gọi thân mật của fan nhà Cận Tuyết Sơ. Thế nên đám fan của anh ta kêu gào khóc lóc thảm thiết. Top tìm kiếm của Weibo bị vụ scandal của bọn họ công phá. Sự kiện lần này, người có lợi nhất chính là Yến Thanh Ti. Chưa có tác phẩm nào nổi tiếng thì đã nổi vì scandal trước. Không cần biết thế nào, chung quy là đã nổi tiếng rồi. Lượng fan của cô trong vòng một ngày tăng đến hàng nghìn người. Bây giờ vẫn còn đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Đối với một người mới vô danh vừa bước chân vào giới giải trí mà nói, đây đúng là cơ hội từ trên trời rơi xuống. Yến Thanh Ti không thể nói rõ mình vui hay không vui. Vụ tai tiếng này dù rằng tạm thời khiến cô nổi tiếng, nhưng sau này có thể vĩnh viễn bị người khác nói rằng cô mượn hơi Cận Tuyết Sơ để nổi tiếng. Hơn nữa, Cận Tuyết Sơ dường như cũng muốn chơi giả thành thật với cô. Điều này khiến cho Yến Thanh Ti cảm thấy khá phiền phức. Tiểu Từ cau có nói, chị, bức ảnh này chắc chắn là do người trong đoàn làm phim chụp lén. Đúng thật là, nếu để em mà biết ai, nhất định em phải tính sổ với người đó. Yến Thanh Ti cười cười. Kệ, thôi đi. Làm cái nghề này nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Em xem, chị cũng rất được nhiều lợi lộc trong cái này còn gì. Tiểu Từ nói, nhưng mà nói thật thì em cảm thấy so với Nhạc Tổng, Tuyết Thần hình như tốt hơn một chút. Thế à? Bỗng Tiểu Từ im bặt, tay cầm máy sấy cũng không động đậy luôn, vẫn cứ sấy mãi chỗ đằng sau gáy của cô. Yến Thanh Ti hỏi, sao tự nhiên không nói gì thế? Giọng nói của Tiểu Từ run lên. Em... Yến Thanh Ti hoài nghi, ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Từ. Chỉ thấy mặt mũi cậu tái mét, vẻ mặt như sắp chết, ánh mắt ngây ra nhìn chằm chằm về phía cửa, tay cầm máy sấy không ngừng run rẩy. Yến Thanh Ti quay đầu lại nhìn, thấy người đang đứng ngoài cửa, nháy mắt đã hiểu ra vấn đề. Yến Thanh Ti thở dài, chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho cậu chàng. Cô giơ tay đón lấy máy sấy trên tay Tiểu Từ. Em ra ngoài trước đi đã. Tiểu Từ theo bản năng đang muốn chạy, nhưng vừa đến cửa đã bị người nào đó chặn lại. Vội cái gì? Anh ta chậm rãi đi vào. Ông đây không bằng Cận Tuyết Sơ. Nói thử xem, tôi không bằng hắn ở chỗ nào. Nói tôi nghe thử. Yến Thanh Ti cầm lược lên. Anh đến đây làm gì? Nhạc Thính Phong rút cái lược trong tay Yến Thanh Ti ra. Đừng có đánh trống lảng, nói cho rõ chuyện lúc nãy đi đã. Tiểu Từ như sắp khóc đến nơi. Em... tôi nói bừa thôi mà, Nhạc Tổng, ngài đừng chấp nhặt với tôi mà. Yến Thanh Ti liếc Nhạc Thính Phong một cái. Cậu ấy cũng có nói sai cái gì đâu. Mặt của Nhạc Thính Phong đen sì. Có bản lĩnh, em lặp lại một lần nữa tôi nghe. Yến Thanh Ti cười nói. Anh nói xem anh biết hát không, biết nhảy không, biết soạn nhạc, sáng tác không. Anh cái gì cũng không biết, đương nhiên ngoại trừ việc có nhiều tiền ra. Nhạc Thính Phong nói. Không, em còn nói thiếu một cái nữa. Cái gì? Nhạc Thính Phong vênh cằm lên. Tôi đẹp trai hơn hắn, còn nữa tôi đây có tiền, tôi đây có thể đập anh ta cho đến khi không thể hát, không thể nhảy nữa. Để xem anh ta có cái gì so được với tôi. Nhạc Thính Phong nhìn Yến Thanh Ti không chớp mắt, gương mặt điển trai không hề giấu giếm vẻ tàn nhẫn. Yến Thanh Ti vất tay bảo Tiểu Từ đang run rẩy bên cạnh đi ra ngoài. Cô nói, mắng anh là đồ lưu manh, anh còn đắc ý đến thế cơ đấy. Đúng thế đấy, tôi kiêu ngạo thế đấy. Ai bảo anh ta dám tán tỉnh người phụ nữ của tôi? Em nói xem tôi phải làm gì với anh ta đây? Anh ta coi tôi chết rồi chắc. Yến Thanh Ti vừa nghe là biết cái gã này lại đang lên cơn vì tin đồn tình cảm của cô và Cận Tuyết Sơ đây mà. Trong đầu Yến Thanh Ti lại bắt đầu tính toán. Cái bộ dáng này của Nhạc Thính Phong rõ ràng là đang lên cơn ghen mà. Anh ta không lẽ yêu cô thật rồi? Yến Thanh Ti nhướng mắt nhìn Nhạc Thính Phong một cách ngạo nghễ. Tôi thành người phụ nữ của anh từ lúc nào thế? Ánh mắt đó mang theo chút hờn dỗi, chút tùy hứng khiến cho Nhạc Thính Phong ngứa ngáy hết cả người. Nhạc Thính Phong đột ngột vươn tay ôm Yến Thanh Ti vào lòng, nhấc cằm cô lên. Em đương nhiên là của tôi rồi, hơn nữa còn là hợp pháp hẳn hoi. Yến Thanh Ti chống tay trước ngực Nhạc Thính Phong, đôi môi đỏ mọng cong lên. Hợp pháp hả? Là cái quan hệ sống chung hợp pháp. Hơn nữa, nó có thể nằm chung giường, có thể phát sinh quan hệ nam nữ, sinh con hợp pháp, chứ không phải là con ngoài dã thú ấy hả? Nếu như không phải, thì đừng có nói mò, bà đây không có thời gian rảnh để lãng phí cho anh đâu. Mùi hương nhàn nhạt trên người Yến Thanh Ti chậm rãi bay vào mũi Nhạc Thính Phong, khiến anh không nhịn được mà cắn tai cô, thì thầm bên tai cô. Em muốn làm ra mạng người, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cố gắng. Vừa nãy tôi kể chuyện thiếu một thứ. Tôi còn có hàng ngon, công năng tốt, nhưng mãi mãi chưa có cơ hội phát huy. Cho tôi cơ hội nhé. Yến Thanh Ti không thể phủ nhận rằng Nhạc Thính Phong đẹp trai. Trong những người đàn ông của cô quen, không ai có thể bì được với anh. Cô cũng không ghét bỏ nụ hôn của anh. Thậm chí có khi Nhạc Thính Phong hôn cô, Yến Thanh Ti cũng có thể cảm thấy cơ thể của mình cũng hơi run lên. Nhưng đây cũng chỉ là hormone kích thích giữa hai người khác giới trưởng thành mà thôi. Yến Thanh Ti biết tâm lý của cô lý trí hơn bất cứ ai. Cứ để Nhạc Thính Phong chiếm hữu cơ thể của cô như vậy thì sau này anh sẽ không biết trân trọng nữa. Yến Thanh Ti chưa từng nghĩ tới việc có thể thoát khỏi Nhạc Thính Phong, nhưng ít nhất cũng không phải kiểu vội vàng, hấp tấp như vậy. Yến Thanh Ti cũng đã sớm có dự liệu từ trước. Dù cho cô có phải trao thân cho anh, cô cũng phải là người ở thế chủ động. Cô cũng phải để Nhạc Thính Phong mãi mãi nhớ tới cô. Ngoài cô ra, anh sẽ không thể nghĩ tới bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cũng không phải kiểu qua loa có lệ như vậy. Nhạc Thính Phong kéo áo của Yến Thanh Ti lên. Cô cũng không dãy dụa hay phản kháng. Chỉ lạnh lùng nhìn anh. Trong lòng cô đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể vượt qua chuyện này. Nhưng tựa hồ lại không thể né tránh được. Tay Nhạc Thính Phong vòng qua sau lưng Yến Thanh Ti. Anh muốn cởi áo lót của cô ra. Yến Thanh Ti đang không biết làm thế nào mới ổn lại. Thì chính lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra. Thanh Ti à, nghe nói Nhạc Tổng tới... Cả cơ thể to đùng của chị Mạch đứng chắn ở cửa. Lời còn chưa nói hết, đã bị nghẹn lại ở trong họng, như nuốt phải một cái xương cá. Thấy cảnh trước mặt, chị vừa kinh sợ, lại có chút đau đầu. Chị hận, sao giờ không có ai đánh chết chị đi? Giang Lai đứng sau lưng chị Mạch, tay vẫn còn ở tư thế muốn kéo người, nhưng tiếc là kéo không được. Chị Mạch còn chẳng chịu gõ cửa đã xông vào rồi. Ngay sau đó, Giang Lai lập tức quay lưng lại. Cái đó, Nhạc Tổng, thật xin lỗi, tôi không ngăn được chị ấy. Anh ta chỉ hận, không thể biến mất ngay lập tức. Chị Mạch muốn khóc lắm rồi, ai mà ngờ được giữa thanh thiên bạch nhật, hai người lại dám làm vậy trong phòng trang điểm chứ. Chị Mạch nhớ ra, giờ Nhạc Thính Phong là boss của chị phá hỏng chuyện tốt của boss, chị sẽ bị làm thịt mất. Chị Mạch muốn bỏ chạy lấy người, nhưng thấy ánh mắt Yến Thanh Ti, chị lại không thể đi được. Dù có thế nào, Yến Thanh Ti cũng là người của chị. Chị Mạch háng giọng, cô lấy dũng khí, run rẩy nói. Xin lỗi, tôi chỉ là nghe nói Nhạc Tổng tới, cho nên mới tới đây, tới để gặp anh một chút, tôi cũng không ngờ. So với ánh mắt muốn giết người của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti giờ thật muốn huýt sáo một cái. Chị Mạch đúng là thiên thần mập mạp của cô mà. Yến Thanh Ti từ từ kéo áo xuống. Chật, thật tiếc quá, không thể mở mang được nhiều cái một giây của anh rồi. Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, không để cô ngồi dậy. Không tiếc, bảo họ cút ra ngoài, chúng ta tiếp tục. Yến Thanh Ti nhìn đồng hồ. Đã tới 10 phút rồi, nếu tôi không cố gắng làm việc, lần sau ai cho anh tiền tip được nữa? Ngoan, đừng làm chậm trễ việc kiếm tiền của tôi. Nhạc Thính Phong nhìn cô, đôi môi bị cắn rách của Yến Thanh Ti còn đọng vết máu. Lúc cô cười, trông như một con yêu tinh vừa ăn thịt người. Hai người chẳng ai nói gì, trong lúc im lặng, ánh mắt giao nhau lóe lửa. Giống như đạt được hiệp định nào đó, Nhạc Thính Phong buông Yến Thanh Ti ra. Anh nhìn cô đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo tóc tai. Nhạc Thính Phong đứng dậy, đứng phía sau Yến Thanh Ti. Anh nhìn người con gái trong gương, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nguy hiểm. Yến Thanh Ti, thời gian tôi cho em đã quá dài rồi. Nhạc Thính Phong có thể dung túng Yến Thanh Ti hết lần này tới lần khác. Ngủ chung giường với cô bao nhiêu ngày rồi, anh cũng chưa từng cưỡng ép cô một lần nào. Đây là chuyện chưa từng có trong cuộc đời Nhạc Thính Phong. Anh phá lệ cho Yến Thanh Ti quá nhiều lần. Cái anh đợi chỉ là cô tự nguyện nằm xuống. Nhưng giờ Nhạc Thính Phong không muốn đợi thêm nữa. Cận Tuyết Sơ, Hạ Lan Phương Niên, trước sau đều có địch. Nếu không nắm chắc được Yến Thanh Ti thì sau này sẽ càng khó khăn hơn. Nhạc Thính Phong đã bắt đầu cảm thấy nguy hiểm cận kề rồi. Anh hiểu hơn ai hết, Yến Thanh Ti là người giỏi quyến rũ người khác như thế nào. Tuy mọi người đều nói lấy vợ nhất định phải lấy vợ hiền, nhưng người có thể quyến rũ được lòng dạ đàn ông chẳng phải là yêu tinh như Yến Thanh Ti sao? Hạ Lan Phương Niên nặng tình vì Yến Thanh Ti như vậy. Mặc kệ gia đình phản đối, cậu ta cũng bỏ cả giang sơn vĩ đại ở nước mờ, chạy về đây để chỉ vì muốn tìm cô. Cậu ta đã phải đánh đổi quá nhiều. Cận Tuyết Sơ, một người đã để bút được 10 năm. Từ một thiên vương trong làng âm nhạc chưa từng có scandal, lại chủ động gây tai tiếng với Yến Thanh Ti. Người này cũng quá là đặc biệt rồi. Nhạc Thính Phong cảm thấy không còn thời gian cho anh nhởn nhơ nữa. May mà anh xuống tay đủ nhanh. Nếu không con hồ ly tinh Yến Thanh Ti này, sớm muộn cũng sẽ bị tên đàn ông khác bắt đi mất. Yến Thanh Ti hiểu ý của Nhạc Thính Phong. Anh ta đã dùng hết sự nhẫn nại của mình rồi. Chị Mạch đã từng nói với Yến Thanh Ti, chỉ treo đó không cho ăn, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện. Yến Thanh Ti cũng hiểu, căn bản không còn treo lâu được nữa. Cô cầm chiếc lược trên bàn lên, từ từ chải tóc, nói. Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, cần gì phải gấp gáp nhất thời chứ. Nhạc Thái Tử đừng tỏ ra không có chút tự tin nào vào bản thân mình như vậy. Không phải tôi không tự tin, mà tôi không có niềm tin với em. Giờ Nhạc Thính Phong không phục tùng Yến Thanh Ti nữa. Anh hiểu hơn ai hết lòng dạ người phụ nữ này độc ác đến thế nào, lạnh lẽo ra sao. Chỉ cần quay đi là đã có thể quên bạn ở phương trời xa xôi luôn rồi. Muốn kéo lại còn khó hơn lên trời. Yến Thanh Ti nhếch mày. Không có niềm tin với tôi. Thật không ngờ, trong lòng anh tôi lại giỏi đến vậy đấy. Nhạc Thính Phong vuốt một sợi tóc của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, giờ em không để tôi ăn em, nếu để tôi nhịn quá lâu, sau này em sẽ phải hối hận. Yến Thanh Ti cười nhạt, kêu lên. Giang Lai, bót của cậu hỏi cậu, cậu theo anh ấy có thấy hối hận không kìa? Giang Lai ở ngoài cửa, bất thình lình bị điểm tên, theo phản xạ đáp. Tôi không hối hận mà. Nhạc Thính Phong đen mặt, Yến Thanh Ti quay lại. Tôi phải thay đồ để quay cảnh sau, anh ra ngoài. Hay muốn nhìn tôi thay đây? Nhạc Thính Phong tiến tới, áp Yến Thanh Ti lên bàn trang điểm, nói. Đương nhiên là nhìn em thay rồi, tôi còn có thể giúp em thay luôn nữa cơ. Chị Mạch cùng Giang Lai đứng ở ngoài cửa nhìn nhau. Cao thủ so chiêu, họ chỉ là loang quăng, giờ nên đi hay ở lại đây. Chị Mạch liếc thấy Yến Thanh Ti thật quá to gan, thấy anh ta nói sẽ thay đồ cho cô thì quăng luôn quần áo cho anh thật. Dù cho là một người phụ nữ, chị Mạch cũng thật sự cảm thấy không thể chịu nổi. Thanh Ti, chị khép cửa lại trước, em mau lên, đạo diễn đang giục đấy. Nói rồi chị Mạch vội vàng đóng cửa lại. Bên ngoài, Giang Lai cười gượng với chị Mạch. Vất vả cho chị rồi. Chị Mạch nói. Cậu cũng vất vả rồi. Bộ quần áo này của Yến Thanh Ti thay đúng 15 phút đồng hồ. Lúc ra, hai má cô đỏ ửng. Đôi môi sưng phù, vết thương bị cắn ở môi dưới rất nhức mắt. Người sáng suốt nhìn là có thể biết được chuyện gì vừa xảy ra. chắc chắn hai người lại vừa làm chuyện sằng bậy đó rồi. Nhạc Thính Phong mặt đen sì, đi sau lưng Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti đi quay phim, anh ngồi tại chỗ nghỉ của cô xem cô đóng. Thấy tiểu tử đang chuẩn bị hoa quả cho Yến Thanh Ti, anh lập tức nhớ tới bức hình kia. Trên tấm hình đó, Cận Tuyết Sơ đang đút hoa quả cho cô. Quay xong một cảnh, Yến Thanh Ti quay về nghỉ. Cô thấy Nhạc Thính Phong đang nhai hoa quả của cô rôm rốp. Ánh mắt anh nhìn cô như thể đang cắn xé thịt cô vậy. Nhìn đến nỗi tóc mai của cô cũng dựng hết cả lên. Người trong đoàn đều biết bầu không khí bên này không ổn lắm, nên chẳng một ai dám đi qua. Tiểu Từ vội mang một chiếc ghế dựa khác tới cho Yến Thanh Ti. Cô ngồi xuống hỏi. Sao còn chưa đi? Anh tới xem tôi quay phim đấy à? Nhạc Thính Phong cắn một miếng táo nghe thấy rốp một tiếng. Phải, tới quan sát công việc, tiện thể xem diễn xuất của nhân viên mới của tôi thế nào. Sao hôm nay không có Thanh Long vậy? Yến Thanh Ti bĩu môi, bỏ qua câu cuối cùng của anh. Nhân viên mới? Ai là nhân viên mới của anh? Chị Mạch đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Nếu nói toạc ra, liệu Yến Thanh Ti có giết chị không nhỉ? Nhạc Thính Phong cười nham hiểm. Em đấy. Yến Thanh Ti lườm anh. Anh nói linh tinh cái quái gì vậy? Từ người phụ nữ của anh, giờ đã thành nhân viên của anh. Sao mà nhanh thế? Chị Mạch đứng cạnh cô thì thầm một câu. Chuyện là Thanh Ti à? Là Nhạc Tổng, anh ấy mua lại cả công ty chúng ta rồi. Câu cuối cùng chị Mạch nói nhỏ đến mức tựa hồ nghe không thấy. Yến Thanh Ti sửng sốt, cô quay phát lại. Chị bán rồi. Ngón tay thon dài của Nhạc Thính Phong xoay xoay cái đĩa, không ngứa đòn không chịu nổi. Giờ em không những phải gọi tôi là chủ nhà, mà còn phải gọi tôi một tiếng ông chủ nữa đấy. Anh vừa nói dứt lời, Yến Thanh Ti đã quát ầm lên. Anh câm ngay. Cô nhìn chằm chằm chị Mạch. Chị Mạch, chị nói em nghe. Yến Thanh Ti mặt không chút cảm xúc, mặt tối đen lại, lạnh lẽo. Cô nhìn chị Mạch tới nỗi khiến chị Mạch rợn hết cả tóc gáy lên. Chị Mạch khổ sở nói. Chị cũng không còn cách nào khác. Người ta bày hồng môn yến mời chị tới. Chị không ký thì cũng không còn mạng để về gặp em nữa đâu. Giọng Yến Thanh Ti lạnh tới nỗi có thể vỡ vụn ra được. Bán bao nhiêu tiền? Chị Mạch dựng một ngón tay lên. 1.000 vạn. Chị Mạch lắc đầu. Yến Thanh Ti chửi. Đấy, chắc không phải, chỉ có 100 vạn mà chị đã bán rồi chứ. Chị Mạch vẫn lắc đầu. Yến Thanh Ti gào ầm lên. Đầu óc chị có vấn đề rồi, 10 vạn mà cũng bán. Chị Mạch tiếp tục lắc đầu ngoài nguậy. Yến Thanh Ti tức đến nỗi siết chặt tay lại. Chị nói cho em biết xem là bao nhiêu tiền. Tốt nhất đừng có nói ra một con số có thể khiến em đập chị. Chị Mạch lập tức chạy thật xa rồi mới nói. 1 đồng. Yến Thanh Ti cười, cô ngoắc ngoắc tay với chị. Qua đây, qua đây. Em nghe không rõ. Chị đứng gần vào đây nói cho em xem. 1 đồng, chị... Chị chỉ là muốn thể hiện một chút khí phách thôi mà. Không phải chị muốn bán em đâu. Chị nhớ ra chị còn có việc. Chị đi trước đây. Em với Nhạc Tổng cứ từ từ nói chuyện. Giờ anh ấy chính là ông chủ của chúng ta. Chị Mạch thật sự rất sợ Yến Thanh Ti, còn chưa kịp nói xong đã chạy mất dép. Yến Thanh Ti từ từ quay lại, Nhạc Thính Phong hắng giọng. Em có điều gì muốn nói với ông chủ mới của mình không? Yến Thanh Ti nói. Có chứ, nhiều là đằng khác. Sau đó Yến Thanh Ti bất thình lình nhào tới, sờ lên người Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong giật mình, rồi lập tức sờ giọng lưu manh. Em làm gì đấy? Ban ngày ban mặt, tôi cũng không phải hạng người tùy tiện vậy đâu. Yến Thanh Ti quát lớn. Chi phiếu đâu? Lấy ra đây. Nhanh lên. Con mẹ nó, đừng có ép tôi ra tay với anh. Nhạc Thính Phong cùng Giang Lai đều ngẩn cả ra. Mọi người xung quanh lập tức vây tới. Tiểu Từ cũng vội chạy đến ngăn lại. Chị, bình tĩnh. Chị bình tĩnh lại đi. Chị là một nữ minh tinh đấy. Mọi người trong đoàn đều đang nhìn chị kìa. Lỡ bị ai chụp được rồi up lên mạng thì không hay đâu. Yến Thanh Ti hất Tiểu Từ ra. Giờ chị cũng không quan tâm đến nhiều tới vậy. Mặt Yến Thanh Ti như hai ngọn lửa, dường như có thể thiêu chết được Nhạc Thính Phong. Chi phiếu, mau lấy ra đây. Nhạc Thính Phong cố nhịn cười. Anh liếc qua nhìn Giang Lai. Anh lập tức lấy một tập chi phiếu ra. Hai tay còn hơi run rẩy. Yến Thanh Ti giật lấy. Bút. Giang Lai lấy bút ra. Cẩn thận mở nắp bút. Lại đưa cô. Yến Thanh Ti viết xoẹt xoẹt lên đó một dãy số không. Rốt cuộc là bao nhiêu số cô cũng lười nhìn. Lười đếm luôn. Cô xé từ chi phiếu xuống. Nhét vào tay Tiểu Từ. Cầm cho chị. Tiểu Từ nhìn đống số không trên đó, mặt như sắp lòi ra. Thế này cũng quá. Yến Thanh Ti vứt trả Nhạc Thính Phong tập chi phiếu trống. Anh coi tôi là cộng hành đấy hả? Mà nghĩ một đồng là có thể mua được tôi. Sao anh không tới mà cướp luôn đi? Giờ một đồng cũng không cần tốn nữa. Nhạc Thính Phong vờ vô tội. Chẳng phải em cũng dùng hai đồng để đuổi tôi đi sao? Yến Thanh Ti cả giận cười lớn. Anh có thể so được với tôi sao? Tôi cho anh 2 đồng, vậy là nhiều gấp đôi anh rồi đấy, đồ keo kiệt. Nhạc Thính Phong không nói gì, 2 đồng khác gì 1 đồng, hẳn là gấp đôi. Giang Lai vội giải thích. Cô Thanh Ti, chuyện này không thể trách Nhạc Tổng được. Hôm qua Nhạc Tổng có đưa tấm chi phiếu cho cô Mạch, bảo cô ấy điền giá lên, nhưng cô Mạch lại chỉ điền có 1 đồng lên đó thôi. Giang Yến Thanh Ti sắp nghiến vỡ tới nơi rồi. Chuyện còn chưa rõ đâu vào đâu, mà cần khí phách làm chó gì? Công ty của chị ấy không đáng tiền, nhưng tôi đáng tiền. Yến Thanh Ti tôi muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn diễn xuất có diễn xuất. Vậy mà chị ấy bán tôi với giá 1 đồng. Truyền ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào mà dám nhìn người khác nữa? Nhạc Thính Phong quăng đống chi phiếu trống cho Giang Lai. Chỉnh lại quần áo đã bị Yến Thanh Ti làm sọc sạch. Đây là cách em tự trả giá cho mình à? Không giống nhân viên mới gì cả, giống bà chủ hơn. Yến Thanh Ti lườm anh. Làm bà chủ thì thiệt cho anh quá. Có một nhân viên như tôi, buổi tối anh có đi ngủ cũng vui muốn chết. Tâm tư của Yến Thanh Ti khẽ rung động. Cô nhìn Nhạc Thính Phong, một lượt từ trên xuống dưới. Có điều bà chủ chức vụ này có vẻ như tôi cũng có chút hứng thú đấy. Nhạc Thính Phong nhếch cằm Yến Thanh Ti lên. Vậy thì cố gắng lên. Từ nhân viên lên tới chức bà chủ cũng không phải là chuyện không thể. Yến Thanh Ti gạt phắt tay anh ra. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh theo tôi qua đây. Hai người tìm lấy một nơi yên tĩnh. Giờ Yến Thanh Ti trở lại nghiêm túc. Nếu như đã là ông chủ của tôi, vậy không tận dụng thì phí của trời, giúp tôi tra một người. Ai? Cụ thể là ai thì để quay phim xong tôi sẽ nhắn tin cho anh. Bí mật thế cơ à? Yến Thanh Ti tiến tới một bước, tựa hồ có thể dán lên người Nhạc Thính Phong. Đừng hỏi tại sao, cũng đừng hỏi tôi muốn làm gì. Anh chỉ cần giúp tôi tra ra xem giờ anh ấy đang ở đâu là được rồi. Những chuyện khác anh đều không cần phải quan tâm. Tôi cũng sẽ không nói cho anh biết đâu. Nhạc Thính Phong nghiêng tới phía trước, hoàn toàn bao lấy Yến Thanh Ti nói. Em không nói, chẳng lẽ tôi không thể tra ra sao? Yến Thanh Ti cười khinh. Anh thích tra là việc của anh, tôi nhắc nhở anh một câu này. Quá tò mò, sẽ không phải chuyện hay ho. Nhạc Thính Phong nhìn vào mắt cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi còn vết thương của cô. Tâm tình bỗng tốt hẳn. Tôi đồng ý với em. Coi như là quà gặp mặt nhân viên mới đi làm vậy. Yến Thanh Ti vỗ vỗ ngực Nhạc Thính Phong. Đợi cha ra giúp tôi xong, tôi sẽ lại cảm ơn ông chủ đây nhé. Quà cảm ơn, nhớ phải đặc biệt một chút đấy. Ánh mắt Yến Thanh Ti u tối, nhưng nụ cười của cô lại rất ái muội. Không thành vấn đề, anh khiến tôi hài lòng, tôi cũng sẽ để anh mãn nguyện. Nhạc Thính Phong ngứa ngáy trong lòng. Được, có điều... Em buộc phải đảm bảo với tôi, không bao giờ được dính líu với scandal với bất cứ nghệ sĩ nam nào nữa. Chuyện này, tôi cũng đâu có khống chế được. Tôi chỉ có thể đảm bảo tôi sẽ không gây chuyện. Nhưng giới truyền thông hay những người khác lấy tôi ra gây chuyện thì tôi không thể nắm chắc được nhé. Nhạc Thính Phong ôm lấy eo Yến Thanh Ti. Chuyện này thì em khỏi phải lo. Ai dám lấy em ra gây chuyện, tôi sẽ khiến cho nó đóng cửa luôn. Yến Thanh Ti lườm anh. Anh có tiền, anh giỏi. Hôm qua Cận Tuyết Sơ đút hoa quả cho em ăn. Sao, anh cũng muốn đút cho tôi à? Phải, tôi đã sai người,

Nhạc Thính Phong cởi cúc tay áo ra. Chẳng phải con toàn nói chuyện với mẹ như thế à? Đáng ra mẹ phải sớm quen với việc đó rồi chứ. Chuyện giữa con và Yến Thanh Ti như thế nào, trong lòng con tự hiểu rõ. Nếu mấy tin đồn trên mạng là thật, không cần mẹ phải nói, con cũng đã sớm đá cô ta rồi. Trên thế gian này, làm gì có ai có thể khiến con trai mẹ chịu thiệt được. Con mệt rồi, lên lầu trước đây. Nhạc Thính Phong vẫy tay rồi lên lầu. Nhạc phu nhân cũng chẳng biết phải làm sao. Đóng cửa lại, Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra gọi cho Yến Thanh Ti. Điện thoại thông, nhưng chỉ một lát sau, đầu dây bên kia liền dập máy. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hận không thể nhìn tới nỗi số điện thoại của Yến Thanh Ti nở hoa luôn. Dám giật máy của ông chủ, cô không muốn sống nữa à? Nhạc Thính Phong gọi cho Giang Lai. Bảo anh ta tra xem tối nay Yến Thanh Ti có việc gì không. Giang Lai rất nhanh liền tra rõ. Nhạc Tổng, tôi vừa mới hỏi đạo diễn Thái xong, tối nay cô Thanh Ti không có cảnh. Biết rồi. Nhạc Thính Phong khó chịu, nếu đã không có cảnh của Yến Thanh Ti, vậy tại sao cô lại không bắt máy? Nửa đêm nửa hôm, cô lại đi làm cái chuyện tốt đẹp gì rồi? Gặp đàn ông hay là... Đêm hôm khuya khoắt, Yến Thanh Ti ngang nhiên dập điện thoại của Nhạc Thính Phong. Cô hỏi Thang Ngọc Giao. Tôi hỏi cô một câu cuối cùng, cô chắc chắn không cần đứa trẻ này nữa chứ? Thang Ngọc Giao lắc đầu, trả lời rất kiên định. Không cần. Được, vậy chuyện này cứ theo kế hoạch của chúng ta. Ngày mốt tùy cơ ứng biến. Ngàn vạn lần không được xảy ra sai sót. Được, yên tâm, nhất định sẽ không xảy ra sai sót gì đâu. Nhất định tôi sẽ nắm chắc lấy cơ hội này. Cảm ơn cô. Mục tiêu của chúng ta đều như nhau cả thôi. Không ai phải cảm ơn ai hết. Sau khi Yến Thanh Ti tạm biệt Thang Ngọc Giao, cô lấy điện thoại ra xem. Đã có 4 cuộc gọi nhỡ của Nhạc Thính Phong. Khóe miệng dưới lớp khẩu trang của Yến Thanh Ti nhếch lên. Nhạc Thính Phong à, Nhạc Thính Phong. Để tôi xem anh còn có thể tiếp nổi mấy chiêu của tôi đây. Giờ Yến Thanh Ti đã có thể chắc chắn một việc, chính là Nhạc Thính Phong không chỉ đơn giản là cảm giác hiếu kỳ đối với cô. Là một người đàn ông khi bắt đầu biết ghen, vậy khoảng cách tới yêu còn xa nữa sao? Yến Thanh Ti dám chắc rằng, cho dù cô không gọi lại, chỉ một lát nữa thôi, Nhạc Thính Phong cũng sẽ lại gọi tới. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Nhạc Thính Phong lại gọi tới thật. Yến Thanh Ti đợi khoảng mấy chục giây mới bắt máy. Cô hỏi. Chuyện gì thế? Em lại làm gì rồi? Giữa tháng 6, nhiệt độ ban đêm ở Lạc Thành cũng không thấp nữa. Nhưng cách qua điện thoại Yến Thanh Ti vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti nhếch khóe môi lên. Muộn thế rồi, tất nhiên là đi phóng hỏa giết người. Yến Thanh Ti nói vậy, Nhạc Thính Phong cũng có thể xác định được. Cô không phải có hẹn với đàn ông, chắc cô lại đi chuẩn bị kế hoạch trả thù của mình rồi. Nhạc Thính Phong có cảm giác muốn kéo cô lại. Đôi khi anh thật sự cảm thấy kinh hãi với sự bất chấp điên cuồng trả thù của cô. Lại có một cảm giác gì đó khó nói thành lời. Ban đầu, khi anh thấy cô ra tay tàn nhẫn, còn cảm thấy thú vị. Nhưng giờ càng ngày, anh càng không muốn cô ra tay nữa. Nhạc Thính Phong nói, dừng tay đi, không cần cứ phải cố chấp như vậy. Công ty của nhà họ Yến, tôi đã đánh sập giúp em rồi. Em không cần phải làm gì nữa. Bước chân của Yến Thanh Ti chững lại. Cô bỗng cảm thấy thật nực cười. Có một người đàn ông nói trả thù giúp cô. Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, cười lạnh lẽo. Nhưng tôi không quay đầu lại được nữa rồi. Tay tôi sớm đã không còn sạch sẽ nữa. Nhạc Thính Phong cảm thấy lo lắng. Anh luôn có một cảm giác không thể kéo Yến Thanh Ti về được. Bất cứ lúc nào, cô cũng có thể bị vùi lấp. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói. Yến Thanh Ti, tôi từng nói, em muốn gì tôi đều có thể cho em hết. Yến Thanh Ti đứng trên đường, đón lấy cơn gió đêm nói. Những thứ tôi cần, tôi tự biết lấy về. Mối thù của cô, mối thù của mẹ cô, sao có thể để người khác trả thù được chứ? Có những chuyện buộc phải tự mình ra tay, cô mặc kệ sau này có thế nào, mặc kệ nó có kéo cô vào hay không. Cô chỉ muốn người nhà họ Yến chết. Nhạc Thính Phong bực bội. Em đang ở đâu? Yến Thanh Ti dập điện thoại rồi tắt hẳn máy luôn. Cô đã quen với việc vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, quen với sự lạnh nhạt của người đời, quen với những ác ý của họ. Cô có thể dễ dàng phán đoán được ai nguy hiểm với cô, nhưng lại không thể nào đoán ra được ấm áp mà người khác trao cho cô,

Chị... Cậu chưa nói hết, Yến Thanh Ti đã buông cánh tay cậu ra, uyển chuyển đi về phía xa. Lãnh Nhiên nhìn bóng lưng cô, cảm thấy cô như đang xông vào chiến trường, tràn đầy ý chí chiến đấu. Lạc Cẩm Xuyên đang hỏi han tổng giám đốc của hai công ty khác, chợt nghe thấy một âm thanh mềm mại xinh đẹp vang lên bên tai. Anh rể! Một tiếng anh rể gọi tới động lòng người, phía sau còn ngân dài ra, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy tim gan khuấy động cả lên. Tay cầm ly sâm banh của Lạc Cẩm Xuyên run lên, giọng nói này quả thật đúng là bùa chú của anh ta. Lạc Cẩm Xuyên và hai vị giám đốc kia cùng quay lại, vừa thấy Yến Thanh Ti, tim họ như bị đánh mạnh một cái. Trong mắt Lạc Cẩm Xuyên chỉ có ba chữ, tiểu yêu tinh. Mắt hai vị giám đốc kia sáng lên. Cô đây là... Lạc Cẩm Xuyên lập tức kéo lấy cánh tay của Yến Thanh Ti, nói với hai vị kia. Là một người bạn của tôi, thật xin lỗi, không thể tiếp chuyện hai vị được. Nói rồi Lạc Cẩm Xuyên kéo Yến Thanh Ti vào một góc, nhíu mày hỏi. Sao cô lại ở đây? Yến Thanh Ti ở đâu thì nơi đó không có Thái Bình. Đây là tiệc rượu của Lạc Thị, tất nhiên Lạc Cẩm Xuyên không hy vọng cô sẽ gây rối tại đây. Yến Thanh Ti vươn tay ra ngắt lấy hai cánh hoa hồng đang cài trước ngực Lạc Cẩm Xuyên, cô gắt gỏng. Sao tôi lại không thể tới? Lâu lắm rồi không gặp, anh rể, chẳng lẽ anh không nhớ tôi sao? Lạc Cẩm Xuyên cười mang theo vài phần châm biếm. Nhớ cô thì có ích gì? Nhớ đến cô, để cô lại tính kế hãm hại tôi à? Yến Thanh Ti tủi thân nói. Đau lòng ghê, anh rể không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ anh lắm đấy. Nhớ để tính toán xem làm sao mới giết chết được anh. Cô đã câu được Nhạc Thính Phong, nắm được một thiên vương, cô còn thiếu đàn ông sao? Thời gian gần đây, Nhạc Thị liên tục ra tay với Lạc Thị. Nhà họ Lạc đã mất mấy mối làm ăn lớn rồi. Cha anh chỉ hy vọng dựa vào buổi tiệc rượu này để có thêm mấy mối quan hệ với giới thượng lưu ở Lạc Thành. Như vậy có thể kéo Lạc Thị ra khỏi tình trạng xuống dốc hiện nay. Yến Thanh Ti hơi nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly như cái móc câu, đôi môi mọng đỏ chu ra, cô dịu dàng nói. Tất nhiên là thiếu rồi, tôi thiếu anh rể này. Lạc Cẩm Xuyên ngứa ngáy trong lòng, đối diện với một báu vật như thế này, làm gì có tên đàn ông nào không rung động. Nhưng anh càng hiểu, cả người con tiểu yêu tinh này toàn gai và độc. Trong tình huống này, dù trong lòng có muốn cũng phải cố mà kiềm chế lại. Lạc Cẩm Xuyên cười lạnh nói. Yến Thanh Ti, đừng tính kế lôi kéo tôi. Buổi tiệc rượu này là do một tay tôi chuẩn bị. Nếu như cô dám phá hỏng chỗ này của tôi sẽ không tha cho cô đâu. Yến Thanh Ti ấm ức nói. Xem anh nói kìa, tôi làm gì có bản lĩnh đấy. Tôi cũng chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi. Đừng có xem tôi như nước lũ hay thú dữ thế chứ. Lạc Cẩm Xuyên cười mỉa. Cô còn ghê hơn nước lũ hay thú dữ nhiều. Hôm nay người nhà họ Yến cũng sẽ tới. Tôi khuyên cô, tốt nhất nên rời khỏi đây ngay đi. Yến Thanh Ti vươn tay ra, vuốt lên cả vạt Lạc Cẩm Xuyên, cười nói. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Cả nhà chúng tôi đã 3 năm chưa tụ họp. Cuối cùng thì hôm nay cũng có thể gặp mặt rồi. Lạc Cẩm Xuyên nhìn bàn tay trước ngực. Yến Thanh Ti, cô mau dừng lại đi. Nếu cô thật sự phá hỏng chuyện của tôi sẽ không nương tay với cô đâu. Chợt, anh rể tốt của tôi ơi, đừng có dọa tôi như vậy. Tôi sẽ sợ đấy. Lạc Cẩm Xuyên tóm lấy tay Yến Thanh Ti. Đi theo tôi sẽ cho người tiễn cô về. Nếu không, đợi tới khi Yến Thanh Ti thấy người nhà họ Yến, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Yến Thanh Ti nghiêng người, dựa vào ngực hắn. Tiếc quá, muộn mất rồi. Lạc Cẩm Xuyên cúi xuống, thấy nụ cười xấu xa trên gương mặt cô. Anh ta nhìn theo tầm mắt cô, đã thấy ba người nhà họ Yến tới cả rồi. Lạc Cẩm Xuyên cảm thấy không ổn. Yến Thanh Ti tới đây hôm nay chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành. Yến Thanh Ti nũng nịu nói. Anh rể, chơi một trò chơi với tôi được không? Lạc Cẩm Xuyên cắn răng. Không, tôi không biết cô muốn làm gì, nhưng đừng có phá hỏng chuyện của tôi. Mắt Yến Thanh Ti chợt lạnh. Đừng có nhỏ mọn vậy mà, anh ghét Yến Minh Châu như vậy, để tôi giúp anh. Ngay sau đó, Yến Thanh Ti đã giơ tay lên gọi. Chị, ở đây. Giọng Yến Thanh Ti trong trẻo, dễ nghe, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, tất nhiên bao gồm cả người nhà họ Yến. Yến Minh Châu vừa vào đã tìm Lạc Cẩm Xuyên khắp nơi. Tiếng của Yến Thanh Ti khiến cả người cô ta run lên, nhanh chóng quay lại theo phản xạ. Yến Minh Châu chỉ thấy Yến Thanh Ti như con chim nhỏ đang nép vào người Lạc Cẩm Xuyên, thướt tha sạch sẽ, cô cười tươi như hoa, khoác lấy cánh tay Lạc Cẩm Xuyên, như thể cô mới là bạn gái chính thức của hắn, còn Lạc Cẩm Xuyên lại không hề đẩy ra. Giây phút thấy Yến Thanh Ti, Yến Minh Châu chỉ cảm thấy như âm thanh của cả thế giới này đều bị biến mất trong khoảnh khắc đó, bên tai trống rỗng, chỉ còn cơn phẫn nộ và căm hận đang không ngừng tăng lên. Hận không thể xé rách gương mặt Yến Thanh Ti ngay lập tức, khiến cô vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Yến Minh Châu hận Yến Thanh Ti vô cùng, sớm đã không còn cách nào để tiêu trừ. Cô ta yêu Lạc Cẩm Xuyên như vậy, vì Lạc Cẩm Xuyên cô ta còn không màng tới tính mạng mà tự sát. Trên cổ tay cô ta còn lưu lại một vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa. Vậy mà giờ đây, Yến Thanh Ti lại công khai ôm lấy người đàn ông cô ta yêu. Trong nháy mắt, mọi lý trí của Yến Minh Châu đều trở nên trống rỗng, chỉ còn lại toàn hận thù. Vành mắt Yến Minh Châu đỏ lên, cô ta lẩm bẩm nói. Con hồ ly tinh, đồ đê tiện, con khốn, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Giờ trong đầu Yến Minh Châu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn một câu nói đang lặp đi lặp lại. Yến Thanh Ti, mày chết đi, chết đi, đi chết đi. Diệp Linh Chi và Yến Tùng Nam đều đã thấy Yến Thanh Ti. Sau cơn kinh hoàng, hai người họ đều hiểu. Yến Thanh Ti tới đây chắc chắn không phải có chuyện gì tốt lành. 3 năm trước, cô ta nói cô ta sẽ trở lại, sẽ khiến họ không được yên ổn. Hôm nay sợ rằng cô ta đã bắt đầu hành động rồi. Tuy ai trong số họ cũng hận không thể giết chết Yến Thanh Ti, nhưng cũng đều hiểu trong tình huống này. Dù có muốn phanh thây Yến Thanh Ti ra, cũng vẫn phải tỏ ra là một gia đình thuận hòa, ấm áp trước mặt người khác. Hai người giữ Yến Minh Châu đang muốn lao tới đó lại. Minh Châu, con bình tĩnh lại một chút. Đây là tiệc rượu nhà họ Lạc. Mẹ, con không thể bình tĩnh nổi. Con không cách nào để bình tĩnh được cả. Mẹ biết mà. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ giết chết con khốn đó giúp con. Nhưng giờ không thể làm loạn ở đây được. Giờ gia đình họ Yến chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Công ty giờ cũng chỉ còn lại trên danh nghĩa. Chỉ là họ vẫn cố gắng chống đỡ, chưa tuyên bố phá sản mà thôi. Họ bám lấy nhà họ Lạc không chịu buông. Nếu hôm nay chỉ vì Yến Thanh Ti mà phá hủy buổi tiệc rượu này, cũng có nghĩa là đã hoàn toàn đắc tội với Lạc gia rồi. Nhưng con không thể nhẫn nhịn được. Tình yêu của Yến Minh Châu đối với Lạc Cẩm Xuyên, nỗi căm hận của cô ta với Yến Thanh Ti chính là hai chấp niệm lớn trong lòng cô ta. Vậy mà hiện tại, người cô ta hận nhất đang ôm lấy người mà cô ta yêu nhất, bảo cô ta làm sao mà chịu được đây? Yến Minh Châu từ lâu đã chẳng còn cái gọi là hình tượng, gương mặt trang điểm xinh đẹp, chỉ toàn là thù hận và đố kỵ, vặn vẹo dữ tợn. Cô ta lao tới như một con chó đang lên cơn dại. Yến Thanh Ti, đồ đê tiện, sao mày lại cứ phải giành với tao? Người Yến Minh Châu còn chưa lao tới, tay đã giơ lên cao. Yến Thanh Ti sớm đã có chuẩn bị, cô nhanh tay, hất tay Yến Minh Châu ra. Yến Minh Châu được nuông chiều từ bé, làm sao có thể khỏe được như Yến Thanh Ti, đã phải làm thuê khắp nơi suốt 3 năm qua. Cơn lửa giận và nỗi căm hận của cô ta trước mặt Yến Thanh Ti cũng chỉ như con cọp giấy vô dụng. Yến Minh Châu gào lên chửi. Con khốn nạn kia, mày buông tao ra. Yến Thanh Ti mỉm cười nói. Bà chị tốt của em, đừng tức giận tới vậy chứ. Chị xem bố mẹ chồng tương lai đang nhìn chị kia. Nếu phá hỏng buổi tiệc rượu này, chị đừng bao giờ nghĩ tới việc bước chân vào nhà họ Lạc nữa. Đây là em có ý tốt nhắc nhở chị đấy. Câu nói này của Yến Thanh Ti như thể dội một chậu nước lạnh lên đầu Yến Minh Châu. Điều mà Yến Minh Châu mong muốn nhất chẳng qua chỉ là được gả cho Lạc Cẩm Xuyên. Nhưng Lạc Cẩm Xuyên đã sớm chán ngấy cô ta. Cô ta dùng cách tự sát cộng thêm sự nỗ lực lấy lòng Lạc phu nhân mấy năm nay mới có thể miễn cưỡng duy trì mối quan hệ giữa cô ta và Lạc Cẩm Xuyên. Nếu như giờ làm ầm lên ở đây, cô ta sao có thể lấy được Lạc Cẩm Xuyên nữa? Yến Minh Châu nhìn về phía Lạc Cẩm Xuyên, đôi mắt đỏ hồng nói. Anh Cẩm Xuyên, chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm, Yến Thanh Ti là cái dạng người gì mà anh còn không biết sao? 3 năm trước cô ta bò lên giường của Nhạc Thính Phong, anh cũng không phải là không nhìn thấy, Nó chính là một đứa đàn bà lẳng lơ, chuyên giật chồng người khác. Anh đừng để cô ta lợi dụng. Yến Thanh Ti đột ngột đẩy Yến Minh Châu một cái thật mạnh. Cô ta nhất thời sơ suất, lui về phía sau hai bước. Trọng tâm không vững, trượt chân ngã xuống sàn. Cơn đau nhói lên truyền đến từ cổ chân phải. Yến Thanh Ti cười tươi roi rói. Chị thật là, sao lại không cẩn thận đến thế? Ngã chắc đau lắm nhỉ? Nào, để em đỡ chị dậy nhé. Yến Minh Châu gào lên. Cút! Yến Thanh Ti giơ ngón trỏ đặt lên môi. Xịt, bé mồm thôi, mọi người đang nhìn kìa, mẹ chồng tương lai của chị cũng đến rồi đó. Yến Minh Châu nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, thì thầm nhỏ giọng nói với nhau, đặc biệt là sắc mặt của cha Lạc Cẩm Xuyên cực kỳ khó coi. Yến Minh Châu cắn răng, cô ta nhất định phải nhẫn nại, nhẫn nại. Yến Minh Châu nghiến răng ken két, oán độc nói. Yến Thanh Ti, mày đợi đấy cho tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ khiến cho mày phải hối hận. Yến Thanh Ti cong môi nói. Cứ việc, nhưng mà trước lúc đó tôi muốn cùng anh rể quý hóa của tôi làm chuyện tâm tình đã. Tôi tin chắc chị hào phóng như thế sẽ không để ý đâu nhỉ. Yến Thanh Ti rất rõ, nhược điểm lớn nhất của Yến Minh Châu là Lạc Cẩm Xuyên. Chỉ cần tóm được gã đó là cô có thể hành hạ Yến Minh Châu theo cách tàn nhẫn nhất. Không phải hành hạ về thể xác, mà là sự hành hạ trên tinh thần. Cô có thể ép Minh Châu phát điên. Lạc Cẩm Xuyên vẫn đứng một bên thờ ơ quan sát. Sự ngu xuẩn của Yến Minh Châu khiến cô ta liên tục bị đánh bại. Yến Thanh Ti giảo hoạt, ngang tàng, càng đánh càng thắng. Hai người phụ nữ này, nếu như được chọn ngay từ đầu, anh ta nhất định sẽ chọn Yến Thanh Ti. Đáng tiếc, người mà anh ta quen biết trước lại là Yến Minh Châu. Vượt mất Yến Thanh Ti là sự đáng tiếc nhất của anh ta từ trước tới giờ. Bọn họ gây gổ cũng không lớn lắm. Lạc Cẩm Xuyên không ngăn cản Yến Thanh Ti. Anh muốn xem Yến Thanh Ti làm cho Yến Minh Châu phải nhục nhã. Dù sao anh ta cũng đã chán ngán Yến Minh Châu rồi. Nhưng mọi người xung quanh đều nhìn hết về phía này. Trên danh nghĩa, Yến Minh Châu vẫn còn là bạn gái của anh ta. Cô ta ngã mà anh ta không đỡ, rõ ràng là không được. Lạc Cẩm Xuyên vươn tay, thô lỗ kéo Yến Minh Châu dậy. Anh ta gằn giọng quát mắng. Đủ rồi đấy, chuyện của nhà họ Yến các người tôi không cần biết. Nhưng tôi cảnh cáo hai người đừng có gây chuyện ở bữa tiệc nhà tôi. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với các người đâu. Yến Minh Châu, đây là lần cuối cùng tôi cho cô cơ hội. Yến Minh Châu oan ức, đôi mắt đỏ bừng lên. Cô ta rất muốn xé nát Yến Thanh Ti ra, nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Yến Thanh Ti, không phải mày muốn trả thù sao? Có bản lĩnh thì hướng về phía tao ấy. Mày chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông, chỉ biết dùng cách loại chiêu trò đê tiện này thôi à? Yến Thanh Ti liếc mắt khinh bỉ. Chiêu trò của tôi đê tiện hay không thì liên quan gì đến chị? Chỉ cần nó có tác dụng với chị là được. Cô đưa tay khoác tay Lạc Cẩm Xuyên nói. Mà cũng phải trách, chị rất biết chọn đàn ông đây chứ. Anh rể tốt như thế này tôi thấy cũng rất ngứa tay nha. Chẳng qua chỉ muốn mượn dùng một tẹo thôi mà. Sao chị lại ki bo thế? Tôi còn chưa ngủ với anh ta mà chị đã giận đến thế rồi. Nhớ đâu tôi lên giường với anh ta thật thì chị phát điên chắc. Hết chương 200.